Các truyện Hương Sư hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bộ truyện Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác của tác giả Thiếu Địa Qua, thuộc thể loại xuyên không, hài hước, cổ đại, gồm 150 chương cộng 4 phiên ngoại. Tóm tắt nội dung: tên là huyện Bình An, nhưng tình hình nơi đây hoàn toàn không giống với tên của nó chút nào. Nơi nơi đều là trộm cướp, phỉ tặc hoành hành, thế đạo khó khăn, người người khốn khổ. Một ngày nọ, nơi này xuất hiện một vị huyện lệnh cao to, cường tráng, vì bá tánh mà thế thiên hành đạo, diệt sạch phỉ tặc chỉ trong một thời gian ngắn. Sau đó, lại xuất hiện tức phụ của huyện lệnh, tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp, vừa tài năng, hiểu biết nhiều, trù nghệ lại cao siêu, còn đáng gờm hơn là có một thân kỹ năng nơi tay, thay người chết nói chuyện, rửa sạch mọi oan khuất, và không thiếu việc lâu lâu lại nắm tay huyện lệnh một phen, khiến bạn không nhịn được cười, mang lại cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Mời các bạn nghe truyện. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Sáu lượng ba đồng bạc. Yến Kiêu mắt không chớp, nhìn chằm chằm nước trà trong tay đã nguội lạnh, trong đầu không ngừng quanh quẩn con số này, cảm thấy đầu như lớn hơn lại rất đau. Chỉ có bao nhiêu đây, làm sao mà sống? Mãi cho đến lúc này, nàng vẫn không thể tin vào sự thật trước mắt. Vốn đi thăm dò hiện trường theo thường lệ, ai ngờ sau cơn mưa, đường núi trơn trượt khó đi, nàng vừa lơ đãng bước hụt chân, chỉ kịp ôm hòm dụng cụ trong tay liền lăn xuống núi. Sau đó mở mắt ra, liền thấy mình đang ở Đại Lộc Triều chẳng có trong lịch sử. Nghe nói là huyện lệnh đại nhân mới nhậm chức không lâu, mang binh tiêu diệt thổ phỉ, trên đường trở về đã nhặt được nàng. Bởi vì nàng hôn mê bất tỉnh, lại không ai biết thân phận của nàng, liền mang nàng về huyện nha, an trí ở hậu viện. Huyện lệnh không phải đều là quan văn sao? Sao lại mang binh đi diệt phỉ? Yến Kiêu vốn định tìm hiểu thông tin nhiều hơn, nhưng nha đầu da ngăm đen kia khẩu âm quá nặng, nàng lại bị rơi đến thất điên bát đảo, nghe được vài câu thì trước mắt toàn là sao xẹt, không còn tinh lực để phân tích. Ăn nhờ ở đậu không phải kế lâu dài, mà hiện nàng lại không có hộ tịch, phải kiếm ít tiền dắt lưng là tốt nhất. Mà tài sản duy nhất nàng mang theo đến đây là hòm dụng cụ không thể động tới, trong túi còn có quà sinh nhật nàng tự mua tặng mình nhân sinh nhật 24 tuổi, bánh kem còn chưa kịp lấy thì bị một cuộc điện thoại khẩn triệu hồi, còn có một ca vòng vàng, nàng phải tích cóp tiền lương mấy tháng mới mua được, hơn 1 vạn đồng, nhưng tới nơi này e chỉ là vàng bạc bình thường. Đi tới tiệm vàng, trưởng quầy còn thập phần ghét bỏ, nói không có chạm trổ thủ công gì. Chỉ là vàng đơn thuần như vậy thôi sao? Yến Kiêu chỉ cười mỉm. Xã hội hiện đại phát triển cao độ nhưng chế tác thủ công lại rất đơn sơ, vòng tay mô phỏng hình thú ba mặt này của nàng đã được nhân viên cửa hàng khen ngợi là tinh xảo, nhưng ở Đại Lộc Triều khắp nơi đều là chạm trổ, khắc, khảm tơ triền thì quả thật là khó coi đến tàn nhẫn. Thật giống như nhà giàu mới nổi chỉ chú ý đến trọng lượng. Cửa hiệu này cũng coi như thành thật, cân trọng lượng vòng tay không khác gì con số trên biên lai của cửa hàng mà nàng đã mua, chỉ là khi trưởng quầy nói số tiền, Yến Kiêu nhịn không được mà ôm ngực, đau lòng muốn chết. 6 lượng 3 đồng bạc. Nàng cực khổ tích góp lâu như vậy mới được hơn 1 vạn đồng, hiện tại chớp mắt một cái chỉ còn 6 lượng 3 đồng bạc. Đây đúng là một cuộc mua bán đau thấu tâm can. Nhưng còn có cách nào hơn? Dân gian không thịnh hành lưu thông hoàng kim, tỷ lệ đổi sang bạc là 1 với 10, nàng nếu không muốn chết đói, chỉ có thể nuốt máu lệ vào trong. Nghĩ tới cái này, Yến Kiêu lại nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, theo bản năng dùng tay che cái óc. Đầu lại choáng váng, tứ chi có chút vô lực vẫn không bằng nghèo. Nàng nhắm mắt lại, nhấp một ngụm trà, ăn 2 viên táo mật chiên tơ vàng được tặng kèm, hơi thanh tỉnh một chút. Bình An huyện trực thuộc phủ thành, bên dưới thôn tráng vô số, lại giữa núi gần sống, tuy mấy năm qua bị sơn tặc quấy phá nhưng cũng rất giàu có phồn hoa. Hiện tại nghe nói vị huyện lệnh đại nhân rất có lai lịch kia đã trực tiếp dẫn binh diệt phỉ, bá tánh vô cùng tin phục, càng hy vọng cuộc sống thịnh vượng hơn. Huyện nha tọa bắc hướng nam, ở ngay tuyến đường chính trong thành. Yến Kiêu từ cửa nách hậu viện đi ra, ước chừng đi được 10 phút liền tới đoạn đường náo nhiệt nhất trong huyện. Hai bên đường đều là cửa hiệu, ngoài ra còn có rất nhiều quán nhỏ, người bán hàng rong, tiếng cười nói, tiếng trao hàng, tiếng trống mãi võ, tràn đầy sức sống. Nàng nhìn một lát, dần bị không khí nơi này cảm nhiễm, khóe miệng không tự chủ mà cong lên, ánh mắt nhìn về phía chiêu bài đối diện, rồi lại nhìn không được bắt đầu suy nghĩ 6 lượng 2 đồng bạc có thể xài được trong bao lâu. Theo nàng biết, ở huyện thành làm công chừng 1 tháng có thể kiếm được 2 lượng, người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ cần chịu làm cũng có thể kiếm được 1-2 lượng. Số tiền này đủ để nuôi sống một nhà già trẻ. Mà nàng một người ăn no cả nhà không đói bụng, không thể cứ mãi ăn vạ trong nha môn, nhưng nếu muốn ra ngoài thì phải thuê nhà. Nàng thuê không nổi à. 2 bộ xiêm y vải bông cùng gương lược, tổng cộng 230 văn. Yến Kiêu máy móc lặp lại chi tiêu trong sáng nay, lại cảm thấy đau đầu. Bỗng nhiên phía tiệm vải đối diện vang lên tiếng hô thê lương, nữ nhi của ta, hu hu. Thanh âm như đất bằng dậy sóng, tuy là trên đường ồn ào cũng nháy mắt không có động tĩnh, sau đó đồng loạt nhìn về phía bên này. Nơi phát ra thanh âm là tiệm vải Hữu Đức, là cửa hiệu lâu đời ở Bình An huyện, không chỉ bán vải mà còn có cả kim chỉ, dầu bôi tát, trang phục, giá cả vừa phải, làm ăn uy tín nên việc kinh doanh không tồi. Hôm nay sau đi bán vòng vàng đổi bạc xong, Yến Kiêu cũng đến đây mua quần áo, có ấn tượng khá tốt với các tiểu nhị trong tiệm. Sau đó nàng thấy chân cẳng nhũn ra, không chịu nổi nữa mới đi vào trà lâu đối diện ngồi nghỉ ngơi. Tiệm vải Hữu Đức cũng giống như các cửa hiệu mặt tiền khác, đều là 2 tầng, lầu 1 bán các mặt hàng phổ biến thực tế, trên lầu 2 được ngăn làm 2, nửa trước bán lăng la tơ lụa tinh mỹ hơn, giá cũng cao hơn, nửa sau là nơi sinh hoạt hàng ngày của phu thê trưởng quầy. Yến Kiêu ngồi bên cửa sổ sát đường, liếc mắt có thể thấy tình hình bên trong lầu 2 của tiệm vải, mơ hồ thấy một đôi lão phu phụ ăn mặc tinh tươm, lão đảo khóc hô, tay không ngừng đánh một tráng hán chừng 30 tuổi. Con người luôn thích xem náo nhiệt, có người vừa đi báo quan, bên này trà lâu đã ồn ào bàn tán. Chẳng lẽ là chết người? Đôi phu thê kia sao có thể đánh con rể, chẳng lẽ là... Quá dọa người, ta nhớ phu thê lão bản nương tình cảm rất tốt, làm người khác ghen tị nha. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, Yến Kiêu liền vểnh tai lắng nghe, tiếc là người dân nơi này khẩu âm nặng lại nói rất nhanh, nàng nghe câu được câu không? Rốt cuộc nhịn không được, tò mò hỏi. Vị này. Nàng vừa mở miệng, mấy phu nhân ăn mặc rực rỡ ở bàn bên cạnh đều đồng thời quay lại, hình ảnh vô cùng chấn động. Các vị tỷ tỷ. Yến Kiêu vội sửa miệng, cười cười hỏi. Ta mới mua xiêm y ở tiệm đó, đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng trời sinh da trắng, dáng vẻ xinh đẹp lại tuổi trẻ, ngọt ngào gọi các phụ nhân hoa tàn ít bướng kia là tỷ tỷ, các nàng liền tươi cười như hoa, dường như xương cốt trên người cũng giãn ra. Cô nương thật xinh đẹp, nghe khẩu âm hơi khác, là từ nơi khác tới sao? Đại tỷ cầm đầu mặc áo lụa đỏ thẫm, che miệng cười nói, ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá nàng. Yến Kiêu sảng khoái gật đầu. Đối phương chợt vỗ bàn một cái, thập phần thổn thức. Vậy thật đúng là đen đuổi mà. Yến Kiêu không hiểu ra làm sao. Chẳng lẽ Bình An huyện bài xích người ngoài? Người bên ngoài làm gì các ngươi? Phụ nhân mặc xiêm y màu cà tím vẫy khăn nói. Đúng vậy nha. Cô nương ngươi đúng là rất không may mắn, hôm nay lại mua xiêm y ở nơi đó. Ta mới từ bên kia qua, dọa chết người. Nói xong thuần thục dừng lại, xem ra là muốn thừa nước đục thả câu, giữ lại hậu chiêu. Biết đối phương không nhầm vào mình, Yến Kiêu rất biết điều mà hỏi. Xảy ra chuyện gì? Một tiếng tỉ tỉ cũng không uổng công, các nàng cũng rất săn sóc, khi nói chuyện, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Cà tím tinh hài lòng cười, hạ giọng thần bí nói. Lão bản nương đã chết, ta lúc đó đang ở lầu 2 xem tơ lụa, thuận thế liếc mắt nhìn một cái, trời ạ, nằm thẳng tắp, rất dọa người. Nàng vừa nói, vừa dang hai cánh tay tròn vo, vẽ ra một cái vòng to. Bên cạnh không biết khi nào lại có nhiều người vây quanh hóng chuyện, lại bởi vì động tác của nàng mà nhiều người ngã trái ngã phải, miệng hô đau không ngừng, tình thế xô bồ. Làm pháp y mấy năm, Yến Kiêu có thi thể khủng bố nào mà chưa thấy qua, miêu tả thô bạo như thế không dọa được nàng. Vì thế tiếp tục truy vấn. Ngài chính mắt nhìn thấy sao, người bộ dáng gì? Cà tím tinh không ngừng vỗ vỗ bộ ngực run rẩy, thập phần chắc chắn gật đầu. Còn có thể giả sao? Hai mắt to như vậy, đầu lưỡi dài như vậy, đầy mặt. Nàng không ngừng khoa tay múa chân, nói đến nước miếng văng tứ tung. Quần chúng nghe xem cũng cho nàng đủ mặt mũi, rất phối hợp mà không ngừng kinh hô, cảm thán, hoảng sợ, theo sự miêu tả của nàng. Nghe đến đó, Yến Kiêu liền xác định đa phần là nàng ta thêm mắm dặm muối vào. Bởi vì xuyên qua cửa sổ có thể thấy phòng ngủ của chủ tiệm vải và quầy phía trước cách nhau bởi một tấm bình phong và một cánh cửa tường, nhiều người ra ra vào vào như vậy đều chưa từng mở rộng ra, cũng không có ai tiến tới gần, thử hỏi bên ngoài chỉ nhìn thoáng qua một cái sao có thể thấy nhiều đến vậy. Đột nhiên có người hô lên. Mau xem, huyện Thái Gia dẫn người tới. Cà Tím Tinh đang chìm đắm trong cảm giác chúng tinh phủng nguyệt, bu quanh tân lên tận mây xanh, nghe vậy liền dùng tốc độ không phù hợp với hình thể mà nhanh nhẹn chen một chỗ bên cửa sổ, hai tay vịn lan can, nhìn xuống. Nơi nào, đâu? Má ơi, đó là huyện Thái Gia sao, ngươi đừng nói lung tung, ta thấy giống như là thổ phỉ a. Đám người này, chả trách có thể diệt thổ phỉ ở Sơn Tây. Thổ phỉ sao có thể là đối thủ của bọn họ? Yến Kiêu nghe mà không biết nên khóc hay cười, lại nhớ tới đến giờ mình vẫn chưa gặp mặt ân nhân cứu mạng, vì thế cũng duỗi cổ mà nhìn. Chỉ thấy một hàng mười mấy người cưỡi ngựa phần phật từ phía huyện nha đến đây, người dẫn đầu thân hình cao lớn đỉnh bạc, rất nổi bật trong đám người. Thuộc hạ phía sau hắn đều uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, chỉ nhìn bộ dáng đã thấy dọa người. Bộ khoái đứng chờ ngay tiệm vải nhanh tiến lên nghênh đón, thấp giọng nói gì đó. Huyện Thái Gia kia hơi nghiêng người, vừa nghe, vừa đi vào trong, chỉ là một chân dẫm lên bậc thang hướng lên lầu hai lại như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn lại. Yến Kiêu bên cửa sổ, theo bản năng, nín thở. Cũng không biết trải qua bao lâu, hình như là một giây, lại như là cả ngày, cuối cùng vị huyện Thái Gia trẻ tuổi quá phận kia cũng bước lên lầu. Yến Kiêu cũng chậm rãi khôi phục tiết tấu hô hấp. Người này thực sự không giống một huyện lệnh, ánh mắt sắc bén cùng khí thế quanh thân rất giống mãnh thú trong rừng, sao lại đến một huyện nhỏ như Bình An huyện làm huyện lệnh. Bên cửa sổ có rất nhiều người, nhưng nàng lại cảm thấy đối phương giống như nhận ra nàng đầu tiên. Có điều hẳn chỉ là ảo giác của nàng. Chỉ một cái liếc mắt như vậy, mọi người liền sợ tới mức nhất thời trong trà lâu lặng ngắt như tờ, ngay cả Cà Tím đại tỷ vừa rồi sinh động như vậy cũng không có động tĩnh. Cả đám không nhúc nhích, vẫn đứng yên bên cửa sổ, giống một đám chim cút căng da đầu mà xem. Hiện trường yên tĩnh lại, mơ hồ có thể nghe được vài câu đối thoại từ tiệm vải đối diện. Đôi lão phu phụ vừa mất nữ nhi, cảm xúc vô cùng kích động, thanh âm nói chuyện cũng lớn hơn. Yến Kiêu tập trung lắng nghe, lại phối hợp với lời bàn tán của quần chúng chung quanh, cuối cùng cũng hiểu được ngọn nguồn sự tình. Thì ra đôi lão phu phụ kia chỉ có một nữ nhi là Vân Nương, vì của cải phong phú lại không nỡ để nàng gả xa, nên chọn một người ở rể, cũng chính là Vương Võ, trưởng quầy tiệm vải hiện tại. Đôi tiểu phu thê sau khi thành thân, tình cảm không tệ, tiếc là đến giờ vẫn chưa có con, hai lão phu phụ không yên tâm, thường xuyên đến thắm. Ai ngờ hôm nay mặt trời đã lên cao mà Vân Nương vẫn chưa rời giường, Vương Võ nói hôm qua nương tử hắn than đau đầu, mệt mỏi, nghĩ nàng tham ngủ nên không gọi nàng dậy. Qua thêm 15 phút, hai lão phu phụ cảm thấy không đúng, lão thái thái liền đi vào trong nhìn, kết quả phát hiện Vân Nương đã sớm không còn hơi thở, cả người đều lạnh. Đáng thương hia vợ chồng già cả đời chỉ có một mụn con, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sao có thể chịu nổi, vừa hô trời trách đất lại cảm thấy là con rể giết hại nữ nhi, quyết định báo quan. Một nam tử mặc y phục màu xám mở rương gỗ, không biết lấy ra cái gì, xoa xoa lên mũi, sau đó bắt đầu xem xét thi thể Vân Nương. Yến Kiêu đang xem đến xuất thần, chợt bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. Đó là Quách Ngỗ Tác, nghe nói rất có bản lĩnh. Thi thể, án mạng cũng không làm Yến Kiêu giật mình như giọng nói này, nàng quay đầu, liền thấy Cà Tím đại tỷ không biết đã đi đến từ lúc nào, đang dùng tư thế hết sức văn vẹo mà dựa vào bàn bên cạnh nàng. Yến Kiêu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn, liền thấy vị Quách Ngỗ Tác kia giơ cao cánh tay Vân Nương, xoa xoa nắng nắng, rõ ràng là một cánh tay tinh tề. Hắn lại làm rất cố sức, giống như muốn bẻ gãy. Hơn nữa nếu là người sống, đùa nghịch như vậy, cánh tay nhất định sẽ đong đưa, nhưng mà cánh tay như ngó sen kia lại thẳng tắp như một ống sắt, ngay cả ngón tay cũng không hoạt động. Là thi cương. Yến Kiêu nhíu mày, tiếc là khoảng cách quá xa, trừ bỏ thanh âm hô to của đôi lão phu phụ kia, còn lại người ta nói gì, nàng đều không nghe rõ. Lại qua một lát, dường như Quách Ngỗ Tác đã nghiệm thi xong, thu thập thi thể Vân Nương, sau đó xoay người, đi đến gian ngoài, nói gì đó. Cửa sổ gian ngoài chỉ mở một nửa, chỉ mơ hồ nhìn thấy Vương Võ và nhạc phụ, nhạc mẫu quỳ trên đất, hẳn là vị huyện Thái Gia đang ngồi ở phía trước. Cũng không biết qua bao lâu, đôi lão phu phụ còn đang quỳ đột nhiên thẳng thân người, vừa khóc vừa hô. Không thể nào, Vân Nương nhất định là bị kẻ xấu hạ độc thủ. Thanh Thiên đại lão gia, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta a. Thân mình con ta xưa nay cường kiện, mấy ngày trước còn nói muốn cả nhà cùng đón Tết Trung Thu, sao có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hai người vừa khóc, vừa ra sức dập đầu, nhìn qua vừa chua xót lại đáng thương. Quách Ngỗ Tác lại nói gì đó, chọc cho nhị lão nhào lên muốn đánh hắn, nhưng dù sao cũng đã có tuổi, lại bị con rể Vương Võ ngăn lại, tức khắc cả người như mất đi sức lực, mềm mặt ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc. Vương Võ cũng rơi nước mắt, hắn dường như cũng rất kích động, nói gì đó, bên phía quán trà có thể nghe loáng thoáng, tiếc là không rõ ràng, lại thêm khẩu âm khác biệt. Yến Kiêu đang sốt ruột, chợt nghe Cà Tím đại tỷ thấp giọng nói. Hắn nói mình cũng rất khổ sở, Vân Nương nửa đêm qua còn muốn uống nước, ai ngờ. Dù sao cũng là phu thê nhiều năm. Hắn nói dối. Cà Tím đại tỷ vừa dứt lời liền không thấy người bên cạnh đâu, quay đầu liền thấy cô nương xinh đẹp kia đang xách vách, vội vàng chạy xuống lầu. Bên ngoài rất nóng, không khí như bị vặn vẹo, Yến Kiêu chạy vài bước liền cảm giác miệng khô lưỡi đắng. Nàng cố nén cảm giác choáng đầu, đi tới tiệm vải nhưng lại bị nha dịch cản lại. Làm phiền thông báo một tiếng. Mắt thấy hung thủ sắp được ung dung ngoài vòng pháp luật, Yến Kiêu sao có thể không nóng nảy nhưng lại không thể xông vào, chỉ có thể kiên nhẫn nói. Làm ơn thông báo với huyện lệnh đại nhân một tiếng, ta có chứng cớ, Vương Võ nói dối. Hắn có khả năng là hung thủ. Hai nha dịch liếc nhìn nhau, mệnh người lớn hơn trời, rốt cuộc một người đi lên thông báo, người còn lại hồ nghi liếc nhìn Yến Kiêu, thấy sắc mặt nàng không tốt, liền hảo tâm nói. Cô nương, nắng độc, ngươi đến dưới mái hiên râm mát mà chờ đi. Yến Kiêu cảm kích cười, nghe lời xê dịch vào bên trong. Nha dịch kia rất mau đã quay lại, thông báo cho nàng lên trên thế nhưng Yến Kiêu trong lòng tràn đầy nôn nóng, cảm thấy một ngày như một năm. Nàng sợ đêm dài lắm mộng, hơn nữa đầu nàng càng lúc càng choáng váng hơn. Vì trên lầu dành chiêu đãi khách quý, trong phòng có đặt bồn băng, nên Yến Kiêu vừa đi lên, một cổ khí lạnh đánh úp lại, cả người thanh tĩnh không ít. Tân nhiệm huyện lệnh Bàn Mục ngồi trên chủ vị, tuy mang ô sa quan văn nhưng hắn thân mình cao lớn, không giận mà uy, bên dưới quần áo đơn bạc mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp, thực sự không giống một quan văn. Bá tánh bình thường nhúng ta vào án mạng cũng không phải chuyện đùa, nếu có nửa câu giải dối, đó là vu cáo, tất nhiên đại hình hầu hạ. Hắn liếc nhìn Yến Kiêu một cái, nghiêm giọng nhắc nhở. Yến Kiêu chậm rãi bình phục hô hấp, gật đầu nói. Ta đương nhiên biết. Nghe nói bá tánh bình dân gặp qua phải quỳ, nhưng giờ phút này nàng không còn sức lực, hơn nữa đối phương không đề cập, nàng liền giả ngu. Bàn Mục ừ một tiếng, nhạy bén cảm giác được thân thể nàng hơi lảo đảo, có lẽ là vì từ đối diện chạy tới, mồ hôi trên trán hơi nhiều, liền nói. Ngồi xuống rồi nói. Tạ đại nhân. Yến Kiêu có chút ngoài ý muốn, lắc đầu nói. Không cần, trước nghiệm thi. Dừng một chút, lại giải thích với Bàn Mục. Thật ra ta là một pháp y, chính là Ngỗ Tác theo cách nói của các ngươi. Quách Ngỗ Tác nhịn không được, nói chen vào. Hồ nháo, đây là việc ngươi có thể làm được. Tuy rằng công việc Ngỗ Tác bị người kiên kỵ nhưng khi có án mạng đều cần đến bọn họ, vì thế cũng có chút địa vị. Hắn lại tự cho mình là danh sư dạy ra, cho nên tính tình hơi kiêu ngạo. Yến Kiêu lười vô nghĩa với hắn, chỉ đưa mắt nhìn Bàn Mục như xin chỉ thị. Bàn Mục trầm ngâm một lát rồi vung tay lên, nói. Chuẩn. Thực ra hắn cũng hoài nghi với kết luận của Quách Ngỗ Tác, trực giác cũng cảm thấy Vương Võ khả nghi, đang cân nhắc có nên tìm một Ngỗ Tác cao minh khác hay không thì nữ tử lúc trước mình nhặt về lại nhảy ra. Chỉ là, tuy giải cơn lửa xém lông mày nhưng mà cũng quá mức trùng hợp. Yến Kiêu không nói hai lời, đi vào trong phòng. Quách Ngỗ Tác nhìn nàng, lại nhìn Bàn Mục. Cuối cùng căng răng xách hòm gỗ đi theo, nói dông dài. Ta đã tinh tề xem qua, không có vết thương bên ngoài, thất khiếu đổ máu, không có nước bọt, xương hoàn chỉnh, móng tay sạch sẽ chỉnh tề. Ngươi rốt cuộc là nha đầu nhà nào, lại không biết trời cao đất dày như thế, dám làm nhiễu loạn công vụ, nha, ngươi muốn làm gì? Yến Kiêu vừa đi vào liền cởi quần Vân Nương, khiến Quách Ngỗ Tác không có chuẩn bị, đỏ mặt lại tức giận. Nàng không để ý tới hắn, không người tỉ mỉ kiểm tra. Quách Ngỗ Tác vừa tức giận vừa tò mò, muốn nhìn rồi lại ngượng ngùng, cứ xoắn xuýt như thế, quá mệt. Ai ngờ Yến Kiêu không chỉ nhìn, còn cởi bỏ cần óc của Vân Nương. Quách Ngỗ Tác mặt đỏ bừng, muốn mở miệng mắng nàng. Đúng lúc này Yến Kiêu vui vẻ nói. Tìm được rồi. Quách Ngỗ Tác theo bản năng hỏi. Cái gì? Yến Kiêu vẫn không để ý tới hắn, đi ra ngoài, cúi gối hành lễ với Bàn Mục, nói thật nhanh. Ta xác định Vân Nương thực sự bị người thân thiết mưu sát. Hai mắt Hắc Bạch phân minh nhìn về phía Vương Võ, nói tiếp. Còn là người có thể lõa thể thân cận. Vương Võ lập tức nhảy dựng lên. Ngươi đúng là nói hưu nói vượng. Quách Ngộ tác thốt lên. Không có khả năng. Cha mẹ Vân Nương lại đi đến, quỳ trước mặt Yến Kiêu. Cô nương, ngươi rủ lòng từ bi, trả lại trong sách cho nữ nhi chúng ta a. Yến Kiêu vội lui ra sau một bước, chưa kịp mở miệng, Bàn Mục nói. Nha dịch, nâng hai vị lão nhân gia đứng lên. Yến Kiêu thở vào một hơi, lén nhéo đùi mình một cái, lấy lại bình tĩnh. Ngón tay và ngón chân của người chết đã cứng, chứng minh nàng đã chết từ 10 đến 15 tiếng đồng hồ, chính là 5 đến 7 canh giờ. Nhưng Vương Võ lại nói Vân Nương nửa đêm vẫn còn muốn uống nước, chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Vương Võ đột nhiên run lên, vẻ mặt có chút sợ hãi nhưng vẫn lớn tiếng nói. Người chết, thân thể đều cứng hơn, đâu có mơ hồ như ngươi nói vậy. Nói bậy ai không nói được. Yến Kiêu hít sâu một hơi, nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, xiên tre, đinh sắt ở trong tiểu huyệt nàng là từ đâu mà có. Nháy mắt trong phòng lâm vào yên tĩnh, ngay cả Bàn Mục cũng lộ ra vẻ khiếp sợ và chán ghét. Ngươi, ta không có. Vương Võ run run ngã ngồi trên mặt đất, tuy luôn miệng phủ nhận nhưng mồ hôi rơi như mưa chứng tỏ hắn cùng án mạng này không thoát khỏi can hệ. Súc sinh. Một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú đứng sau Bàn Mục nhíu mày mắng. Yến Kiêu cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, nhưng vẫn cố chống đỡ nói. Đó là bộ vị bí ẩn, lại ổ trong quần áo, ngoại trừ ngươi, còn ai vào đây? Dù tự sát cũng không ai chọn phương pháp này. Bàn Mục đứng lên, chậm rãi nói. Xiên tre, đinh sắt nhập thể, máu chảy ra rất ít, không để lộ dấu vết. Vương Võ, ngươi thật tàn nhẫn. Cha mẹ Vân Nương khóc lớn tiếng. Vương Võ như bị rút xương cốt, suy sụp quỳ trên đất, lẩm bẩm ta, không phải ta, là nàng không tốt, là nàng. Chân tướng bại lộ, Yến Kiêu cảm thấy tảng đá treo cao trong lồng ngực rốt cuộc cũng hạ xuống. Nàng vừa thở hắt ra một hơi, lại nghe Bàn Mục hỏi. Vị cô nương này, ngươi là ai? Áp lực biến mất, Yến Kiêu cảm thấy cả người nhẹ bẫn, hai mắt trợn lên, mềm hoặc ngã xuống. Bàn Mục theo bản năng tiến lên, hai cánh tay rắn chắc vừa vặn tiếp được nàng. Hai người trẻ tuổi đứng sau hắn, đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ. Nguyên soái hù chết người a. Lần nữa tỉnh lại đã là mặt trời lặn về hướng Tây. Yến Kiêu mê mê hoặc hoặc ngồi trên giường đất, phát hiện xiêm y trên người sạch sẽ khô mát, giống như lúc nàng hôn mê, có ai đó đã lau người cho nàng, còn thay xiêm y sạch sẽ, chính là xiêm y nàng mới mua ở tiệm vải sáng nay. Vừa hoàng hồn, động tác đầu tiên của nàng là xuống giường, đi xem cái rương đặt trên bàn. Dụng cụ bên trong vẫn còn nguyên, nhưng sợi tóc kẹp ở khe hở của cái rương không thấy đâu, cho thấy lúc nàng ra cửa hoặc trong lúc hôn mê, đã có người mở ra. Đúng lúc này cửa bị mở ra, tiểu nha đầu A Miêu đã từng gặp mặt, bưng khay đi vào, thấy nàng ngồi sững sờ bên bàn, vui mừng nói. Cô nương, ngươi tỉnh rồi ư, vừa lúc thuốc còn nóng, mau uống đi. A Miêu là nữ nhi một hộ trong thành, vì nhà đông con, nên nàng lớn chút liền đi làm kiếm tiền phụ cấp gia đình. Hiện làm tạp vụ trong huyện nha, tuy kiếm không được nhiều tiền, nhưng an toàn lại trong sạch, vì thế làm việc ra sức 10 phần. Trải qua cuộc giao lưu với người địa phương ở Trà Lâu, Yến Kiêu rốt cuộc cũng quen với khẩu âm địa phương, nghe hiểu đã giảm bớt trở ngại. Yến Kiêu vừa cầm lấy chén thuốc đã bị hương vị phức tạp bên trong làm cho nôn khan một trận. Đúng là mùi thuốc đông y trong truyền thuyết. A Miêu cười nói. Thuốc đắng giả tật, cô nương uống nhanh khỏa nhanh. Đại phu nói, ngươi là mệt nhọc quá độ. Mấy năm qua chưa từng được nghỉ ngơi, trước đó vài ngày còn bị thương, ban ngày lại hao phí tinh thần, thân mình suy yếu, phải hảo hảo điều dưỡng. Vị Yến cô nương này da thịt non mềm, nói chuyện văn nhã, mọi người đều cảm thấy nàng xuất thân nhà giàu, không hiểu vì sao lại suy yếu đến vậy, còn một mình chạy vào trong núi. Yến Kiêu đau khổ nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu đang tỏa khói nhẹ nhẹ, lần đầu tiên trong đời hoài niệm thuốc Tây. Nếu chỉ là đắng thì không sao, dù sao nàng vẫn thích thức ăn có vị cay đắng, nhưng thuốc này vừa đắng vừa tê đầu lưỡi, lại xen lẫn vị ngọt kỳ dị, quả thực không phải người có thể chịu được. Nàng nhắm mắt uống một hơi, liền cảm thấy trong bụng như sông cuộn biển gầm, Dạ dày tiết ra nước chua, cả người run run. Dù nàng liều mạng áp chế xuống thì vẫn phun ra vài ngụm. A Miêu vội cầm khăn lau mặt cho nàng, động tác nhẹ nhàng thuần thục. Đa tạ, vất vả cho ngươi. Yến Kiêu ngượng ngùng nói với A Miêu, cần lấy khăn mặt, tự mình chà lau. Ta có thể hầu hạ người có bản lĩnh như ngài, đó là phúc khí. A Miêu mang chén nước đến cho nàng súc miệng, ngưỡng mộ nói. Cô nương, ngài thật lợi hại. Chúng ta đều nghe nói hôm nay ngài trợ giúp huyện Thái Gia chúng ta phá vụ án giết người. Các thẩm thẩm trong nha môn đều nói Yến cô nương lợi hại. Các nàng vốn không có tiền đồ gì, nhưng bên cạnh có một nữ tử có bản lĩnh liền có chung vinh dự, giống như chỉ cần có liên quan liền cảm thấy cao hứng. Yến Kiêu cười cười, vì thuốc này quá khó uống, dạ dày nàng cồn cào không ngừng, hai mắt ngập nước, cả mặt nhăn thành một đoàn. A Miêu bị nàng chọc cười cười, nghĩ nghĩ nói. Yến cô nương, chờ một chút. Nói xong bỏ chạy. Không lâu sau nàng đã quay trở lại, trong tay là một mảnh vải bố in hoa màu lam, cẩn thận mở ra. Có chút dính, nhưng ngài đừng ghét bỏ, ngọt lắm, ăn vào liền không thấy đắng nữa. Bên trong mảnh vải lam là cục kẹo mạch nha màu vàng, cũng không biết đã để bao lâu, thời tiết lại nóng nên bên ngoài đã mềm nhũn, bên cạnh còn dính chút màu vải, thực sự rất không đẹp. Lúc này kẹo còn là đồ vật xa hoa, rất nhiều bá tánh cả đời không biết đến vị ngọt. Cho nên Yến Kiêu nhìn cái này, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, ôn nhu nói. Ta uống nước xong không còn thấy đắng nữa. Ngài không quen uống thuốc này, uống nước cũng không giải quyết được gì. A Miêu lén quan sát biểu cảm của nàng, thấy nàng quả thật không phải vì ghét bỏ, khuôn mặt đen đen vui vẻ hẳn lên, vẫn dúi cục kẹo cho nàng. Ta giữ lại cũng không có chỗ dùng. Nàng nói rất hào phóng, nhưng ít hầu vẫn nhịn không được mà nuốt nuốt mấy cái, cuối cùng dứt khoát quay người bỏ chạy. Kẹo còn có ích lợi gì? Chẳng phải dùng để ăn sao? Nhưng tiểu cô nương lại đem viên kẹo mình không nỡ ăn đưa cho nàng. Yến Kiêu nhìn chằm chằm viên kẹo mạch nha trong tay hồi lâu, cuối cùng mới trân trọng cho vào miệng. Kẹo mạch nha này ngọt đến phát ngấy, nhưng nàng lại cảm thấy chưa từng ăn món ăn vặt nào ngon như vậy. Qua một lát, như ước chừng nàng đã ăn xong kẹo mạch nha, A Miêu mới quay trở lại, thấy Yến Kiêu quan tâm án kiện kia, liền thuật lại ngọn nguồn sự tình. Vân nương đúng là do Vương Võ giết. Sau khi Yến Kiêu nói ra thời gian và nguyên nhân cái chết của Vân nương, Vương Võ vô cùng hoảng loạn, bàn mục lại ra hiệu cho thuộc hạ rút đao hù dọa một phen, hắn sợ tới mức suýt tè ra quần, khai ra tất cả. Những năm mới thành thân, hai vợ chồng cũng ân ái ngọt ngào, khi đó Vương Võ chăm chỉ lại săn sóc. Có rất nhiều người hâm mộ Vân nương tìm được chồng tốt. Nhưng lâu dần, Vương Võ liền cảm thấy ngày lành hẳn là như thế, thê tử như hoa như ngọc nhìn hoài cũng thấy chán, huống chi Vân nương là con gái một, không tránh khỏi bị cha mẹ nuông chiều một chút, dù vô tâm thì thỉnh thoảng lời nói và việc làm cũng khinh thường gia thế của Vương Võ. Mà hắn vì ở rể, thường xuyên bị mọi người xem thường. Cứ thế, năm dài tháng rộng, lòng tự trọng của Vương Võ dần bị tổn thương. Hơn nữa thành thân lâu năm lại không có con, hai người càng thường xuyên cãi nhau. Mấy ngày trước, Vân nương nói muốn về nhà đón Tết Trung Thu, lại nói đến hàng xóm láng giềng đều con cháu đầy nhà, chỉ có nhà nàng là đơn bạc, còn giận dỗi nói ngày sau có sinh thì hài tử cũng không mang họ Vương. Con nối dõi luôn là vết sẹo trong lòng Vương Võ, hắn ở rể, nếu không thể giúp Vương lão gia lưu lại hậu đại, đó chẳng phải là bất hiếu. Lúc này lại bị thê tử nhắc đến, như lửa cháy thêm dầu. Hai người cãi nhau không tránh khỏi động tay động chân, Vân nương còn đánh hắn một bạt tai, tuy không đau, nhưng lại là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Ngay lúc đó Vương Võ hạ quyết tâm giết chết Vân nương, nhưng lại không muốn bị phạt tội, suy nghĩ vài ngày, chợt nhớ ra từng đọc trong thoại bản, nói dùng vật dài nhọn cắm vào đầu hoặc bộ phận sinh dục của người sẽ không bị phát hiện, hắn liền giấu nan tre chuẩn bị làm đèn lồng ở đầu giường. Sau khi hạ quyết tâm, mấy ngày kế tiếp hắn đối với Vân nương vô cùng ôn nhu săn sóc, càng thêm nùng tình mật ý, mà Vân nương vốn thẳng tính, đã sớm hết giận, cũng ôn nhu tiếu ý với phu quân, nào ngờ gặp phải chuyện bi thảm nhất trong đời. Sau khi giết người xong, Vương Võ rất sợ hãi, sợ bị phát hiện, định đem thi thể ném ra ngoài thành. Hiện thời tiết nóng bức, thi thể chắc chắn sẽ thối rữa rất nhanh, ngoài thành lại có giả thú hay lui tới, đến lúc đó Vân nương liền chết thần không biết quỷ không hay. Chỉ là Bình An huyện vốn vô cùng náo nhiệt, lại sắp tới tiết Trung Thu, người tới người đi càng nhiều hơn, binh lính tuần tra cũng nghiêm cẩn hơn trước, cho nên hắn vẫn chưa tìm được cơ hội. Sau đó thì nhạc phụ nhạc mẫu của hắn đến. Nghe xong, Yến Kiêu vô cùng thổn thức. Sớm biết như thế, lúc trước cần gì dẫn sói vào nhà. A Miêu cũng vô cùng tức giận. Không phải là con người nha, nghe nói Vương Võ lúc trẻ nghèo xác xơ, người ta không chê, hiện giờ cơm no rượu say, mặt vàng đeo bạc lại giết chết ân nhân, thật là heo chó không bằng, đáng bị thiên đao vạn quả. Trong nhị đường. Đại nhân, Yến cô nương sau khi ra cửa liền hỏi đường đi đến cửa hàng bạc và hiệu cầm đồ, hỏi mấy nhà, cuối cùng bán vòng tay này ở tiệm bạc Phượng Tường. Một người trẻ tuổi cầm cái hộp nhỏ, trình lên bàn một mở ra, thấy bên trong là một vòng tay bằng vàng ròng, có thể chứng minh cho suy đoán về gia cảnh của Yến Kiêu. Chỉ là hoa văn trên vòng tay quá mức đơn giản, hình thức tuy cổ xưa, nhưng vàng lại là mới, hẳn mới làm gần đây. Hắn tỉ mỉ xem qua, phát hiện phía bên trong có một hàng rất nhỏ, như là văn tự, đồ đằng của khu vực nào đó chưa biết được. Liền ra lệnh. Ngươi sao chép lại hình thức, kích cỡ, hoa văn, kể cả phù tự bên trong. Ta thấy vòng tay này có chỗ kỳ lạ, đi ra ngoài điều tra ngọn nguồn. Chỉ cần có thể xác định lai lịch của chiếc vòng này, thân phận của Yến Kiêu cũng theo đó lộ ra. Thủ hạ kia nhận lệnh, cầm hộp lui ra ngoài. Đúng lúc này có người đi vào thông truyền, nói chủ bộ, Tề đại nhân và Đồ Tuấn kiểm đến. Bàn một khoát tay. Mời các vị đại nhân vào. Sau đó ngồi dựa nghiêng trên ghế, tay cầm đại đao sáng chói, ung dung chà lau. Sao lại đánh tới rồi? Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh này, e là lời đồn lại nổi lên bốn phía. Bàn một ngồi ở chủ vị, hai hàng ghế bên dưới là dành cho ba vị khách nhân, trong đó có hai người trẻ tuổi từng cùng hắn ra ngoài tra án, một người khác trẻ tuổi hơn cũng nho nhã hơn. Một người nói, thủ đoạn tàn nhẫn, loại người vong ân phụ nghĩa như thế nên bị tử hình. Bàn một gật đầu. Lão Liêu, ngươi viết công văn mau chóng kết án, trước đem người diễu phố hai ngày để dân chúng phát tiết phẫn nộ, sau đó, chém. Đời này hắn hận nhất hạng người lòng lang dạ sói, nếu là ở trong quân, hắn đã sớm một đao chém chết, cần gì phải xử án cho phiền phức. Người trẻ tuổi nho nhã hơn, nói. Nguyên soái, ta đã lén mở cái rương của nàng kia xem qua, cơ quan tinh xảo, nhưng cố tình không khóa lại, khiến người ta nghĩ không ra. Trong rương toàn là hung khí, phần là bộ dáng chúng ta chưa từng thấy qua, ta còn vẽ lại để các ngươi cùng xem qua. Vừa nói vừa móc trong ngực ra một xấp giấy chỉnh tề. Bốn người chụm đầu lại xem, hồi lâu vẫn không nhìn ra được gì. Vốn nghĩ cô nương kia gắt gao ôm cái rương này không chịu buông tay, hẳn bên trong sẽ là châu ngọc hoặc vật quý giá gì đó, không ngờ lại là dao kéo linh tinh, còn là hình thù cổ quái. Tề Viễn, làm rất tốt. Quân sư, ngươi đọc nhiều sách vở nhất, kiến thức rộng rãi, có biết được lai lịch của nó không? Bàn Mục nghĩ hồi lâu vẫn không giải đáp được, liền lấy vòng tay kia ra. Hoa văn này là trên đồ đồng thau dùng để hiến tế, niên đại thập phần xa xăm, đã sớm biến mất ở khu vực Trung Nguyên, cho đến nay vẫn còn yêu thích hoa văn dạng này lại là một cô nương trẻ tuổi, e là không phải nhân sĩ Trung Nguyên. Liêu Vô Hà cẩn thận đáp. Diện mạo của nàng chính là người Trung Nguyên. Bàn Mục gật đầu nói. Có lẽ là người Trung Nguyên di dân hoặc là thế gia lâu đời ở Trung Nguyên, ta sẽ cho người tìm hiểu theo hướng này. Liêu Vô Hà xem bức tranh, có chút ngạc nhiên chỉ vào cái muỗng bên trong hình, nói. Chẳng lẽ chỉ là bọc hành lý? Dao nhỏ, kéo, đều có thể phòng thân lại có thể sử dụng hàng ngày, còn có thể săn bắt giả vật. Nhìn đi, còn có cả muỗng, hộp, là dùng để múc cơm canh ăn sao? Bốn đại nam nhân, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc không đúng ở chỗ nào. Tề Viễn gãi đầu, bổ sung. Các ngươi không tận mắt thấy thôi, mấy thứ kia vô cùng tinh xảo, lại nhẹ nhàng, sắc bén, thực sự là thổi lông đoạn tóc, tay nghề kỳ diệu vô cùng, ta thực sự chưa từng thấy qua. Hắn từng nhậm chức ở binh bộ, đối với đủ loại binh khí trong thiên hạ thuộc như lòng bàn tay, cũng biết rất nhiều phương pháp rèn đã thất truyền cùng cao thủ trong dân gian. Ngay cả hắn cũng kinh ngạc cảm thán, những người khác càng thêm tò mò. Đồ Khánh xuề bàn tay, ước lượng với đồ vật trên tập tranh, hỏi Tề Viễn về kích thước, nhíu mày khó hiểu. Nhỏ như vậy, có thể sử dụng sao? Chẳng lẽ là làm riêng cho cô nương gia? Bàn Mục. Nếu có thể thoải mái hào phóng xem qua một lần thì tốt rồi. Liêu Vô Hà cười nói. Nguyên soái nếu mời Yến cô nương làm ngỗ tác, như vậy đã là người một nhà, sau này chắc chắn có lúc xem được. Tề Viễn, có lẽ là đi ngang qua, chưa chắc sẽ ở lại lâu. Không có công văn thân phận. Bàn Mục gõ ngón tay lên mặt đao. Lại không giống người địa phương, có hy vọng. Đồ Khánh nhíu mày, không quá tán đồng. Nhưng mà ở gần lão phu nhân, có quá mạo hiểm hay không? Một nữ tử như nàng lại mang theo nhiều hung khí như vậy lên đường, còn bị chúng ta nhặt được, lại có bản lĩnh xuất thần nhập hóa khó lường. Nếu khả nghi, đặt dưới mí mắt mới yên tâm. Bàn Mục đứng dậy, vỗ vai hắn. Nhà môn này có bao lớn chứ, nếu nàng thực sự lòng mang ý xấu, dù ở dưới chân tưởng, chẳng lẽ còn không tìm được cơ hội ra tay. Nguyên soái nói đúng. Liêu Vô Hà tán thành. Thay vì đề phòng vô căn cớ, chi bằng dẫn xà xuất động. Tề Viễn Đồ Khánh gật đầu, ông quyền nói. Quân sư nói có lý. Bọn họ gọi một tiếng quân sư làm Bàn Mục nhớ ra một chuyện. Các ngươi đều xưng hô sai rồi, ta hiện giờ không còn là Trấn Bắc tướng quân, nguyên soái ba quân. Các ngươi hẳn nên gọi ta là đại nhân. Ba người sửng sốt, lúc này mới nhớ ra vẫn còn giữ thói quen xưng hô cũ. Đồ Khánh mỉm cười xấu hổ, khác xa bộ dáng cẩn thận lãnh khốc vừa rồi. Đi theo ngài nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen, nhất thời nửa khắc đúng là sửa không được. Bàn Mục vỗ vai hắn. Gọi vài lần rồi sẽ thành thói quen. Lại thổn thức. Các ngươi ở đây đúng là đại tài tiểu dụng. Ba người kia đồng thanh nói. Ngay cả nguyên soái ngài cũng không để ý, chúng ta tính là gì? Hơn nữa không phải hiện giờ không có tước vị trên người sao? Tiền tài cùng bổng lộc ban thưởng cũng không ít, đánh giết ngần ấy năm, cũng nên sống an ổn một chút. Bọn họ đều là Bàn gia quân, đương nhiên tiến thối một thể. Đúng lúc này, bên ngoài có người truyền lời, nói lão phu nhân mời đại nhân đến đó một chuyến. Bàn Mục không biết nghĩ tới cái gì, tươi cười trên mặt nhất thời cương cứng. Tề Viễn cười không có hảo ý, nguyên, à, đại nhân, hẳn là lão phu nhân cũng biết ngài ôm chặt Yến cô nương ở trước mắt bao người a. Bàn Mục cho hắn một quyền. Đừng nói bậy, ảnh hưởng trong sạch của cô nương gia người ta. Huống chi, chẳng lẽ hắn trơ mắt nhìn đối phương ngã xuống đất? Liêu Vô Hà không biết tức đâu lấy ra một cái quạt, hai mắt khép hờ, quạt phe phẩy, miệng cười đầy ý vị thâm trường. Bàn Mục dùng sức xoa mặt, thở dài một hơi rồi đi ra ngoài, bóng dáng có chút bi tráng. Ba phụ tá Tâm Phúc lập tức thuần thục chụng đầu bàn tán. Cũng không thể trách lão phu nhân sốt ruột. Còn không phải sao, nguyên soái đã 28 rồi, nhìn quân sư đi, chỉ lớn hơn nguyên soái 2 tuổi, nhưng chỉ vài năm nữa là nhi tử có thể thành thân rồi. Thật ra nếu vị Yến cô nương kia thân gia trong sạch, cũng xem như xứng đôi. Không tệ, có can đảm, có kiến thức, bản lĩnh hơn người, người cũng xinh đẹp. Lão phu nhân nhà mẹ đẻ họ Nhạc, thời trẻ đi theo trượng phu, nhi tử theo quân, hiện trượng phu và trưởng tử đều chết trận, nàng liền sống cùng con thứ. Nàng là phụ nhân lanh lẹ, quyết đoán hiếm có, tuổi trẻ cũng từng quơ đao múa kiếm, có chút công phu quyền cước, hiện đã gần 50, nhưng vẫn tai thính mắt tinh, thân thể cường kiện, thỉnh thoảng còn dùng que cời lửa ném vào người Bàn Mục, uy vũ sinh phong. Chuyện ban ngày ta đã nghe nói. Nhạc phu nhân cười tủm tỉm nói. Sương phòng bên cạnh ta đã thu thập xong, khi nào thì kêu Yến cô nương dọn đến đây. Huyện nha rộng lớn, nữ quyến lại rất ít, các nha đầu, bà tử đương nhiên không ở chung với Nhạc phu nhân, nên nàng cảm thấy khá quạnh quẽ. Nay có một vị cô nương trẻ tuổi sẽ nhậm chức ở huyện nha, đương nhiên là muốn ở chung với nàng. Bàn Mục. Nương, ngài đừng nhìn ta như vậy, rất kỳ quái. Sắc trời đã tối, ta tính ngày mai mới nói với nàng. Nhạc phu nhân gật đầu, bỗng nhiên chuyển đề tài. Ngày đó ta sai người đến bôi thuốc cho nàng, nói bộ dáng rất xinh đẹp, không biết có thành thân hay chưa. Bàn Mục vẻ mặt bất đắc dĩ. Nương, người ta thành thân hay chưa, liên quan gì tới ngài? Hơn nữa, nói không chừng Yến cô nương chỉ dừng chân ở đây, dưỡng thương tốt là đi ngay, có thể lưu lại ở đây làm ngộ tác hay không còn chưa biết, ngài lại để ý làm gì? Nhạc phu nhân thở dài, buồn bã nói. Vi nương là người đã một chân bước xuống lỗ, cũng không biết còn được mấy ngày, còn có thể thấy mặt đại tôn tử hay không? Những lời này, Bàn Mục đã nghe đầy tai, cũng không bày ra bộ dáng hiếu thuận gì, chỉ đứng dậy, nói. Nương, ngài thân thể cường kiện mạnh khỏe, còn có thể kéo cung nặng 2 thạch, cởi ngựa ra trận nha. Nhạc phu nhân tức muốn hộc máu, giơ tay đánh hắn. Ngươi nghiệp chướng này. Nghiệp chướng cũng không né, cười hì hì, làm bộ làm tịch ai u một tiếng, thuận thế lui ra. Nhìn bộ dáng đi như chạy trốn của hắn, Nhạc phu nhân cũng nhịn không được mà bật cười, sau đó lại nhìn chằm chằm ánh trăng trên bầu trời, trong lòng buồn bã. Hoàng thiên tại thượng, khi nào mới ban cho ta một tôn nhi? Mà trước khi có tôn nhi, cũng phải có nương của tôn nhi mới được, nghiệt tử mà. Nghiệt tử. Khi rời khỏi hậu viện liền đến diễn võ trường múa đao một hồi, chợt thấy đói bụng liền đi đến phòng bếp, nào ngờ đẩy cửa đi vào liền thấy Yến Kiêu đang có chút gian nan cầm một cái chén sứ thô sơ, ngồi bên cạnh bàn uống cháo. Hắn định lui ra, vừa lúc Yến Kiêu ngẩng đầu, đầu liền ong một tiếng. Đầu bếp nữ trực đêm vô cùng nhiệt tình, bày ra hai đĩa tương dưa nhỏ, ân cần nói với Yến Kiêu. Yến cô nương, đây là dưa muối ta tự tay làm, không phải vật hiếm lạ gì, nhưng chua chua ngọt ngọt, ăn với cháo rất hợp. Nghe nói hôm nay Yến cô nương hỗ trợ phá được một vụ kỳ án, nữ nhân trên dưới trong ngoài huyện nha đều cảm thấy phấn chấn, trên mặt cũng lây dính ánh sáng, ánh mắt nhìn nàng như nhìn thần tiên. Yến Kiêu ngượng ngùng đứng lên chào hỏi. Bàn đại nhân. Ở chùa còn chưa tính, lại trong địa bàn của người ta ăn chùa, thật xấu hổ nha. Đầu bế nữ quay đầu lại, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Ai nha, đại nhân, sao ngài lại tự mình đến đây? Muốn ăn gì, phân phó người tới gọi là được mà. Nói xong lại liếc nhìn Yến Kiêu một cái, thầm nghĩ phòng bếp vốn không phải tiên cảnh bảo địa, sao hôm nay một người hai người đều tụ tập tới đây, là có hẹn sao? Hoàng hôn buông xuống, trong huyện nha đã lên đèn, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mặt Yến Kiêu, càng làm cho nàng đẹp hơn. Bàn Mục không tự giác nhớ tới những lời lão nương hắn nói với hắn. Hắn đã tuổi này, cũng là nam nhân bình thường, đương nhiên là cũng muốn thành thân cưới vợ. Đúng lúc thanh âm của đầu bếp nữ cắt ngang, hắn ho khan một tiếng, hào phóng tiến lên, nói. Yến cô nương, còn chưa nghỉ ngơi sao? Thân thể có tốt hơn chưa? Đã đỡ hơn, làm phiền đại nhân quan tâm, hôm nay thật ra lại thêm phiền toái cho ngài. Yến Kiêu vừa đáo, vừa bất động thanh sắc đẩy đẩy cái chén, ý đồ giấu đi. Chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Bàn Mục cố nén cười, xua tay nói. Ngược lại còn phải cảm ơn ngươi. Chén kia màu xám càng làm nổi bật ngón tay thon trắng của nàng, miệng chén to gần gấp đôi khuôn mặt nàng, vừa rồi nàng uống cháo, giống như vùi cả mặt mình vào đó. Yến Kiêu vừa định nói. Đây là ta nên làm. Nhưng chợt nhớ ra hiện nàng đã không còn là Yến Pháp Y, bỗng nhiên có chút thương cảm. Tuy nhiên rất nhanh chút thương cảm này đã bị tiếng trống trong bụng nàng phá vỡ. Trong màn đêm an tĩnh, thanh âm này vô cùng rõ ràng. Yến Kiêu thật muốn kiếm cái động để chui vào, nhưng nàng thực sự rất đói. Bàn Mục rốt cuộc không nhịn được nữa, cười thành tiếng. Không ai đưa cơm chiều sao? Quay đầu lại, ta sẽ phân phó bọn họ. Yến Kiêu vội lắc đầu. Thuốc quá đắng, ăn không vô. Thuốc thực sự quá khó uống, làm nàng chẳng có chút khẩu vị nào, vẫn nhịn cho đến giờ, vì vậy cái bụng mới khua chiên gõ trống. Nàng vốn định nhịn, nhưng càng nhịn càng đói, dạ dày như bị thiêu đốt, giống như bệnh đau dạ dày lại tái phát, đành lặng lẽ đi đến phòng bếp, muốn xem có gì để lót dạ hay không. Bàn Mục. Thi thể. Hắn cho rằng nàng bị thi thể là ghê tởm. Không khí xấu hổ lặng lẽ lan tràn. Đầu bếp nữ lại là người cứu nguy. Đại nhân, ta nấu cho ngài chén mì nha. Vừa lúc còn tương thị, thêm chút củ cải làm thêm một ít. Trong huyện nha luôn có nha dịch trực đêm, phòng bếp luôn đỏ lửa, trên bếp còn có một ít lương khô, nước canh. Trong phòng chỉ có một cái bàn sạch sẽ, Bàn Mục nói một câu thất lễ rồi ngồi xuống đối diện Yến Kiêu. Tùy tiện làm chút gì lóc dạ là được. Nếu có mì sợi nên nấu cho Yến cô nương một chén, cháo sao có thể no. Không cần. Yến Kiêu vội từ chối. Xấu hổ qua đi, lúc này liền có chút bất chấp. Dạ dày của ta không dược tốt lắm, trễ thể này, ăn thứ gì cứng sẽ không tiêu hóa, uống chút cháo là được. Đa phần dân công sở, ăn uống luôn không đúng giờ, áp lực công việc lại lớn, dần dần đau dạ dày đã là lưu. Bàn Mục gật đầu, hai người bỗng nhiên lại không có gì để nói. Bên kia, đầu bếp nữ nhanh nhẹn nhào bột, cán mì. Một bếp đặt nồi nước sôi nấu mì, một bên thì cho mỡ heo vào tráng nồi, sau đó cho tương thịt, củ cải vào, nấu thịt thái. Thật ra đây chính là món hầm, vô cùng đơn giản thô bạo, chỉ là thêm chút nước sốt, dưới ánh lửa trở nên sáng bóng, cũng có chút kích thích khẩu vị. Món thịt thái nấu xong, mì cũng vừa chín, múc ra đầy một chén lớn, bên trên còn có trứng gà trắng nõn, thêm chút hành thái xanh biếc. Bàn Một gật gật đầu, hai người bỗng nhiên lại không lời gì để nói. Khi đầu bếp nữ nhanh nhẹn cùng mặt, hiện cán thành mặt bánh lại vải lên bột mì, tùng tùng gấp vài cái, cá đao cắt thành mì sợi. Bàn Một ăn cơm cũng mang theo một cổ khí thế, một đũa đi xuống, hơn nửa chén mì vơi đi. Yến Kiêu nhìn chằm chằm, dáng vẻ cùng sức ăn thế này, đâu giống Quan Văn. Bàn Một sang sảng cười nói. Chê cười rồi. Yến Kiêu cũng cười đáp. Thân thể tốt mới ăn được nhiều, không có gì đáng chê cười cả. Nàng cũng muốn ăn nhiều nhưng dạ dày không cho phép, giờ nhìn người ta ăn ngon như vậy, cũng thấy thèm. Thứ ta mạo muội, không biết Yến cô nương tính toán tiếp theo đi đâu. Ăn hơn nửa chén mì, Bàn Một trán đầy mồ hôi, cả người đều thoải mái, liền hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Cô nương trẻ tuổi như ngươi một mình lên đường thực sự không an toàn, huyện nha mỗi ngày đều có công sai lui tới, nếu thuận đường cũng có thể làm bạn. Chiến tranh vừa kết thúc chừng 2 năm, nơi tiếp giáp giữa các châu phủ quận huyện cũng không thái bình lắm, mỗi khi đi qua chỗ hoang dã, ngay cả tráng hán thành niên cũng lông tơ toàn thân dựng ngược, đừng nói là một nữ tử mỹ lệ trẻ tuổi. Bàn Một vừa hỏi, sắc mặt Yến Kiêu liền ảm đạm hẳn. Nàng đưa tay vuốt ve cái chén, hồi lâu, thấp giọng nói. Ta cũng không biết. Đi đâu? Nàng nên đi đâu và có thể đi đâu? Tới đây mấy ngày, Yến Kiêu cũng nghẹn đến mức tàn nhẫn, cảm thấy mình hiện giống như trong lời kịch, là lục bình không rễ, không có nơi để về, cảm thấy có chút mờ mịt. Hiện thực cổ đại không giống như trong phim truyền hình, nói đi là đi, mà muốn đi đến nơi nào cũng phải có văn điệp, muốn làm việc thì phải có công văn thân phận, tình trạng hiện tại của nàng, thực sự là một bước khó đi. Nếu gặp người có tâm, xem nàng là gián điệp, giết chết tại chỗ cũng không thể cãi. Bàn Một đã hỏi tới, nếu nàng vòng vo, ngược lại càng khả nghi. Cân nhắc lợi hại, Yến Kiêu quyết định ăn ngay nói thật. Thật không dám giấu, ta vốn không phải người Đại Lộc. Chỉ là trượt chân ngã xuống vách núi, ai ngờ mở mắt ra liền ở nơi này. Thành thật mà nói, nếu không tự mình trải qua, bản thân nàng cũng không thể tin vào chuyện này. Thế nhưng, Bàn Một lại gật đầu tiếp thu. Xiêm y của Yến cô nương quả thật khác với Đại Lộc triều. Yến Kiêu trong lòng vui mừng, tâm tình phức tạp nhìn hắn, chưa kịp nói thêm. Bàn Một lại nói. Có điều việc cô nương nói thực sự khó tưởng tượng, không biết quê hương Yến cô nương ở đâu. Nếu tiện, ta sẽ nhờ người hỏi thăm một chút. So với dùng lý do Thương Hải Tan Điền thoái thác, hắn càng tin rằng Yến Kiêu thất lạc cùng đồng bọn, hoặc vì nguyên nhân nào đó mà đường ai nấy đi, không tiện nói rõ. Trên đời luôn có loại người như vậy, tự tăng thêm tín nhiệm, dù biết là hy vọng xa vời, Yến Kiêu vẫn nói ra một cái tên. Hoa Quốc. Hoa Quốc. Bàn Một lặp lại, thế nhưng một chút manh mối cũng không có. Hắn từ năm 10 tuổi đã theo phụ huynh bôn ba khắp nơi, lại giỏi trà trộn, nhiều năm qua chinh chiến Đại Giang Nam Bắc, đừng nói là Đại Lộc Triều, mấy nước lân cận đều đã đi qua, nhưng chưa từng nghe nói tới Hoa Quốc. Yến Kiêu không bất ngờ vì việc này, chỉ cười khổ. Yến cô nương không cần nản lòng, thiên hạ to lớn, quốc gia bộ lạc nhiều không kể xiết, có lẽ Hoa Quốc cách Đại Lộc không xa đâu. Ta có quen vài người, sẽ nhờ bọn họ tìm hiểu một chút, nói không chừng sẽ có tin tức. Nhìn cô nương đối diện sắc mặt ảm đạm, Bàn Một không đành lòng, trấn an. Cô nương này lai lịch không rõ, có chút đáng ngờ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nàng không nói dối, thương tâm và thất vọng kia là không phải giả vờ. Chỉ là Hoa Quốc này chưa từng nghe nói tới. Hiện Yến Kiêu đã tiếp nhận việc mình xuyên không, vốn định nói không cần, nhưng trong lòng hy vọng chút may mắn đã làm nàng không mở miệng nổi, chỉ chậm rãi gật đầu. Nàng bây giờ không có chỗ để đi, đối với Bàn Mục và Bình An huyện lại không phải chuyện xấu, hắn liền bỏ qua việc ăn mì, hỏi tiếp. Vậy hiện ngươi có tính toán gì không? Yến Kiêu mở to mắt đẹp, thử thăm dò. Ta có chút đồ vật, có thể đổi được ít bạc, tính ra ngoài mở quán bán thức ăn. Nàng vốn là pháp y, ở xã hội hiện đại, nữ pháp y đã không dễ dàng, huống chi là ở Đại Lộc Triều, nữ tử không thể làm quan, muốn làm ngỗ tác, khó càng thêm khó. Tuy nhiên nàng lại có tài nấu ăn, vì đặc thù công việc, hiếm khi được nghỉ phép, nhưng vào lúc rảnh, nàng liền ở nhà nghiên cứu ẩm thực, trải qua nhiều năm, tay nghề cũng thuộc hàng thượng thừa. Dân dĩ thực vi thiên,

Cha mẹ Yến Kiêu ly hôn từ rất sớm, nàng từ nhỏ đi theo ông bà ngoại, khi nàng lên sơ trung thì hai người qua đời, không còn ai lo lắng nàng, trời mưa ra cửa có mang theo dù hay không. Nàng hít hít cái mũi, nhận lấy dù, tươi cười. Nhìn theo bóng dáng nàng biến mất trong làn mưa bụi, Nhạc phu nhân lắc đầu cười nói, ai da, cũng là một đứa nhỏ ngốc háo thắng. Khi Yến Kiêu đến nhị đường liền nhìn thấy hai vị lão nhân gia ở tiệm vải Hữu Đức, nghi hoặc hỏi, đại nhân, đây là... Hai vị lão nhân gia vội run rẩy đứng lên, giống như muốn quỳ trước mặt nàng. Tề Viễn vội tiến lên, tay năng miệng mười, nâng hai vị lão nhân gia đứng lên. Yến Kiêu thở vào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn hắn cảm kích. Nào ngờ Tề Viễn trực giác kinh người, đột nhiên quay đầu nhìn qua, còn nhếch miệng cười, lộ ra hàng răng trắng bóc chỉnh tề, ngược lại lại làm Yến Kiêu bị dọa. Mọi người cùng ngồi xuống, bàn mục mới nói ra lý do đến của cha mẹ Vân Nương. Vương Võ đã bị chém, hai vị lão nhân gia lại bị bệnh mấy ngày, cố gắng làm thất đầu cho nữ nhi, hôm nay khỏe hơn một chút, vội nhờ người hỏi nơi ở của Yến Kiêu, mang theo lễ vật tới cảm tạ. Trong đời, không gì đau bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tuy Yến Kiêu quen nhìn sinh tử, nhìn thấy tình cảnh này cũng chua xót, người chết đã đi xa, người sống vẫn phải sống tiếp, hai vị ngàn vạn bảo trọng, như vậy Vân Nương ở trên trời mới dễ chịu một chút. Lão gia tử thở dài, nói đa tạ Yến cô nương, tuy là thế, nhưng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà hai vị lão nhân tang thương hơn rất nhiều, lưng cũng còng đi trông thấy, vẻ mặt suy sụp. Nỗi đau mất con là thấy tâm, dù người ngoài an ủi thế nào cũng vô dụng. Bàn Mục là người trực tính, không biết nói lời an ủi gì, Tề Viễn lại có thể nói chen vào vài câu, không khí cũng bớt u buồn hơn. Nói một lát, hai vị lão nhân sai người mang lễ vật đi vào. Tràn đầy hai gánh lớn đều là vải bông các màu cùng lăng la, tơ lụa, còn có một cái tráp, bên trong chứa đầy bạc, khiến cho Yến cô nương cả gia tài chỉ có 6 lương 3 văn bị khiếp sợ. Nàng đời này chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Hài tử không còn, lão phu thê bọn họ cũng không còn gì vướng bận. Ý hai vị lão nhân là đợi qua 49 ngày của nữ nhi, xử lý xong mọi việc, an trí cho người làm trong tiệm vải xong, hai người sẽ về quê. Mấy thứ vải này quá chiếm chỗ, cũng không tiện mang đi toàn bộ, vì thế một ít đưa cho láng giềng, phần lớn còn lại đều dùng làm tạ lễ cho Yến Kiêu. Lão gia tử nói, mấy năm qua kiếm cũng được, hiện chỉ còn lại hai lão già chúng ta, cũng không dùng bao nhiêu. Lão thái thái thấy Yến Kiêu, lại nhịn không được mà rơi nước mắt, cô nương gia các ngươi nên trang điểm. Lão gia tử quật cường nói, nếu ngài vẫn thăng thăng không nhận, suốt quãng đời còn lại, vợ chồng già chúng ta sẽ không được an bình. Yến Kiêu mọi cách từ chối không xong, vô cùng sốt ruột. Bàn Mục nói, tâm ý của hai vị lão nhân gia, chúng ta hiểu. Vải vóc thì cũng thôi đi, chỉ là bạc thật không thể nhận. Hai vị nếu về quê, chi bằng quyên tiền mở thư viện, dạy dỗ bọn nhỏ đọc sách biết chữ hoặc là mở thiện đường, đều là chuyện tốt. Yến Kiêu cảm kích nhìn hắn, gật đầu như gà mổ thóc, đúng, đúng. Đại nhân nói rất đúng, tạ lễ không thể không nhận, nhưng bạc kia đúng là phỏng tay. Hai lão nhân nhìn nhau, ánh mắt mơ hồ sáng lên. Nếu bọn họ làm nhiều việc thiện, có phải nữ nhi kiếp sau sẽ đầu thai tốt hơn, mọi sự trôi chảy, trường mệnh vô tai. Hồi lâu, hai lão phụ ngàn ân vạn tạ rồi dìu nhau rời đi, để lại đống vải chất cao như ngọn núi nhỏ. Tề Viễn nhìn theo bóng dáng bọn họ, thổn thức, nói, thật đáng tiếc. Yến Kiêu cũng cảm khái một hồi, nhưng nhìn đống vải kia, lại thấy đau đầu. Mấy năm tới không cần mua vải rồi. Nàng bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cẩn thận hỏi, đại nhân, ta như vậy có tính là nhận hối lộ không? Trước mặt mọi người mà nhận hối lộ, chuyện nghiêm trọng nha. Tề Viễn bật cười, Bàn Mục cũng cười, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc đáp, ừ. Yến Kiêu vẻ mặt lo lắng, lại nghe Bàn Mục cười nói, khi đó ngươi chưa thuộc công môn, giúp đỡ, nhận được tạ lễ cũng là bình thường. Không tính. Nếu hiện tại nàng vẫn là bá tánh bình thường, nhận ngân lượng cũng không sao, nhưng hiện thân phận đã thay đổi, nếu để người khác biết nàng nhận bạc của người khác, cũng không hay lắm. Yến Kiêu nhẹ nhàng thở ra, thượng cấp này cũng thật hiểu lý lẽ. Tề Viễn khoanh tay nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên nói, sống ngần ấy năm, ta lần đầu tiên làm việc cùng nữ tử. Hiện tại công văn đã ban xuống, ngày sau trong nha môn liền có thêm một vị ngộ tác, mọi người hiển nhiên có rất nhiều chờ mong. Quanh năm cộng sự cùng một đám nam nhân thô lỗ, cũng không có gì hay, đến nỗi nhìn heo nái tôm đồ tể nuôi ngoài thành cũng có chút nghi thanh mục tú, Ngoài ý muốn là Quách Ngộ Tác bị Yến Kiêu làm mất mặt trước mặt mọi người lại không phản đối. Yến Kiêu ôm quyền, nghịch ngợm nói, về sau còn thỉnh Bàn đại nhân, Tề đại nhân quan tâm nhiều hơn. Bàn Mục và Tề Viễn đều bị nàng chọc cười. Đúng lúc này, Đồ Khánh từ bên ngoài hớt hải đi vào, nói đừng cười nữa. Nghe vậy, Yến Kiêu căng thẳng hẳn, theo bản năng, hỏi có án mạng sao? Đồ Khánh dừng bước, biểu cảm phức tạp nhìn nàng, sao ngươi biết? Dự cảm trở thành sự thật, Yến Kiêu cười gượng, đáp kinh nghiệm thôi, vậy chúng ta sẽ đến hiện trường vụ án ngay bây giờ sao? Quả thật, dự cảm của pháp y tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đồ Khánh đánh giá Yến Kiêu vài lần, sau đó mới ôm quyền, nói với Bàn Mục. Đại nhân, có người báo án, vùng núi Tây Giao của Quảng Bình Trấn phát hiện một thi thể của nam tử, nhìn cách ăn mặc như là thi sinh đi thi, công văn thân phận lại không thấy. Quảng Bình Trấn. Bàn Mục nhíu mày. Đó không phải thuộc địa phận của Đông Quan huyện sao? Sao lại đến báo án ở Bình An huyện ta? Luật pháp có quy định, phàm ở tiếp giáp hai nơi, bá tánh có thể báo án ở nơi gần nhất, quan viên địa phương không được đùn đẩy. Đồ Khánh giải thích. Quảng Bình Trấn tuy thuộc địa phận Đông Quan huyện, nhưng gần với Bình An huyện chúng ta hơn, cho nên mới có loại sự tình này phát sinh. Tề Viễn chết miệng. Đúng là không có lời mà, tiền thuế, chiến tích đều là của bọn họ, việc phiền phức lại để chúng ta quản, quá gian. Nếu không phải có án mạng, Yến Kiêu đã bật cười vì những lời này. Luật pháp Đại Lộc Triều quy định, cần hai quan viên có tên trong danh sách đến điều tra hiện trường án mạng, Tề Viễn không thuộc hệ thống này, Liêu Vô Hà thì mới bị Bàn Mục tống đi sửa lại hồ sơ. Vì thế Bàn Mục vẫy tay nói với Yến Kiêu. Đi thôi. Yến Kiêu lập tức nhận lệnh, đang đi quay về lấy rương dụng cụ, dừng lại, hỏi. Quách Ngộ Tác không đi. Tề Viễn cười. Loại sự tình này hắn cũng không đến mức tranh giành chứ. Không phải tranh giành. Yến Kiêu phát hiện suy nghĩ của người này rất có ý tứ, dở khóc dở cười nói. Hiện trường án mạng bên ngoài phức tạp hơn ở trong nhà nhiều, hôm nay trời lại mưa, chỉ sợ một mình ta không ứng phó xuể, nhiều người nhiều sức lực mà. Trước kia nàng đều là một pháp y, hai trợ lý mà còn lao lực muốn chết, hiện chỉ có một mình nàng, chẳng phải là muốn nàng mệt chết sao? Có thể sống lại một lần không dễ dàng, nàng phải quý trọng, cần thiết thì nhất định sẽ phát huy toàn bộ trợ thủ. Quảng Bình Trấn cách huyện Nha Bình An gần trăm dặm, đường núi quanh co, đoàn người giờ thìn xuất phát, một đường ngựa không dừng vó, cũng phải giờ thân mới tới nơi. Xe ngựa không có hệ thống giảm tốc đúng là muốn mạng người. Yến Kiêu bị lắc lư đến thất điên bát đảo, rất muốn ói, cảm giác xương cốt cả người như đều long ra, cũng mặc kệ Quách Ngộ Tác âm thầm quan sát, chỉ vịn cửa sổ, há to miệng hít thở không khí mới mẻ bên ngoài, sau đó hỏi Đồ Khánh tình hình, muốn di dời sự chú ý. Đồ Tuần Kiểm. Nàng xốc màn xe lên. Người báo án có nói về tình huống hiện trường. Đồ Khánh giống như không quá muốn nói chuyện với nàng, biểu cảm nhàn nhạt, nhưng nhắc tới mạng người vẫn làm hết chức trách. Người chết mặt bị thương nặng, nhìn không ra nguyên trạng, trên người có nhiều vết thương lộ ra cả xương, có thể thấy được hung thủ vô cùng hung tàn. Công văn thân phận cùng tài vật đáng giá đều không thấy, hẳn là giết người cướp của. Yến Kiêu nghe xong, suy tư một lát, bỗng nhiên hô lớn. Thời gian này ra ngoài đi thi, phần lớn là người nào vậy, Bàn đại nhân? Vừa rồi còn nói chuyện với mình nên Đồ Khánh tưởng nàng hỏi hắn, nào ngờ vừa há miệng lại nghe thêm ba tiếng Bàn đại nhân, hắn không khỏi nghẹn họng. Yến Kiêu giả vờ không nhìn thấy biểu cảm của Đồ Khánh, chỉ chăm chú chờ Bàn Mục trả lời. Nàng đã nhận ra Đồ Khánh không thích mình, nếu đã vậy, nàng cũng không tự tìm mất mặt. Bàn Mục dần đầu, nghe vậy liền thả chậm tốc độ, đến khi song song xe ngựa mới nghiêm túc đáp. Vào kinh thi hội. Đã là đầu tháng 8, các sĩ tử muốn tham gia thi hương đều sớm đến trường thi đăng ký, điểm danh, xác minh thân phận, sau đó chuyên tâm thi cử. Như vậy khả năng duy nhất chính là kỳ thi hội vào tháng 2 năm sau. Từ vùng này đi đến kinh thành, bình thường 2 tháng là đến, vừa lúc có thể hợp cùng các thí sinh khác, cùng giao tế, luận bàn. Yến Kiêu gật đầu, nháy mắt liền hiểu vì sao hắn lại nghiêm túc như vậy. Có thể vào kinh tham gia thi hội đều là cử nhân, cũng chính là nửa quan theo cách gọi của dân gian, người như vậy mà chết, nhất định phải tra rõ ràng. Cho dù không chết trên địa phận mà mình quản hạt, Bàn Mục cũng không thể ngồi yên không quản. Bàn đại nhân, người đọc sách ra ngoài đi thi bị ngộ hại thì thế nào? Yến Kiêu đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Cổ đại giao thông không tiện, một khi đi thi đều là tính theo tháng, thậm chí là theo năm, càng chán hơn là sau khi ra cửa gần như là cắt đứt liên lạc với trong nhà, chết ở bên ngoài cũng không ai hay. Nàng hỏi thế chẳng khác nào đánh đố bàn mục. Hắn vốn không tham gia khoa cử, lại là lần đầu làm quan văn, sao biết mấy cái này? Có lẽ hẳn không quan trọng, nhưng chứng cớ không có, không thể nói bừa. Thấy hắn thành thật lắc đầu, mà Tề Viễn ở phía sau cũng vẻ mặt mờ mịt, Yến Kiêu có chút thất vọng. Theo bản năng, nàng đưa tầm mắt nhìn về phía Đồ Khánh. Cảm nhận được tầm mắt của nàng, Đồ Khánh không tự giác mà ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn về phía xa, không nói một lời. Hừ, sao vừa rồi không hỏi ta? Giờ mới nhớ tới, đã muốn rồi. Đột nhiên Ngộ Tác mới nhận chức ở phía sau sản cá nói. Xem ra ảnh hưởng không lớn. Đồ Khánh nghẹn lời. Đường núi trơn trượt khó đi, nhưng phong cảnh lại rất đẹp. Cổ thụ cao ngất tận trời, mưa bụi tinh mịn từ trên trời rơi xuống, cọ rửa sạch sẽ tất cả cỏ cây hoa lá, dãy núi nhấp nhô chạy dài, không nhìn thấy điểm cuối. Sương trắng giăng trên đỉnh núi, theo gió phiêu lãng, mông lung, giống như tiên cảnh. Trong không khí có mùi cỏ cây ướt át cùng hương đất. Yến Kiêu nhắm mắt lại, hít sâu mấy cái, cảm thấy mình thật có lời. Thiên nhiên trong lành như thế, xã hội hiện đại làm sao có được? Đúng rồi, Yến cô nương. Bàn Mục nhìn thoáng qua cái rương dụng cụ của nàng, làm ra vẻ lơ đãng hỏi. Cái rương kia dùng làm gì? Sao hôm nay lại mang theo? Yến Kiêu đặt tay lên cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn hắn. Bàn đại nhân cũng không biết sao. Bàn Mục trong lòng nhảy dựng, cười nói. Yến cô nương thật biết đùa, ta sao biết được? Yến Kiêu ý vị thâm trường, lướt qua bờ vai hắn nhìn về phía Đồ Khánh và Tề Viễn. Hai người vội đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu, tiêu rồi, nha đầu này nhất định đã biết. Ta cho rằng bàn đại nhân kiến thức rộng rã, có lẽ sẽ biết không chừng. Yến Kiêu cười hì hì, nói xong cười hì hì, vỗ vỗ lên cái rương, vui vẻ nói. Rương dụng cụ, dùng để nghiệm thi. Lại chỉ vào Quách Ngộ Tác quẫy lừa đi phía sau. Không phải Quách Ngộ Tác cũng có một cái sao? Dọc đường đi, Quách Ngộ Tác luôn trầm mặc, không biết đang nghĩ gì, không ngờ Yến Kiêu bỗng nhiên nhắc tới mình, theo bản năng ngước đầu lên, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm rương gỗ phía sau mình, bất giác có chút hoảng loạn. Ngộ Tác đương nhiên phải có một rương dụng cụ của mình rồi, vội đáp. Đúng vậy. Sắc mặt ba người Bàn Mục, Đồ Khánh, Tề Viễn thay đổi. Nghiệm thi, trời ạ, vậy mà lúc trước bọn họ còn cho đó là dụng cụ làm bếp. Đồ Khánh xuất thân thế gia, tuy theo Bàn Mục tòng quân mấy năm, nhưng rốt cuộc vẫn mắc phải tật xấu thâm căn cố đế của thế gia, đó chính là khiết phích. Cái muỗng vốn để múc canh, nhưng nếu dùng để nghiệm thì sẽ múc cái gì? Cổ họng hắn đột nhiên có chút kích thích, dạ dày như sông cuộn biển gầm. Chốc lát sau, cả ba người đều nhất trí yên lặng rời xa xe ngựa. Hừ, cho các ngươi giở trò sau lưng ta. Nhìn theo bóng lưng bọn họ đi xa, Yến Kiêu cảm giác vô cùng có thành tựu, vui vẻ xoa eo, lại nói với Quách Ngộ Tác. Quách tiên sinh, trước kia ngươi đã tới nơi này sao? Quách Ngộ Tác cảm giác đối với nàng rất phức tạp, do dự một lát mới gật đầu. Ta là người địa phương, tuy không lớn lên trên núi, nhưng mấy năm trước nơi này từng xảy ra án mạng, tuy không phải đúng ngọn núi này, nhưng cũng coi như đã tới. Vậy có thể làm phiền ngươi nói về khí hậu của vùng này không? Yến Kiêu hỏi. Lúc trước, Đồ Khánh nói thi thể kia nhìn như đã chết hai ngày, mà nhiệt độ và độ ẩm của hiện trường vụ án rất cần thiết cho việc phá án. Quách Ngộ Tác nhìn nàng, cũng không che giấu. Núi này gọi là Thúy Bao Sơn, do đối diện còn có một ngọn núi giống y chang nên bá tánh mới gọi nơi này là Đại Thúy Bao Sơn, ngọn núi đối diện nhỏ hơn thì gọi là Tiểu Thúy Bao Sơn. Trong núi nhiều cây ăn quả cũng nhiều dã thú, bá tánh đều dựa vào việc săn thú, hái quả và nấm mà sinh sống, về sau có một đám sơn phỉ đến đây cư trú, hung ác dị thường, bá tánh liền không dám đến nữa. Cách đây không lâu, bàn đại nhân đã diệt phỉ. Yến Kiêu tiếp lời. Cho nên dần dần lại có người lên núi. Quách Ngộ Tác gật đầu. Chỉ là Thúy Bao Sơn địa hình phức tạp, ngày hè oi bức lại nhiều mưa, càng thêm hiểm trở, trừ những lão thợ săn bản lĩnh hơn người, còn lại dù là người địa phương cũng phải kết bạn cùng nhau lên núi để có thể chiếu ứng lẫn nhau. Yến Kiêu sâu kết mấy thông tin này lại với nhau, lâm vào trầm tư. Quách Ngộ Tác biểu tình càng thêm phức tạp, mấy lần mở miệng rồi lại thôi. Một lát sau, Yến Kiêu ngẩng đầu hỏi. Quách tiên sinh, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Quách Ngộ Tác đỏ mặt, do dự một hồi, vẫn thấp giọng nói. Ta cho rằng ngươi sẽ xem thường ta. Thân là Ngộ Tác lại không thay người chết ra được nguyên nhân thực sự vô cùng nhục nhã. Mấy ngày qua, chuyện này đã trở thành tâm bệnh của hắn, hắn ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí còn hoài nghi có phải những vụ trước kia đều là mình nghiệm sai. Nếu là thế, chẳng phải hắn cũng là đồng lõa. Hắn không cách nào tha thứ cho mình, lại không ngờ đối phương chủ động nói chuyện với mình, trong lời nói càng không hề có sự khinh miệt. Yến Kiêu cười cười, hai mắt nhìn về sương mù phía xa xa. Quách tiên sinh, một vị lão sư của ta từng nói, làm người liền có sai lầm. Thực ra, làm sai cũng không quan trọng, sau này sửa là được. Hơn nữa, ngươi hành nghề nhiều năm, kinh nghiệm phong phú hơn ta, chắc chắn có nhiều phương diện ta không theo kịp ngươi, sao có thể xem thường ngươi chứ? Người hiện đại quen ỷ vào công nghệ cao, nhưng lúc này nàng xuyên về cổ đại, rất nhiều thủ đoạn tiên tiến đều không dùng được, e là có nhiều chuyện phải học lại từ đầu. Trong tình huống này, bên cạnh có một đồng nghiệp kinh nghiệm phong phú kề vai chiến đấu, thực sự rất quan trọng. Nàng hỏi Quách Ngộ Tác, có phải vì Vân Nương là nữ tử nên ngươi ngượng ngùng không? Quách Ngộ Tác mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Vì liên quan tới chức nghiệp mà hắn đã qua nhược quán vẫn chưa thành thân, tính tình lại nội liễm, đối với chuyện nam nữ luôn lãng trách. Đầu tiên, ta cảm tạ ngươi luôn tôn trọng nữ tử. Yến Kiêu nói lời ngoài dự đoán của mọi người. Có điều, Quách tiên sinh, Ngộ Tác chúng ta không khác gì đại phu, dù là nam nữ lão ấu, trong mắt đại phu, bọn họ chỉ là bệnh nhân, mà trong mắt chúng ta, chỉ là thi thể, tìm được chân tướng mới là quan trọng nhất. Nếu câu nệ tiểu tiết mà làm ảnh hưởng đại sự, như vậy không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Quách Ngộ Tác giật mình, hình tượng nữ tử trước mắt, thế nhưng dần dần trùng với bóng dáng của sư phụ hắn. Khi sư phụ còn sống, cũng từng nói những lời như thế. Chỉ là sau khi sư phụ qua đời, không còn ai nhắc nhở, Quách Ngộ Tác lại thấy mình áp lực gấp bội, bệnh cũ liền tái phát. Thấy Quách Ngộ Tác suy tư, Yến Kiêu cũng không quấy rầy, cảm thấy người này thực ra cũng không tệ lắm. Sợ dĩ nàng có hảo cảm với hắn là vì ngày đó nàng cùng A Miêu ra phố mua thức ăn, vô tình nhìn thấy Quách Ngộ Tác đến tiệm vải Hữu Đức xin lỗi hai lão nhân gia. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng không phải mỗi người đều có can đảm gánh vác trách nhiệm và hậu quả, cho nên chỉ riêng điểm này, nàng liền không có thành kiến với hắn. Khi mưa bụi trở nên nặng hạt, đoàn người bàn một rốt cuộc cũng đến hiện trường vụ án. Vì muốn giữ nguyên hiện trường vụ án nên bọn họ trước đó đã căng lều, chung quanh lại phủ vải dầu và dùng hòn đá kẹp lại, cho nên bên trong vẫn khô ráo sạch sẽ, chỉ là mùi vị, tuy rằng bên ngoài mưa to tầm tã, nhưng cũng không ngăn được mùi hôi thối nồng nặc, lại bởi vì không khí ướt át, nên hương vị giống như có chút dính dính, chỉ cần tới gần liền gắt gao bám trụ lên quần áo. Đồ Khánh nhịn không được, nhíu mày. Hiện trường cách nha môn quá xa, đường lại khó đi, thời tiết thì ác liệt. Hơn nữa thi thể đã bắt đầu hư thối nên không thể di chuyển, chỉ có thể để Ngộ Tác nghiệm thi tại hiện trường, xử lý tại chỗ. Người báo án vẫn còn chờ, thấy đoàn người bàn mục đến, vội quỳ xuống hành lễ, chi tiết thuật lại. Tiểu nhân vốn đi săn ở vùng núi bên kia, chỉ là nghe nói gần đây đại nhân đã mang bi diệt phỉ, thái bình không ít, vì vậy mới đánh bạo sang bên này, muốn xem có con mồi gì không, cũng để thêm chút thức ăn mặn cho thê nhi già trẻ trong nhà. Nào ngờ vừa đến liền nhìn thấy thi thể. Nói tới đây, hắn như muốn khóc. Hắn luôn thành thật bổn phận, có khi nào gặp qua thi thể, chỉ cảm thấy can đảm mấy chục năm qua đều mất sạch vào lúc này. Bàn mục không phải người biết cách an ủi người khác, chỉ hỏi một vài chỗ quan trọng, cho người ghi lại sau đó sai người đưa hắn xuống núi. Thợ săn kia chờ mấy canh giờ, cứ tưởng hôm nay sẽ không được về nhà, nào ngờ chỉ mới hỏi vài câu đã bị đuổi đi, có chút sửng sốt. Cứ vậy là đi sao? Bàn mục bật cười. Nếu không ngươi ở lại cùng chúng ta đến Bình An huyện ăn Tết, được không? Thợ săn kia lập tức cuống quýt, bỏ đi như chạy. Huyện Thái Gia này y như phán quan, quá dọa người. Sau khi hỏi rõ tình hình, Lưu Bộ liền dẫn người đi thăm dò khắp nơi, còn lại phần quan trọng là nghiệm thi. Yến Kiêu và Quách Ngộ Tác hành động rất chuyên nghiệp, động tác lưu loát ăn ý. Quách Ngộ Tác mở rương, mang giày quét dầu cây trẩu, bôi dầu lên mũi, mang khẩu trang, bao tay. Yến Kiêu nhìn đến thẳng mắt. Đây là làm bằng cái gì? Giày quét dầu cây trẩu thật ra không hiếm lạ, người đánh cá cũng mặc như thế, nhưng bao tay kia, nhìn y chang bao tay cao su, cũng là màu trắng ngà, nhìn không thấy đường may chỗ nào cả, tuy dày hơn bao tay cao su nhưng nhìn rất hoàn mỹ. Được tán dương, Quách Ngộ Tác khó tránh khỏi kiêu ngạo. Đây vốn là sư phụ đặt hàng cho một thợ thủ công làm, nhà hắn chuyên làm hàng cho người vùng duyên hải phía Nam Mạc, nghe nói là dùng da cá gì đó cùng bong bóng cá tẩm nước thuốc mà làm thành, sau đó phơi nắng nhiều lần, sẽ không thấm nước cũng không sợ thi độc. Yến Kiêu thầm nghĩ, ông trời đúng là không tuyệt đường người, nàng đang lo lắng bao tay dùng xong thì phải thế nào, phương pháp giải quyết lại tới ngay trước mắt. Trí tuệ cổ nhân thực sự không thể khinh thường. Được Yến Kiêu liên tiếp khen ngợi, Quách Ngộ Tác dò hỏi. Nếu ngươi muốn, quay đầu lại, ta sẽ gửi thư đặt làm một đôi, gửi kích cỡ đi. Được đó. Yến Kiêu vui sướng gật đầu. Quách tiên sinh, ngài đúng là người khéo hiểu lòng người. Quách Ngộ Tác gãi đầu, có chút ngượng ngùng, lại chủ động chia sẻ bí phương độc môn du cao. Không biết trong du cao bỏ thêm cái gì, phi thường đề thần tỉnh não, lập tức ngăn chặn mùi thối của thi thể, cả người khoan khoái không ít. Yến Kiêu không thể mang mặt nạ phòng độc, không khỏi lệ nóng doanh trồng mà giơ ngón tay cái với hắn. Quách Ngộ Tác cao hứng vô cùng. Địa vị Ngộ Tác vô cùng vi diệu, quan trọng nhưng chức vị lại thấp hèn, cũng khiến người ta tránh không kịp. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn độc lai độc vãng, cũng không có bằng hữu, hiện giờ có thêm một đồng nghiệp linh hoạt, cảm giác cũng không tệ. Bên kia, Bàn Mục nói nhỏ với Tề Viễn. Vốn sợ bọn họ sẽ đánh nhau đấy. Không ngờ ở chung cũng khá tốt. Người chết không biết đã mấy ngày rồi, thi thể sưng to, miệng vết thương còn có giò bọ, kinh tởm ghê người. Đồ Khánh không thể nào hăng hái chiến đấu như ở tiền tuyền, chủ động ra bên ngoài canh gác. Bàn Mục và Tề Viễn lại không sợ, cùng Yến Kiêu, Quách Ngộ Tác đi về phía trước. Thi thể đã bành trướng, quần áo căng chặt đến gắt gao, Quách Ngộ Tác và Yến Kiêu mất rất nhiều công phu mới cắt ra được, người bên cạnh cũng lo lắng đề phòng. Bàn Mục. Yến cô nương, có nhìn ra gì không? Hắn kinh nghiệm sa trường, gặp qua người chết vô số, nhưng mãi lo chém giết, ai để ý chết thế nào, giờ đối mặt với thi thể không hoàn chỉnh như thế, thực sự có chút bó tay. Quách Ngộ Tác, mời nói trước. Yến Kiêu khiêm tốn. Quách Ngộ Tác cũng vì án tử lần trước, bị đám người Bàn Mục phê bình kín đáo, vì thế rất muốn mượn cơ hội này mà rửa sạch thanh danh, cho nên không dám chậm trễ, cẩn thận kiểm tra một lượt. Chết không quá 5 ngày, vết thương trí mạng hẳn là vết đao ngay ngực, máu gần như đã khô. Hắn dùng xiên tre thon dài chọc vào miệng vết thương dò xét vài lần, xác nhận chiều sâu và phương hướng, nói tiếp. Người chết chừng 30 tuổi, thuận tay trái. Hắn đứng dậy, nghĩ, lại bổ sung. Hung thủ tuy muốn cực lực tạo thành vụ án sơn tặc giết người cướp của nhưng thuộc hạ cho rằng đây là do người quen gây ra. Người quen. Bàn Mục nói. Dạ. Quách Ngộ Tác dường như đã lấy lại tự tin. Đại nhân, mời xem. Mặt người chết bị loạn đao phá hủy, nếu người chết là người địa phương, như vậy là muốn dốc lòng che giấu thân phận người chết. Nhưng thuộc hạ thấy quần áo của người chết không theo phong cách bản địa, giống như là của vùng Tây Nam, nhưng công văn thân phận không ở bên người, khả năng nhận được rất thấp. Như vậy, theo kinh nghiệm nhiều năm của thuộc hạ, ước chừng là hung thủ có tật giật mình, hoặc là lòng mang oán giận, lúc này mới cố ý hủy mặt người chết. Sơn Vĩ sẽ không tốn nhiều thời gian như thế. Quách Ngộ Tác nói tiếp. Thuộc hạ lớn mật phỏng đoán, có thể hắn đã nghe nói lúc trước vùng này có nhiều sơn phỉ hoạt động, nên mới lừa người lên núi, lại không ngờ gần đây ngài đã mang binh tiêu trừ, ngược lại thành ra lạy ông tôi ở bụi này. Yến Kiêu lên tiếng. Ta đồng ý với cách nói của Quách Ngộ Tác. Quách Ngộ Tác nhẹ nhàng thở ra, eo cũng thẳng hơn. Bàn Mục trầm ngâm một lát, vẫy tay gọi một nha dịch đến phân phó. Đem xiêm y giày mũ, mỗi thứ đều cắt một mảnh, dùng rượu mạnh nấu qua, mang đến tiệm vài hữu đức cho hai vị trưởng quầy xem qua, nhờ bọn họ giúp chỉ ra lai lịch. Hai vị lão nhân gia cả đời kinh doanh xiêm y, vải vóc, đối với mấy thứ này rõ như lòng bàn tay, hẳn sẽ có phát hiện gì đó. Bàn Mục quay sang hỏi Yến Kiêu. Không biết Yến cô nương nghĩ thế nào? Quách tiên sinh nói không sai. Yến Kiêu suy nghĩ một chút, lại nói. Có điều có mấy chỗ, ta nghĩ nên thu nhỏ phạm vi lại, nhưng vẫn phải cần được đại nhân cho phép. Quách Mỗ Tác không phản bác, chỉ mở to hai mắt, vểnh tai lắng nghe. Bàn Mục gật đầu. Nói nghe một chút. Người chết sinh thời thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật, mặt tuy bị hủy nhưng may mà hai tròng mắt vẫn hoàn hảo. Yến Kiêu tiến lên, thuần thục mở ra. Giác mạc sưng to, có đốm trắng sữa, bộ phận khô ráo biến sắc, có dạng như tấm da dê. Mặt khác khớp xương dễ dàng hoạt động, rõ ràng là giãn tĩnh mạch, kết hợp với hoàn cảnh nắng nóng hiện tại, làm giảm tốc độ thối rữa. Cho nên ta cho rằng chỉ mới chết vào 2-3 ngày trước. Động tác của nàng hết sức thuần thục, biểu tình thản nhiên, khiến Bàn Mục và Tề Viễn nhìn mà không tự giác run rẩy, thầm nghĩ cô nương này nhìn yếu đuối nhu nhược lại không ngờ cũng là nhân vật tàn nhẫn. Nghe đến câu cuối, Bàn Mục hai mắt tỏa sáng, không còn thấy ghê tởm nữa. Thật sự. Dạ. Yến Kiêu nhặt một cành cây lên, chọc chọc vào chỗ giò bọ. Tình huống sinh trưởng của chúng cũng xác minh suy đoán của ta. Quẹ. Tề Viễn bị giòi bọ đột nhiên lăn đến bên chân, sợ tới mức nhảy bật lên, mặt mũi trắng bệch, chắp tay thi lễ với Yến Kiêu. Cô nãi nãi, tha cho ta đi. Yến Kiêu kinh ngạc. Tề đại nhân, thật xin lỗi, trời quá tối, không thấy được ngài nha. Tề Viễn khổ mà không thể nói nên lời, lùi lại, giấu người phía sau Bàn Mục. Yến Kiêu vô tội chớp mắt, tiếp tục nói. Các ngươi xem, hung thủ đâm trên người nạn nhân mấy chục đao nhưng đều không nguy hiểm tới tính mạng, xương sườn bên trái còn bị hai đao cắt đứt, cho thấy hung thủ là tay mơ, lực tay cũng không lớn. Mà hai đao này, nàng chỉ vị trí trái tim trên thi thể. Hoặc có thể nói là một đao trong đó đâm thẳng vào chỗ trái tim. Nàng lại dọc theo hướng đao mà khoa tay múa chân. Đâm vào trước ngực sau đó rút ra, mùa hè, xiêm y đơn bạc, gần như không có trở ngại gì. Tất nhiên có một lượng lớn máu bắn ra. Nói tới đây, nàng nhíu mày, nhìn màn mưa bên ngoài, thở dài. Hai ngày nay vẫn luôn có mưa, hơi ẩm lớn, vết máu trên mặt đất đã khó thể phân biệt. Nhưng tổng hợp lại, hẳn có một phần lớn phun trên người hung thủ. Vết máu khó có thể rửa sạch, mà ăn mặc như vậy tất nhiên sẽ chọc người chú ý. Cho nên hắn không có khả năng mặc quần áo đó trở về. Bàn Mục tiếp lời. Hoặc là đốt ngay tại chỗ hoặc là vứt bỏ. Không sai. Yến Kiêu gật đầu. Bàn Mục vẫy tay, cao giọng nói. Người tới, đi chung quanh cẩn thận tìm, xem có thấy huyết y hay tro tàn không. Quách Ngộ Tác nhịn không được, thỉnh giáo. Yến cô nương, ngươi nói cái màn võng gì kia? Thần kỳ vậy sao? Nếu là trước đây, hắn nghe mấy lời như thế, một chữ cũng không tin, nhưng cô nương này... Lần trước vài câu đã chỉ ra sai lầm của mình, lại thành thạo, đầy kinh nghiệm như thế. Cho nên lúc này, những lời Yến Kiêu nói, hắn đã tin 6-7 phần. Chỉ là sư thừa môn phái của đối phương khác với Trung Nguyên, có rất nhiều từ mới mẻ, hắn nghe mà muốn hôn mê, lại cảm giác có một cánh cửa lớn đang ở trước mắt mình, tiếc là không thấy được. Yến Kiêu vẫn có hảo cảm với hắn, cười nói. Khi nào về, ta sẽ tinh tế nói với ngươi. Quách Ngộ Tác vui mừng gật đầu, lại nói. Là ta lỗ mãng, Yến cô nương, việc liên quan tới thần kỹ sư môn, ngươi coi như ta chưa từng hỏi qua. Trước kia sư phụ cũng từng nói, thiên hạ to lớn, nhân ngoại hữu nhân, tiếc là hắn kiến thức thiển cận, tuyệt kỹ của các môn phái khác cũng rất ít lưu truyền, mà hắn cũng không quá tin tưởng. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy thần kỹ đã là tam sinh hữu hạnh, sao có thể được một tấc lại tiến thêm một thước. Nghe vậy, ấn tượng của Yến Kiêu đối với hắn càng tốt, lập tức nói. Cần gì như thế? Lão sư của lão sư của ta cũng với rất nhiều vị tiền bối đều hận không thể chia sẻ với tất cả mọi người cái này, cũng dạy chúng ta không nên chỉ biết bo bo giữ mình, phải giao lưu nhiều mới là chính đạo. Hơn nữa, không phải ngươi cũng nói cho ta biết về bao tay và dầu cao sao? Nói không chừng ta còn phải theo ngươi học không ít thứ, đây tính là gì đâu. Bo bo giữ mình không phải là chính đạo, cùng nhau tiến bộ mới là chân lý. Quách Ngộ Tác ngay cả người. Bàn Mục bất đắc dĩ thúc giục. Hai vị, nói chuyện phím sau, chúng ta trước làm chính sự. Yến Kiêu chậm rãi đứng lên cho khỏi choáng đầu vì ngồi xổm quá lâu, nói. Đại nhân, trước mắt chỉ có thể đưa ra kết luận đơn giản như vậy, nếu muốn biết thêm chi tiết, ta yêu cầu mổ xác. Vừa rồi nghe ý tứ của Quách Ngộ Tác, người Đại Lộc Triều vẫn rất chú ý việc thân thể tóc da đều của cha mẹ, đa phần mọi người đều rất kiêng dè với việc nghiệm thi, càng đừng nói tới là mổ bụng. Nàng biết yêu cầu của mình có chút khác ngươi, cho nên mới trưng cầu ý kiến của bàn mục trước. Quách Ngộ Tác mở to hai mắt. Hắn quả thật từng thấy sư phụ hắn xử lý thi cốt, nhưng đó đều là thi thể đã chôn nhiều năm, thối rữa chỉ còn xương cốt, còn người này chỉ mới chết mấy ngày lại bị mổ ra, thật sự là... Nhìn quen da ngựa bọc thây, bàn mục vẫn nhìn thoáng hơn người thường, trầm ngâm một lát, hỏi. Có thể điều tra chi tiết được bao nhiêu? Thời tiết nóng bức, thi thể cũng không thể để lâu, vì phòng dịch bệnh, quan phủ sẽ rất nhanh đem đi thiêu. Một khi đã vậy, chi bằng buông tay. Yến Kiêu tươi cười tự tin, cả người như bừng sáng trong mưa đêm sáng lấp lánh. Sai biệt tuổi tác không vượt quá 3 năm, chiều cao, thể trọng, cùng vô số vết thương cũ, thậm chí thói quen sinh hoạt. Khi nàng học đại học đã từng viết luận văn, nội dung chính là giai đoạn tiến hóa sinh lý đặc thù của từng nhóm người, trong đó bao gồm sự phát dục khác biệt giữa người cổ đại và hiện đại. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Yến Kiêu thông qua tiếp xúc với người địa phương, lại thông qua nói chuyện mà thu hoạch được rất nhiều tin tức, đem Đại Lộc Triều liên kết với lịch sử phát triển của các triều đại khác mà nàng biết, cuối cùng có thể xem nơi này gần với thời Tống, Minh. Như vậy, từ đây, nàng làm cái gì cũng có cái để tham chiếu, cho dù không quá giống với xã hội hiện đại nhưng cũng không quá khác biệt. Sắc trời đã tối, mưa cũng lớn hơn, mọi người không thể xuống núi, liền hạ trại tại chỗ, lại mang áo tơi đấu lạp, tiếp tục bận việc. Khi lửa trại được đốt lên, Lưu Bộ đầu hứng thú vội vàng mang theo một bọc huyết y trở lại. Đại nhân, thuốc hạ ở bên dưới chạc cây dưới vách núi tìm được cái này. Hung thủ quả nhiên đem huyết y bỏ dưới vực, có điều nơi này cây cối mọc thành cụm, quần áo rơi xuống không được bao xa đã bị vướng lại, nếu không có người tinh mắt, e là đã bỏ lỡ. Bàn Mục liền gọi Yến Kiêu, Quách Ngộ Tác đến xác nhận. Yến Kiêu xem qua, quyết đoán nói. Ta mới đến, đối với phong thổ nhân văn của Đại Lộc Triều dốt đặc cắn mai, thực sự không nhìn ra quần áo này có huyền cơ gì. Quách Ngộ Tác không khách khí. Quần áo này cùng với thứ mặt trên người người chết có vài chỗ tương tự. Mọi người liền phấn chấn hẳn. Tiếp theo, nghiệm chứng được như suy đoán của bọn họ, người chết có quen biết với hung thủ, thậm chí rất có thể là đồng hương. Điều này cũng phù hợp với việc các sĩ tử thường kết bạn cùng nhau vào kinh. Bàn Mục gọi một người tới, phân phó. Ngươi rành đường núi, ta lệnh ngươi suốt đêm xuống núi, tìm Lưu chủ bộ lấy hồ sơ cử tử năm qua đưa đến đây, thuận tiện cũng mang bộ huyết y này đến tiệm vải Hữu Đức nhờ giám định. Rất nhiều quốc gia xem trọng người đọc sách, Đại Lộc Triều cũng không ngoại lệ, mỗi khi khoa cử kết thúc đều sao chép lại danh sách sĩ tử, phân phát đến các phủ châu quận huyện, là vinh quang cũng là sự khích lệ. Có cử nhân, trong tình huống đặc thù có thể được quan phủ địa phương hộ tống, thậm chí là sử dụng quan đạo, cho nên triều đình luôn ghi chép cẩn thận tên tuổi, xuất thân, quê quán cùng hình dáng đặc thù của bọn họ rồi phát xuống cho các quan viên, để có thể bảo hộ kịp thời cũng tránh có người giả mạo. Không ngờ lần này danh sách cử nhân lại có tác dụng khác. Yến Kiêu lại nghĩ tới một vấn đề. Hung thủ ném quần áo, nếu không mang theo dự phòng, chẳng lẽ là vai trần xuống núi? Thời đại này, người để nửa thân trần mà đi như thế, hẳn sẽ rất bị chú ý. Nào ngờ, Lưu Bộ đầu cười nói. Đang lúc thu hoạch vụ thu, có nhiều nông dân vì thời tiết nóng bức mà cởi trần làm việc trên đồng. Yến Kiêu ngẩn ra, nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Người đọc sách không quen lao động nặng, hẳn là thân hình gầy yếu, làn da trắng nõn, dù cởi trần như nông phu, nhưng cũng có khác biệt. Lưu Bộ đầu, nhờ ngươi vào thành dò hỏi người đi đường xem sao, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Gần đây có rất nhiều sĩ tử vào kinh đi thi, nếu hung thủ ăn mặc như người bình thường thì không có gì đáng chú ý, nhưng nếu trong các nông hộ ngăm đen đột nhiên có một người sáng bóng như gà guộc, chắc chắn các đại cô nương, tiểu tức phụ sẽ nhìn xem vài lần. Lưu Bộ đầu hai mắt sáng ngời, theo bản năng nhìn về phía Bàn Mục. Bàn Mục gật đầu. Làm theo lời Yến cô nương nói. Đúng lúc này, nha dịch lúc trước mang xiêm y người chết đến tiệm vải Hữu Đức nhờ giám định đã trở lại. Đại nhân, hai vị lão trưởng quầy đều nói, những nguyên liệu này đều là vải dệt thủ công của Điều Dương, cũng không phải là vật liệu quý báu gì, nhiều người địa phương đều mặc. Điều Dương là ở phía Tây Nam. Bàn Mục trong lòng đã có tính toán, trịnh trọng nói. Hiện chỉ còn chờ danh sách kia. Nha dịch kia lui xuống, nói với Đồng Liêu. Đi một chuyến có chút đói bụng, sao lại ngửi được mùi thơm, nấu thịt. Mọi người. Lúc này mà còn có thể nhắc tới thịt. Trong doanh đột nhiên có rất nhiều tiếng nôn khan, làm cho hai dịch kia mờ mịt không hiểu ra làm sao. Sau khi mọi người dùng tạm cháo loãng và bánh bột mì lót dạ, mưa cũng ngừng, danh sách cử nhân cũng đã được đưa tới, mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mổ thi. Đúng lúc này, Yến Kiêu lại rơi vào nhu cầu rất mãnh liệt cũng rất thuần phát, nàng rất muốn đi tiểu. Nhưng hiện sắc trời tối đen, chung quanh lại toàn vách đá vực sâu, nàng lại không thuộc đường, rất dễ đi nhầm mà té ngã. Lần đầu có thể tính là hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng lúc này chết vì trong lúc đi tiểu, ngẫm lại trên bia mộ ghi, Yến Kiêu, Ngỗ Tắc Bình An huyện, chết trong lúc đi tiểu, thật mất mặt. Nhưng nàng hiện không thân với mọi người còn là một cô nương chưa thành thân, sao có thể tùy tiện gọi người đi cùng mình. Trong lúc tâm lý giằng co thì bàng quang cũng trướng lên, bụng nhỏ ẩn ẩn đâu. Đang lúc Yến Kiêu khó xử, Bàng Mục vẻ mặt nghiêm túc đi tới, nàng liền hít sâu một hơi, bày ra bộ dáng như không có việc gì, chủ động hỏi. Đại nhân, có chuyện gì sao? Bàng Mục nghiêm túc hỏi. Yến cô nương, ngươi muốn đi ra ngoài không? Đây là có gì gì? Đại gia hỏa mắt to mày rậm này cũng muốn bắt chước thiếu nữ hoa quý kết bạn cùng đi tiểu. Thấy nàng vẻ mặt dại ra, Bàng Mục buồn cười, chỉ vào bốn phía tối om om. Vùng này địa hình vô cùng phức tạp, lại trời mưa, rất khó đi, kể các huynh đệ cũng không dám đơn độc ra ngoài. Yến Kiêu đờ đẫn gật đầu. Cho nên, bây giờ ta là huynh đệ của ngươi. Vậy đại nhân có muốn ta canh chừng cho ngài? Thấy nàng vẫn không có hồi đáp, Bàng Mục kiên nhẫn nói. Nếu ngươi muốn ra ngoài, ta canh chừng cho ngươi. Bình tĩnh mà nói, việc này rất khó mở miệng, nhưng nhu cầu sinh lý lại không thể khắc chế. Cho nên, sau đó Yến Kiêu và Bàng Mục, mỗi người cầm một cây đuốc đi ra ngoài, không khí có chút xấu hổ. Vì chức nghiệp, không phải nàng chưa từng đi tiểu ở ngoài trời, nhưng khi đó chung quanh đều là đồng nghiệp thân thiên, giống như người một nhà, mà hiện tại nàng cùng vị Bàng đại nhân cả người tràn đầy bí mật này mới quen biết có vài ngày thôi. Lúc trước sơn phỉ gây rối, làm cho vùng này chướng khí mù mịt, điểu thú cũng không còn. Bàng Mục vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng còn nhắc nhở nàng cẩn thận dưới chân. Hiện sơn phỉ không còn, động vật cũng dần trở về, ngươi mang theo cây đuốc, chúng sẽ không dám lại gần. Làm pháp y, tố chất tâm lý vô cùng cường đại, cho nên lúc này Yến Kiêu đã tiếp thu hiện trạng này, quan trọng là không tiếp thu thì có thể làm gì. Đại nhân biết thật nhiều. Yến Kiêu nỗ lực tìm đề tài nói chuyện. Nhìn như là một đại tướng quân mà lại là quan văn, còn cẩn thận như vậy. Bàng Mục, tiểu giả lư cũng quá hiểu tiếng người. Quá khen, hắn nói lãng sang chuyện khác. Yến cô nương mới làm ta mở rộng tầm mắt, tuổi trẻ lại có bản lĩnh như vậy, nếu là các cô nương khác, e là đã sớm sợ hãi. Có gì mà sợ? Nhắc tới cái này, Yến Kiêu lại thoải mái hẳn. Ta chỉ là làm công việc giải oán thay người khác, đương nhiên không có tin tà thuyết yêu quỷ gì đó. Hơn nữa, quỷ thì có gì đáng sợ? Đại nhân lớn hơn ta mấy tuổi, chẳng lẽ không biết nhân tâm còn hiểm ác hơn quỷ quái ngàn lần? Không nói bản thân nàng, lão sư và các sư huynh, sư tỷ nàng có ai không nghiệm thi cả trăm ngàn lần, nhưng chưa từng nghe nói có người nào bị quỷ giết chết. Bàng Mục ngoài ý muốn nhìn nàng, thấy khuôn mặt thanh lệ của nàng ẩn hiện trong ánh lửa, thế, nhưng lộ ra vẻ thấu triệt và tĩnh lặng. Hắn lại chuyển đề tài. Được rồi, đừng đi nữa, phía trước không an toàn. Chuyện tới mức này, Yến Kiêu vẫn không ngăn được mà đỏ mặt, nhỏ giọng nghe theo, chậm rãi đi về phía trước. Mưa vừa dứt, mặt đất vẫn còn ướt nước, bụi cỏ cũng ướt dầm dề, làm ướt cả ống quần khi xẹt qua bụi cỏ, cảm giác thật quỷ dị. Yến Kiêu nơm nớp lo sợ ngồi xuống, một tay cầm quần áo, một tay châm lửa, lại duỗi cổ, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đỉnh đạt cách đó không xa mới thấy an tâm một chút. Một trận gió lạnh thổi qua, cành lá xào xạc, lá cỏ bén nhọn cắt qua da thịt của nàng, khiến nàng nổi da gà. Nàng cả người căng chặt, mặc kệ lo lắng, xấu hổ, trung giọng gọi. Bàng, Bàng đại nhân. Yến cô nương, ta ở đây. Bàng Mục lập tức đáp lời, lại đi qua hai bước, sau đó dừng lại, hỏi. Có chuyện gì sao? Ta không có việc gì. Thanh âm này quá làm người an tâm, Yến Kiêu có chút lệ nóng doanh trồng. Bàng Mục thấp giọng cười, lại nói. Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Yến Kiêu ngẩng đầu, quả nhiên là mặt trăng sáng tỏ, Chỉ là vừa rồi bị mây đen che khuất, hiện mây đã tan đi, ánh trăng e thẹn lộ mặt cùng với vô số ngôi sao, đẹp đến kinh người. Cũng sắp đến 15 tháng 8 rồi. Nàng nhìn đến xuất thần, kết quả trọng tâm không vững suýt chút nữa ngã xuống đất. Trải qua đủ loại khúc chiết, Yến Pháp Y liền rút toàn bộ tinh lực vào việc nghiệm cốt. Nàng gần như là mang theo vài phần sát khí mà làm việc, hiệu suất kinh người, rất mau đã có kết luận. Người chết tầm 37 tuổi, chân trái từng bị gãy một lần, lưng hơi còng, chiều cao và thể trọng theo cách nói của nàng các người là. Theo kết luận của nàng, bàn một lần xem danh sách cử nhân ở Điều Dương, sau đó loại trừ những người không phù hợp miêu tả. Có lẽ vì hoàng đế muốn mỗi ngày đều được đối diện với thần tử lớn lên cảnh đẹp ý vui, cho nên đối với bộ dáng yêu cầu rất nghiêm khắc, giống như lưng còng, chắc chắn sẽ bị nghiêm túc ghi lại. Nếu sau này có cạnh tranh vị trí mà hai bên thực lực đều không phân cao thấp thì lấy cái này ra tính. Có rồi. Bàn một kinh hỉ hô nhỏ. Tùy Khôn, năm nay 38, 6 năm trước trúng cử, chỉ là 4 năm trước ngoài ý muốn mà té ngựa, bị gãy chân, bỏ qua kỳ thi mùa xuân. Chung Quan An tĩnh lắng nghe hắn đọc, chỉ có tiếng củi lửa vang tí tắc. Hồi lâu mới có người hô một tiếng hảo, trong doanh địa cũng tràn ngập hy vọng và vui sướng. Yến cô nương đại tài. Bàn một vui mừng nói. Đều đoán trúng cả. Ta lúc này cũng phục ngươi rồi. Tề Viễn ôm quyền, nhiệt tình nói với Yến Kiêu. Sau này có việc cần, cứ nói. Ngay cả Đồ Khánh luôn có thành kiến với Yến Kiêu cũng thu hồi tâm tư. Cô nương đại tài, thất kính. Cho dù nàng lai lịch bất minh, nhưng bản lĩnh thế này, không phục không được. Lưu Bộ Đầu. Bàn một hưng phấn nói. Ngày mai ngươi mang theo thủ lĩnh của ta, đến gặp Đông Quan huyện lệnh đòi tiền đòi lương, không có chuyện làm không công. Cũng phối hợp cùng nhân thủ của Đồ Tuần Kiểm, binh chia ba đường, một thẳng đến quê quan của hắn, điều tra xem hắn lên kinh cùng ai, một nhóm khác thiết lập trạm gác trên đường vào kinh, nghiêm khắc kiểm tra cử tử Điều Dương, số còn lại, coi đây là cứ điểm, chia ra bốn phía tra tìm, cần phải tìm ra dấu vết của hắn đi qua. Dạ. Một đám người thanh âm vang dội, tràn ngập tin tưởng vào việc phá án. Có Ngỗ Tác đáng tin hiệp trợ, phá án tiến bộ vượt bậc, bằng không chỉ sợ riêng việc điều tra thân phận người chết cũng mất 10 ngày nửa tháng. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, thật làm người ta kích động. Yến Kiêu bận việc đến nửa đêm, thật kiệt sức, nên dọc đường về ngủ cho đến khi trời sáng. Xét biểu hiện của nàng, mọi người trong nha môn hận không thể cung phụng nàng, đương nhiên thập phần nhân nhượng, cố ý lưu lại vài hộ vệ đi theo xe ngựa từ từ đi, còn những người lại đều theo kế hoạch, chia nhau hành động. Mãi cho đến khi tới trước cửa nha môn, hậu vệ mới đánh thức nàng. Yến cô nương, tới rồi, bên ngoài trời độc, hay là vào trong rồi ngủ tiếp? Yến Kiêu mơ màng ngồi dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt đen sì đang cười ngây ngô, hiệu quả rất cao, làm nàng nháy mắt tỉnh ngủ. Nàng vừa muốn mở miệng, chợt ngửi được mùi hôi khó hình dung, lập tức nói. Ta muốn tắm rửa. Người nọ giống như nhận được thánh chỉ, vội vọt vào trong, vừa chạy vừa hô to. Nấu nước, mau nấu nước. Yến Kiêu, các ngươi có cần quá mức vậy không? Quá mức hay không thì chưa nói, nhưng đúng là nàng đã nhận được nước ấm vượt xa tốc độ của người bình thường, ngay cả Quách Ngỗ Tác cũng được thơm lây. A Miêu mang bông tắm bằng mướp hương và xà bông thơm đến, sau đó đứng sau bình phong chuẩn bị xiêm y, liên tục hỏi thăm. Cô nương, ta thấy sắc mặt Triệu đại ca bọn họ hồng hào phấn khởi, án tử có phải đã phá được không? Trải qua chuyện lần trước, nàng đối với Yến Kiêu quả thật là tin tưởng mù quáng. Ngâm mình trong nước ấm khiến Yến Kiêu thoải mái, dễ chịu thở hắt ra, nghe vậy lại thở dài, nói xác thật có tiến triển, nhưng phá án đâu có dễ vậy, có lẽ còn phải đợi. Nếu nói không có thuận tiện nhất, chính là giao thông và thông tin. Nếu là ở xã hội hiện đại, ngồi máy bay từ Bình An huyện đến Điền Dương bất quá chỉ vài tiếng, buổi sáng đi, buổi chiều đã có thể ăn cơm ở nhà. Việc liên lạc thông tin càng đơn giản hơn, vài phút nói chuyện qua điện thoại di động là xong. Nhưng hiện tại đều phải dựa vào hai chân của bộ khoái cùng bốn chân của khoái mã. Dù Điền Dương cách Bình An huyện không quá xa, nhưng cứ đi như vậy, dẫu không dừng lại giữa đường thì cũng phải mất hơn một tháng. A Miêu cái hiểu cái không, nhưng vẫn vui vẻ nói. Triệu Thẩm cũng rất cao hứng, cố ý để lại cho ngài một cái đùi gà béo ngậy, đợi lát nữa ta mang đến cho ngài. Ngươi và Triệu Thẩm chia nhau ăn đi. Yến Kiêu ảo não nói. Lăn lộn cả ngày, ta chỉ muốn ăn chút gì đó nhẹ nhàng tươi mới. Bị mùi hủ thi ám cả ngày, lại thêm thời tiết ẩm ướt, nàng thực sự không có tâm tình ăn đùi gà béo ngậy. Nhắc tới món tươi mới ngon miệng, nàng bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo hẳn. A Miêu, có dưa chuột không? Chính là hồ qua mà các ngươi nói đó. Hồ qua. A Miêu ngừng tay, cười nói, có. Yến Kiêu liền đứng dậy, đi ra khỏi thùng tắm, vội vàng lau khô người. Đi, chúng ta đi mua hồ qua, ta làm món ăn ngon cho ngươi. Mùa hè sao? Còn không phải là mùa ăn mì lạnh. A Miêu không biết cái gì là mì lạnh, nhưng theo bản năng vẫn nuốt nước miếng, suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra. Đúng rồi. Chỗ cháu họ nhà trưởng quầy mà Triệu Thẩm thường mua hàng hình như có không ít hồ qua, trời nóng như vậy, cô nương lại vừa trở về, đừng đi lung tung, bằng không mới tắm xong lại là một thân mồ hôi. Ta đi phía sau nói với người sai vặt một tiếng, bảo hắn truyền lời, cho người mang hồ qua đến đây là được. Ai lại không thích lười biếng? Yến Kiêu nghe vậy, liền đồng ý, lại nói. Nha môn chúng ta nhiều người, ta muốn nhiều một chút. Nếu thuận tiện, hỏi giúp ta có dưa ngưu nhi, là loại dưa chuột nhỏ, hình dạng khó coi không? Cũng mua nhiều một chút. A Miêu lập tức đáp ứng, còn nghi hoặc nói. Cô nương muốn thứ này làm gì, hiện tại hồ qua cũng 2 văn tiền một cân, sao không mua thứ tốt hơn? Cái kia làm dưa muối rất thanh thúy ngon miệng. Yến Kiêu cười nói. Ngày mùa hè, sẽ không có khẩu vị, dùng cái kia ăn với cháo hoặc cơm đều ngon nha. Loại tiểu dưa chuột này da nhiều thịt ít, thật ra thích hợp để làm rau ngâm nhất, vừa giòn vừa thơm. Lại cho thêm ít hoa tiêu, ớt băm làm nước tương, ngâm trong chốc lát, đảm bảo vừa thơm vừa giòn lại cay, ăn rất đã ghiền, cắn một ngụm, nước sốt văng khắp nơi, quả thật là hàng cao cấp để khai vị ăn với cơm. Nàng hầu như mỗi tháng đều làm rất nhiều, để trong tủ lạnh ăn dần. Hiện chỉ mới tưởng tượng, nước miếng cũng chảy ra. A Miêu nghe vậy, ngây ngốc nuốt một ngụm nước miếng, vui tươi hớn hở chạy đi. Hiện trên dưới nha môn đều vô cùng tôn sùng vị nữ ngỗ tác mới Yến Kiêu này, nghe nói là nàng cần, lại nghĩ tới món tương bạo cua lần trước, mấy gã trong cửa đều tranh nhau đi, xô xô đẩy đẩy suýt chút nữa là cãi nhau. Cháu họ Đại Sơn của trưởng quầy mà Triệu Thẩm thường lấy hàng, mở quầy bán đồ ăn ngay bên cạnh, nghe nói nha môn cần, vội nhờ người coi quán hộ, cõng một cái sọc lớn chạy tới. Cô nương. Đại Sơn là người thành thật bổn phận, hàng năm làm việc trong vườn rau, ngày thường không mấy khi nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo, lúc này tiếp xúc gần với Yến Kiêu, khuôn mặt hàm hậu đỏ lên, xoa xoa hai tay. Không biết ngài muốn nhiều hay ít. Hắn lau mồ hôi trên tay rồi mới xốc vải ướt phủ trên mặt sọc lên. Dưa ngưu nhi là có, nhưng nhìn không được đẹp lắm. Người còn phân xấu đẹp, rau dưa củ quả chắc chắn cũng có lớn lên tốt và không tốt, dưa chuột đương nhiên không ngoại lệ. Đại Sơn và thê tử, nữ nhi sáng sớm mỗi ngày hái xong rau dưa, đều dựa vào hình dáng mà phân loại, đẹp thì có giá cao, khó coi, quặt quẹo, mấy văn tiền là đủ. Yến Kiêu vừa nhìn thấy, nhất thời không biết nói thế nào. Đại khái là vì chưa qua phương án lựa chọn đen tối ưu, cho nên rau dưa trái cây thời cổ vốn không mỹ lệ động lòng người như thời hiện đại. Mà đống dưa ngưu nhi trước mặt này, hoặc cong queo, hoặc vặn thành bánh quai chèo, một cây có 2 trái, nàng lại nhìn những trái được xem là tốt, cũng là nhỏ bé gầy gầy, không thể nào so với những trái được bày bán trong siêu thị hiện đại. Có điều tất cả đều tươi mới, để sát vào mũi liền ngửi được mùi vị tươi mát đặc thù của rau dưa. Một sọc này bao nhiêu tiền? Đại Sơn cười nói. Loại tốt tính ngài 3 văn tiền 2 cân, dưa ngưu nhi vốn không có giá trị gì, không cần tính tiền. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình mua bán với nha môn, trong lòng vừa kính sợ vừa cao hứng, lại thấy Yến Kiêu bộ dáng như tiên nữ, càng ngượng ngùng mở miệng hét giá. Yến Kiêu bật cười. Nào có ai mua bán như ngươi, trồng rau cũng không dễ dàng, thức khuya dậy sớm, nên tính thì cứ tính. Về sau, cách 2 ngày, ngươi liền mang một sọt đưa đến đây. Đại Sơn gãi đầu. Năm nay thu hoạch được không ít, cũng không phải là đồ vật hiếm lạ gì. Đây đã là lượt thứ 3, tứ từ, trong nhà ăn không hết, heo gà cũng không thích ăn, cũng không quý giá gì. Ta nên nói là ngươi hàm hậu hay là nói ngươi không biết nói chuyện. Cuối cùng, Đại Sơn vẫn chỉ tính tiền dưa chuột là 3 văn tiền 2 cân, nhưng Yến Kiêu yêu cầu, từ lần sau sẽ tính theo giá thị trường là 2 văn 1 cân. Nửa sọt dưa chuột loại tốt không đến 10 cân, tốn của Yến Kiêu 13 văn tiền, còn lại đám dưa ngưu nhi được tạo hình như sắp đặt nghệ thuật là cho không. Mua dưa chuột xong, Yến Kiêu cả người thần thái phi dương, vừa nhỏ giọng hát vừa đi về phía phòng bếp. Triệu Thẩm vừa nhìn thấy nàng, cười nói: Yến cô nương, đây là lại muốn làm món mới lạ gì? Yến Kiêu cười đáp: Cái này a, rất hợp với tình hình, cứ chờ xem. Chưa tới giờ cơm, Triệu Thẩm cũng rảnh, liền hỏi nàng có cần hỗ trợ gì không. Yến Kiêu cũng không khách khí. Đúng là có, nhưng hiện cũng không vội, chờ cơm nước xong, làm phiền ngài và A Miêu lột ít tỏi rồi giả giúp ta. Sau đó nàng đi nhào bột mì, theo nước ngày càng trắng, cục bột trong tay nàng cũng ngày càng nhỏ, dần hiện ra màu vàng nhạt vốn có của tiểu mạch, cũng càng thêm mềm dẻo. Thời tiết quá nóng, đồ vật rất mau hư, Yến Kiêu nghĩ nghĩ, đặt cục bột vào trong tô sứ nhỏ, sau đó bịt kín miệng, rồi đem bỏ xuống giếng cùng với dưa hấu phòng bếp vừa mua. Tinh bột cần vài giờ lắng động, ăn xong cơm trưa, ngủ trưa dậy, là vừa đúng lúc. Làm xong mấy cái này, Yến Kiêu lại rửa sạch đám dưa chuột nhỏ, sau đó cắt thành từng đoạn ngắn. Dưa ngưu nhi quá nhỏ, ruột ít, vỏ thô ráp, càng lợi cho việc hấp thu gia vị, tiết kiệm hơn so với bào sạch vỏ. Lúc này Yến Kiêu mới phát hiện ra trong phòng bếp lại không có hoa tiêu, ớt bột, đành phải trước đem tỏi, ớt lát bằm nhuyễn, sau đó cho vào nồi phi lên, còn có nước tương, để nguội thì bỏ vào một bình gốm sạch sẽ, ném toàn bộ dưa ngưu nhi vào đó, cuối cùng cũng thả xuống giếng. Giữa trưa, theo thường lệ, Triệu Thẩm lại nấu món sở trường, cà tím luộc, thịt luộc miếng lớn, rau dại xào. Chỉ nghe thôi liền thấy kinh tâm động phách. Đừng nói là Yến Kiêu bị dưỡng đến kén ăn, ngay cả Nhạc phu nhân cũng không thể động đũa. Thấy Yến Kiêu lộ vẻ lo lắng, lão thái thái lại hòa khí cười nói: Người già rồi, ăn uống liền không tốt, vừa lúc cũng là mùa hè giảm cân. Lời còn chưa dứt, trong bụng đã vang lên tiếng trống, tình cảnh vô cùng quen thuộc. Tươi cười trên mặt lão thái thái liền cứng đờ, có chút ngượng ngùng. Yến Kiêu cố nén cười, tiến lại gần, nhỏ giọng nói: Ta cũng không thể nuốt nổi. Lão thái thái cầm tay nàng, không nói nên lời, có chút ủy khuất. Nàng đúng là khổ cả đời mà, năm đó theo quân chinh chiến Nam Bắc cũng thôi đi, các chiến sĩ ăn cỏ trấu, không có lý nào nàng cẩm y ngọc thực, nhưng đến đây, ăn còn không bằng trong quân doanh a. Vốn dĩ địa phương mới, có chút không quen khí hậu và ẩm thực, càng muốn mạng hơn là đầu bếp nữ. Cảm xúc dần bình ổn, lão thái thái lại rất thiện giải nhân ý, thật ra cũng không có gì, có lẽ là người già rồi, cái miệng càng thêm kén chọn, coi như ta chưa nói gì. Yến Kiêu vội nói: Cũng không thể nói như vậy, rảnh rỗi không việc gì, ai chẳng muốn ăn ngon. Cái này không thể trách ngài. Nhưng nhịn không được, vẫn nói giúp Triệu Thẩm. Cái này cũng không thể trách Triệu Thẩm. Lão thái thái vỗ vỗ tay nàng: Ta hiểu. Triệu Thẩm là do huyện lệnh cũ để lại, hắn có hai đầu bếp nữ, đối với việc cơm nước cũng không để bụng, có thể cường tráng là được. Bàn Mục lại là người nhớ tình bạn cũ, cũng không có quan điểm tân quan ba đốn lửa, trừ mấy chức vị quan trọng, trên dưới nha môn vẫn duy trì bố trí vốn có. Tuy nhiên đánh giặc phải chuẩn bị lương, hắn cũng hiểu rõ sự quan trọng của thức ăn, còn cố ý gia tăng chi phí ở mục này, mà Triệu Thẩm đúng là cũng cải thiện chất lượng bữa ăn, tỉ như lâu lâu sẽ hầm thịt. Tiếc là tay nghề của nàng có hạn, cần mẫn và chịu khổ cũng không có tác dụng gì với việc cải tiến khẩu vị, dù là mua thịt, nàng cũng sẽ cho vào nước, hầm nát như. Đúng là đồ ăn, thịt là thịt, ranh giới rất rõ ràng, mà đây cũng là cách người đương thời hay làm nhất. Hầm luôn có thể tích lớn, người trong nhà có thể ăn thêm mấy miếng. Thanh niên trai tráng thì cũng thôi đi, đang tuổi ăn, không so đo nhiều, có thể no bụng, còn có thịt ăn, có gì mà không thỏa mãn. Chỉ đáng thương cho lão thái thái, mà nàng lại hiểu đại thể, không vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy nhi tử, chỉ ráng nhịn, thỉnh thoảng không nhịn được mới tìm cớ, mua thức ăn ngon ở bên ngoài về cải thiện. Nàng khổ cả đời, hết thảy đã thành thói quen, đâu thể nào nói ra miệng. Yến Kiêu cũng biết thói quen khó sửa, lập tức cười nói: Cũng không khác gì, ta cũng theo ăn, lại thích lăn lộn, nếu ngài không chê, sau này cùng nhau nếm thử. Đúng rồi, hôm nay có một thứ, xem như cơm chiều đi. Thật phiền phức. Nhạc phu nhân cảm khái, cảm thấy mình đã làm phiền bọn tiểu bối. Đúng là một cô nương tốt, xinh đẹp lại hào phóng, còn săn sóc người như vậy. nàng là người không muốn thiếu nhân tình của người khác, nghĩ nghĩ, nói. Ta nhớ hôm kia tiệm vải Hữu Đức tặng ngươi không ít vật liệu sao? Ngươi còn nói không biết làm thế nào, vừa lúc ta lại biết làm xiêm y, nếu ngươi tin tưởng, ta giúp ngươi may hai bộ xiêm y mùa thu. Lão Thái Thái không nói, Yến Kiêu cũng quên chuyện này, lập tức cao hứng nói. Vậy ngài đúng là đã giúp ta một đại ân. Không giấu gì ngài, ta không biết thêu thùa may vá. Ngươi có bản lĩnh, cần gì phải thêu thùa may vá. Nhạc phu nhân là người đã gặp qua việc đời, tư tưởng cũng thoáng. Thiên đại còn nói, qua mấy ngày, sẽ tìm cho ta một tú nương. Ta tuổi lớn, cũng không thể làm việc này mãi, hai mẹ con chúng ta cũng không thể đều giao cho bên ngoài làm, cũng không tiện. Thấy Yến Kiêu có chút mờ mịt, nàng lại cười giải thích. Đại nhân nhà các ngươi, tên tự là Thiên Khoan. À, Yến Kiêu cũng cười. Tên không tệ, hợp với hắn. Thiên Khoan, trời cao biển rộng, đúng như con người bàn mục, cao lớn, rộng thoáng. Đúng không? Lão Thái Thái lập tức đứng dậy, hứng thú bừng bừng nói. Đi chọn vải đi, nếu chỗ ngươi không thích hợp, ta còn rất nhiều, mặc mấy đời cũng không hết. Đừng thấy hiện trời nóng, đảo mắt liền là trung thu, ngay sau đó là lạnh. Hạ Sam chỉ cần làm một bộ, còn lại đều là thu đông. Bàn mục nhiều lần lập chiến công, lão Thái Thái lại là cáo mệnh phu nhân, ngày lễ ngày Tết trong cung ban thưởng không ít, hiện giờ tư khố tràn đầy, chỉ là không biết truyền cho ai. Thẩm mỹ của nhạc phu nhân không tệ, phối màu mạnh tay, nhưng hiệu quả lại không tệ. Nàng ở biên quan rất nhiều năm, lại thường đông chạy tây chạy, đối phục trang cưỡi ngựa và quần váy rất có hảo cảm, lại thấy Yến Kiêu cũng là người lanh lẹ, liền gắng sức đề cử vài kiểu dáng. Yến Kiêu không có yêu cầu đặc biệt với việc này, hơn nữa cũng không có kiến thức về thời trang hiện nay, cho nên đều để lão Thái Thái làm chủ, còn cảm thấy làm phiền lão nhân gia, nhưng lão Thái Thái lại cao hứng vô cùng. Một già một trẻ cứ vậy mà đùa giỡn nói cười. Yến Kiêu thấy thời điểm không sai biệt lắm, cáo từ nhạc phu nhân, đi đến phòng bếp. Lúc này tinh bột thủy đã lắng đọng, nàng làm thành mì căng rồi cho vào nồi hấp, thuận tay làm sa tế, nước màu, giã đậu phộng, thêm hút mầm đậu xanh, cuối cùng trộn đều với tỏi đã được giã nhuyễn và giấm. A Miêu như cái đuôi nhỏ đi theo giúp đỡ soạn mâm sắp chén. Mẹ ơi, một món ăn mà rườm rà vậy sao? Ngày thường nhìn Triệu Thẩm nấu cơm vô cùng đơn giản, rửa rửa băm rồi ném vào nồi nấu chín là xong, đâu có chú ý nhiều vậy. Yến Kiêu cười nói. Còn chưa xong đâu. Lúc này nàng mới phát hiện không có cái chảo, suy nghĩ một chút liền lấy cái khay lớn chuyên dùng để làm sủi cảo ngày tế, bôi lên chút dầu mè, tráng một lớp tinh bột thủy, đun nóng chảo, chưng chín. Vì muốn mọi người đều có phần nên nàng làm khá nhiều, chỉ chốc lát đã có một chồng lớn da bột trong suốt. Thấy Yến Kiêu cắt bột mình như đang chơi đùa, Triệu Thẩm chủ động xin ra trận. Cô nương, cái này để ta làm cho, ngươi nghỉ ngơi đi. Yến Kiêu bận rộn cả ngày cũng hơi mệt, bả vai đau nhức, nghe vậy liền thuận thế bàn giao. Vậy làm phiền. Cô nương quá khách khí. Triệu Thẩm nhiệt tình xắn tay áo, cười vang. Ta cũng biết mình vô dụng, ngài lại hào phóng, không sợ ta ăn cắp nghề, ta cảm kích còn không kịp. Hơn nữa, ngài nấu, ta cũng được ăn ké, sao có thể việc gì cũng không làm. Trù nghệ thì không nói, nhưng Triệu Thẩm từ nhỏ đã quen với phòng bếp, kiến thức mạnh hơn gà mờ như Yến Kiêu nhiều, bột mì kia vào tay nàng liền ngoan ngoãn nghe lời, chấp nhận bị cắt. Ngươi thật lợi hại. Yến Kiêu chân thành khen. Triệu Thẩm bất giác ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng vẫn khiêm tốn nói. Cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Chốc lát sau, một mâm lớn vỏ bột đều bị Triệu Thẩm cắt xong, nàng còn chưa đã ghiền, thận tay bào dưa chuột, tay còn cầm đao, vang dội hỏi. Yến cô nương, còn cần ta cắt gì nữa không? Yến Kiêu cười không ngớt. Tạm thời thì không, nếu có gì cần cắt, đảm bảo sẽ tìm nữ tướng quân ngươi. Vừa nói vừa đem vỏ bột mì vừa cắt cho vào bồn lớn, lại cho vào mì căng, đậu phộng giả, dưa chuột cắt sợi, giá đậu, cuối cùng hương giấm, tỏi giả, nước dùng, nghĩ tới có thể có người không ăn cay được, nàng liền giảm bớt gia vị, cho sa tế còn dư vào một cái chén riêng, nếu ai cảm thấy chưa đủ đô thì có thể tự mình cho thêm. A Miêu giúp nàng trộn, mới vài cái, nước miếng đã tràn lan. Mùi vị thật dễ ngửi. Sợi mì trắng trắng lại trơn mềm, bên trên đều dính đầy nước dùng thơm ngào ngạt, hương giấm chua chua, sa tế đỏ rực, mùi vị càng thêm mê người, chua chua ngọt ngọt cay cay, rất khai vị nha. Vừa ăn cơm không bao lâu, nàng lại thấy đói bụng. Thích thì ăn, xem như cơm cũng dược. Yến Kiêu nếm thử, sau đó chuẩn bị hai phần cho A Miêu và Triệu Thẩm. Không thích ăn, xem như điểm tâm khai vị, tới, nếm thử đi. Sợi mì và phần lớn nguyên liệu đều luôn được ngâm dưới giếng nước, mát lạnh, trong nắng gắt cuối thu sau ngọ, càng thêm nổi bật. Một ngụm ăn vào, mát lạnh từ yết hầu cho đến bụng, cả người cũng thoải mái thanh tân hơn. Yến Kiêu chuẩn bị riêng vài phần, còn lại đều cho vào bồn lớn, lại gắp thêm ít dưa chuột muối, nói. Mấy phần này đưa đến cho các đại nhân đằng trước, bồn lớn thì cấp cho các nha dịch, người sai vặt đang làm việc. Trời nóng, còn có án tử, mọi người hẳn là mệt chết rồi. Dưa muối giòn giòn, cắn một ngụm, nước sốt bốn phía, miệng lưỡi sinh tân, càng ăn càng thấy thèm. Triệu Thẩm ăn đến suýt cắn cả lưỡi. Yến cô nương, món này thật không thể chê. Ta làm ở đây ngần ấy năm, chưa thấy ai săn sóc mọi người như ngươi vậy. Lúc này mới thấy, chúng ta đúng là đi theo hưởng phước. Đừng nói mấy lời khách khí như vậy. Yến Kiêu cười cười, múc hai chén lớn mì lạnh, thêm ít dưa muối và sa tế, đặt vào thực hộp. Chỉ là chút đồ vật tầm thường, không đáng bao nhiêu tiền. Dưa ngư nhi là được cho, còn lại sợi mì, mì căn cũng chỉ mấy văn tiền, tính thêm mấy thứ gia vị linh tinh, tổng cộng cũng chỉ mấy chục văn mà thôi. Cũng không thể nói vậy. A Miêu ngừng nhai, nghiêm mặt nói. Là tốt là xấu, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đồ vật là một chuyện, nhưng phần tình nghĩa này mới khó, khiến người ta cảm giác thoải mái như giữa ngày hè nóng bức uống được nước suối mát lạnh như băng. Yến Kiêu được các nàng khen đến ngượng ngùng, vội mang thực hộp rời đi. Vừa đến viện môn thì gặp được Bàn Mục, hai người đều sửng sốt cười. Hai lần bọn họ gặp nhau ở huyện nha đều là ở phòng bếp. Mùi vị gì vậy? Thật dễ ngửi. Bàn Mục theo bản năng nhìn về phía thực hộp. Đúng rồi, còn không có cảm tạ, tương bảo cô lần trước ngươi làm, ăn thật ngon. Đã khiến ngươi tốn kém, quay đầu lại bảo phòng thu chi tính tiền, không thể để ngươi dùng tiền riêng. Mấy chục văn cũng là tiền, tích tiểu thành đại, chỉ tính cho một người cũng không phải là con số nhỏ. Vốn là ta mời mọi người, sao có thể đòi tiền? Yến Kiêu cười giảo hoạt nói. Hôm nay ta lại nấu, người khác cũng hỗ trợ, cái này ngươi càng không dễ tính. Hai mắt nàng hẹp dài, cười lên liền giống như hai vành trăng non, mi mắt cong cong, rất đẹp. Bàn Mục nhìn đến ngẩn ngơ, lại thấy mình quá mức mạo muội, vội nói. Vậy cũng được. Đúng rồi, ta nghe nói gần đây ngươi có luyện chữ, vậy bảo nhà kho đưa chút bút giấy qua, vốn là ngươi nên có, ngươi không nói, ta cũng quên liền chậm trễ. Cái gì? Yến Kiêu ngạc nhiên hỏi. Ý ngươi là trong nha môn còn cung ứng giấy bút. Hai mắt to tròn, y như tiểu giả lư trong trí nhớ. Bàn Mục gật đầu. Còn không phải sao, ngươi tốt xấu gì cũng có văn chức, làm đều là công vụ, đương nhiên không có đạo lý để ngươi tự bỏ tiền ra mua. Yến Kiêu cả người đều choáng váng, sớm biết như vậy, nàng đã không tốn nửa lượng bạc rồi. Biểu tình của nàng quá mức rõ ràng, Bàn Mục nhịn không được mà cười rộ lên, hồi lâu mới an ủi. Sau này biết thì tốt rồi, nếu có yêu cầu, chỉ cần nói với nhà kho hoặc nói với ta một tiếng là được. Yến Kiêu gật đầu. Đúng rồi, ngươi mau ăn đi, để lạnh sẽ không thể ăn được nữa. Ngươi đừng vội. Bàn Mục lại nói. Vừa lúc ta cũng muốn tìm nương ta nói chuyện ăn Tết Trung Thu, vừa lúc cùng nhau đi. Nàng gầy yếu như vậy, lại cầm theo thực hộp lớn, nhìn thôi cũng thấy mệt, nên để cho hắn xách. Sau đó, Nhạc phu nhân nhìn hai người sóng vai đi đến, cười như nở hoa. Tình cảnh này đúng là cảnh đẹp ý vui. Hảo hài tử, trời nóng như vậy lại phiền ngươi đi một chuyến, nóng hỏng rồi sao? Nhạc phu nhân tự mình ra ngoài đón, thân thiết lôi kéo tay Yến Kiêu, lại châm trà cho nàng. Uống ly trà lạnh thư giãn một chút, ta tự mình ngâm, thanh lọc giải nhiệt. Bàn Một bị vắng vẻ, tự mình lấy thức ăn trong thực hộp ra. Nương, ta cũng vừa nóng vừa khát. Nhạc phu nhân đầu cũng không ngẩng lên. Ngươi không có tay sao? Bàn Mục. Ta là nhi tử thân sinh của ngài, đúng không? Sau đó, nhạc phu nhân vốn ăn uống không tốt lại ăn một chén lớn mì lạnh, còn bỏ nhiều sa tề, tráng lấm tấm mồ hôi, nhưng lại ăn vô cùng mỹ mãn. Đã lâu không ăn ngon miệng như vậy. Bàn Mục ăn hai chén lớn, nước sốt cũng uống sạch. Có hai người này thôi thúc, Yến Kiêu vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc ăn ít, nhưng ăn nhiều bữa cũng ăn no căng. Ăn xong, ba người vây quanh bàn uống trà tiêu thực. Nhạc phu nhân lúc này mới rảnh quan tâm nhi tử của mình, thấy hắn dường như gầy hơn, có chút đau lòng. Trời qua nóng, ngươi cũng phải hảo hảo bảo trọng, nhìn xem, xiêm y đều rộng ra. Bàn một mặt không biểu tình, ta đã tới hơn nửa canh giờ. Yến Kiêu cảm thấy phương thức ở chung của hai mẹ con này rất thú vị, cũng cười theo, sau đó nói: đúng rồi đại nhân, Tết Trung Thu trong huyện có hội chùa gì đó không? Ngài là huyện lệnh, có phải tham dự những trường hợp này không? Nàng còn chưa đi dạo hội chùa bao giờ. Ai ngờ Bàn Mục lại ôm đầu nói: đừng nhắc tới cái này. Hắn là quân công lập nghiệp, sao biết mấy việc vặt phiền phức này của bá tánh? Nhà này mất con gà, nhà kia mất con vịt, bà tử này cắt trộn rau hẹ của hàng xóm, chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy đều có người cầu khóc huyện lão gia làm chủ. Mà Bình An huyện có rất nhiều thôn trấn, diện tích lại lớn, điều này cũng có nghĩa chuyện rất nhiều, làm không xuể. Tuy hắn đã ném rất nhiều việc cho Liêu Vô Hà cùng các cộng sự khác, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải đích thân xử lý, thịt trên người cũng vì những việc vặt đó mà hao đi rất nhiều. So ra, hắn thích tra án hơn, đặc biệt nhẹ nhàng lại thú vị. Yến Kiêu mím môi cười. Đại nhân có khả năng như thế, chút việc vặt này tính là cái gì? Bàn Mục mấp máy môi, sống lưng bất giác thẳng hơn rất nhiều, rất hưởng thụ. Ba người nói chuyện một lát, khó có khi nhàn hạ, liền có người đến báo. Lão gia, lão hô nhân, trong kinh có người tới. Bàn Mục và Nhạc phu nhân liếc nhìn nhau, dáng vẻ như đã hiểu. Yến Kiêu thuận thế đứng dậy, cười nói: vừa lúc ta cũng chút mệt mỏi, không quấy rầy các ngươi nữa. Bàn Mục cũng không giữ lại, chỉ nói lát nữa sẽ cho người mang văn phòng tứ bảo đến cho nàng. Yến Kiêu cảm tạ, rồi rời đi. Bàn gia hiện chỉ có một chi bọn họ, đương nhiên không có thân thích, người tới sợ là trong kinh hoặc trong cung. Quả nhiên, Yến Kiêu vừa rời đi, Tâm Phúc kia liền nhỏ giọng nói: Vương Công Công mang theo nghi thức tới, có 7, 8 chiếc xe ngựa, tuy nói là đưa lễ Trung Thu và trong cung ban thưởng, nhưng thuộc hạ nhìn như có ý chỉ. Thuộc hạ không dám chậm trễ, trước sai người phụng trà. Vương Công Công là hầu cận Tâm Phúc của đương kim thánh thượng, hoàng thân quốc thích chưa chắc có thể mời được hắn, hiện giờ lại ngàn dặm từ kinh thành xa xôi đến đây, thật sự không thể chậm trễ. Bàn Mục gật đầu, cùng Nhạc phu nhân thay xiêm y rồi đi qua. Khi hai mẹ con đến nhị giường, một trung niên nam tử tuổi trên dưới 40 đang dùng trà. Hắn mặc áo sa màu đen bên ngoài, trong là áo lụa ngắn thanh vân, trên đầu là thúy ngọc bát giác, mặt trắng, dáng vẻ mảnh khảnh. Quốc công gia, lão phu nhân, từ biệt mấy tháng, đúng là rất nhớ các vị. Nghe thấy động tĩnh, Vương Công Công liền đứng dậy, tươi cười vấn an, thái độ vô cùng khách khí. Quốc công gia. Bàn Mục ngạc nhiên sửng sốt. Vương Công Công lại nghiêm túc nói: Bình An huyện lệnh Bàn Mục tiếp chỉ. Chờ hắn đọc xong ý chỉ, Bàn Mục mới hiểu câu quốc công gia kia xuất phát từ đâu. Thì ra thánh nhân phong hắn làm định quốc công, cũng vì thế mà phụ thân và huynh trưởng đã qua đời cùng mẫu thân của hắn đều được ân điển. Bàn Mục tiếp chỉ, thở dài nói: hiện giờ ta chỉ là một huyện lệnh nhỏ, sao có thể chịu nổi đại ân này? Bàn Mục tiếp ý chỉ, thở dài: hiện giờ ta bất quá kẻ hèn huyện lệnh, nơi nào liền chịu nổi này chờ đại ân. Ý chỉ hẳn đã thông cáo khắp nơi, hắn có muốn cự tuyệt cũng không kịp. Vương Công Công cười nói: không chỉ có thế, tháng trước thánh nhân còn đưa bức họa của quốc công gia vào công thần các. Ngài là vị trẻ tuổi nhất trong đó a. Bàn Mục không còn lời nào để nói, chỉ có thể chắp tay về phía đô thành. Thẹn không dám nhận. Hắn và thánh nhân quen biết nhau đã mười mấy năm, lần đầu gặp mặt, Bàn Mục vẫn còn theo cha ở biên thùy, mà thánh nhân cũng là một trong các hoàng tử theo Tiên Hoàng ngự giá thân chinh. Về sau trải qua vô số phong ba, Bàn Mục có tòng long chi công, tình cảm không tầm thường. 3 năm trước thánh nhân trải qua trăm đắng ngàn cay mới đăng cơ, nhưng căn cơ không ổn, Bàn Mục liên tục dẫn người hộ giá cho hắn. Đến khi Trần Ai lạc định, hắn lại không chờ phong thưởng mà thỉnh chỉ rời kinh, lấy danh nghĩa diệt phỉ đến Bình An huyện nho nhỏ này làm huyện lệnh. Là người ở cạnh thánh nhân lâu nhất và cũng là Tâm Phúc tin cậy nhất, Vương Công Công đối với Bàn Mục vẫn kính trọng có thêm, khiêm nhượng cùng hắn ngồi xuống, nói: ngài đảm đương nổi. Từ khi ngài đi rồi, thánh nhân ngày nào cũng nhắc đến, Nó giống như mất đi một cánh tay, hơn nửa tháng không ăn không ngủ. Hiện quốc công phủ ở trong kinh đã tu sửa xong, đang chờ ngài trở về. Lại tinh tế đánh giá bàn mục. Hồi lâu không gặp, quốc công gia phong thái vẫn như cũ, vẫn long tinh hổ mãnh, chỉ là ốm hơn một chút, thánh nhân biết hẳn sẽ đau lòng. Cần gì vậy chứ? Bàn mục xua tay. Lãng phí tiền, tiêu hao tài lực. Thánh nhân biết ngài thích thanh tĩnh, chưa chắc chịu trở về. Vương công công vẻ mặt hiểu rõ. Có điều quan viên 3 năm đều phải vào kinh báo cáo công tác một lần, như thế cũng xem như có chỗ ở trong kinh. Thánh nhân còn nói, ngài đã ở tuổi này, mấy năm trước vì đại lộc vào sinh ra tử, trì hoãn đại sự, nhưng chung quy cũng sẽ thành thân, đến lúc đó tiểu thế tử, tiểu quận chúa cũng phải đến học ở Thái học, nữ học viện, chẳng lẽ đại nhân muốn hậu thế ở nơi này cả đời. Nơi thâm sơn cùng cốc này thì có gì tốt? Bọn nhỏ trưởng thành đều muốn có tiền đồ tốt, vậy nhất định phải ở kinh thành. Bàn một mặt kệ ý ở trong lời của hắn, chỉ nói. Tiểu quận chúa gì đó thì thôi đi. Đích nữ của thân vương được thánh nhân ân chủng mới có thể được phong làm quân chúa, hẳn chỉ là công gia khác họ, hiện thê tử còn chưa thấy bóng dáng, như thế nào lại giống như thánh nhân chuẩn bị trước. Ý của thánh nhân, nô tài nào dám xen vào. Vương công công khéo đưa đẩy, nhìn đúng như là cái gì cũng không biết. Bàn mục biết có nói với hắn cũng không được gì, liền chuyển đề tài, hỏi tình hình của thánh nhân gần đây, cũng muốn hắn ở lại lâu một chút. Dù ngài không nói, lão nô cũng da mặt dày muốn ở lại lâu một chút. Vương công công cười nói. Thánh nhân nhờ ngài, không chỉ bảo lão nô mang theo thư tay tự việc cho ngài, còn bảo lão nô ở bên cạnh ngài lâu một chút, trở về kể lại cho hắn nghe. Nói chuyện một lát, bàn mục thấy vương công công lộ vẻ mệt mỏi, liền bảo hắn đến phòng khách ở trạm dịch nghỉ ngơi, cũng dặn dò đừng đem chuyện mình được phong làm quốc công tuyên bố ra ngoài. Vương công công trầm ngâm một lát, gật đầu. Cũng được, thánh nhân nói đều theo ngài, có điều các lộ nha môn lớn nhỏ, trạm dịch quan phủ hiển nhiên đã sớm nhận được thánh chỉ, cái này thì nô tài không quản được. Bàn mục cười nói. Đành chịu thôi. Chỉ cần không nháo đến Bình An huyện làm mọi người đều biết, khiến hắn không được bình an là được rồi. An trí cho vương công công xong, hai mẹ con quốc công gia mới ra lò mới quay về phòng nói chuyện. Hai mẹ con đều cùng một ý, không muốn trở về kinh, ít nhất là vào lúc này. Nói câu khó nghe, bên giường há dung được người ngủ ngáy, bàn mục công lao thực sự quá lớn, hiện thánh nhân tin nhiệm hắn, nhưng lâu dần, ai nói được đâu. Người càng thân, một khi trở mặt, đâm sẽ càng sâu hơn. Sử sách không thiếu những trường hợp được chi bẻ ná, được cá quăng nơm, không cần lấy bản thân đi khảo nghiệm lực nhẫn nại của quân vương. Vương công công nói thánh nhân tưởng niệm bàn mục, luyến tiếc hắn rời đi, hẳn là sự thật, nhưng đây đều là việc sau khi bàn mục chủ động giao trả binh quyền và rời kinh, nếu hiện hắn cái gì cũng còn, năm rộng tháng dài, ai biết sẽ thế nào. Nhạc phu nhân vỗ đùi, cười ha hả. Ta cũng già rồi, thật sự không lăn lộn nổi nữa, cảm thấy Bình An huyện có sơn có thủy, dân phong lại thuần phát, thực sự là một nơi tốt. Lại kéo tay bàn mục, vỗ vỗ. Hiện giờ, ta chỉ muốn xem hoa trồng cây, đói bụng thì ăn chén mì lạnh. Vốn là chuyện nghiêm túc, nàng nói dăm ba câu lại kéo tới chỗ mì lạnh, không khí vốn có chút đình trệ liền nhanh chóng tiêu tán. Bàn mục cũng cười nói. Nương nói đúng. Chuyện sau này tính. Trung thu sắp tới, toàn gia đoàn viên vẫn là một chuyện tốt đẹp, nhưng trong lúc mọi người đều nhiệt tình thảo luận ăn bánh trung thu nhân gì, đi nơi nào ngắm trăng đẹp nhất thì Quách Ngộ Tác lại muốn bổ sung kiến thức nghề nghiệp. Lần trước hắn nhất thời xúc động, dò hỏi Yến Kiêu về việc mổ thi, sau đó còn hối hận không thôi, ai ngờ đối phương lại ghi ở trong lòng, trở về ngày hôm sau liền vẽ cho hắn một bản nhân thể giải phẫu, nói hắn trước học thuộc lòng. Hắn như nhận được chí bảo, vừa sợ hãi vừa cảm kích, kích động đến không biết nên nói thế nào, trong nháy mắt đó, hắn thậm chí còn muốn bái tiểu cô nương này là sư phụ. Tiếc là lúc trước hắn đã có sư phụ, nếu lại bái sư thì không hay lắm, đành phải bỏ qua. Tuy vậy, trên thực tế, hắn đối với Yến Kiêu như là nửa sư phụ. Hắn thậm chí còn đem bức giải phẫu đồ kia đóng khung nghiêm túc, sau đó treo trên án thư, mỗi ngày học đến mất ăn mất ngủ. Nhưng vì tuổi đã lớn, lúc trước lại không tiếp thu qua hệ thống giáo dục càng không có sẵn thi thể và mô hình để đối chiếu, nên tiến triển khá chậm. Yến Kiêu chưa từng làm lão sư, không biết dạy học sinh lại lao lực như vậy. Vài lần kiểm tra tác nghiệp, Tiến độ của Quách Ngộ Tác rất không như ý, nàng có chút muốn gõ bảng lại sợ vị học sinh lớn tuổi thuần phát này để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu lỡ tập trung quá mức, dùng thủ đoạn phi pháp để tìm một cổ thi thể tới thì không hay. Khụ, cái này gấp cũng không được. Nàng cố nhẫn nại nói. Cơ hội chúng ta hợp tác còn nhiều, quay đầu lại gặp được vật thật, ở hiện trường giảng giải còn ấn tượng khắc sâu hơn. Tuy nói vậy, nhưng Quách Ngộ Tác liếc trộm, thấy nàng thái dương ẩn hiện gân xanh, lại nhìn ngón tay mảnh khảnh dưới ánh mặt trời càng trắng hơn, bỗng nhiên nhớ lại đôi bàn tay giống như bạch ngọc này, ngày đó lại mổ thi thể dễ như trở bàn tay, hắn liền cúi đầu, hổ thẹn nói. Đều do ta đầu óc không dùng được, khiến cô nương bị liên lụy. Ta liền trở về, họa lại tranh này 30 lần. Nói xong liền chắp tay rồi nhiệt tình ra về. Đối mặt với học sinh có chí cầu tiến lại biết tự kiểm điểm như thế, Yến Kiêu thật không thể nói lời oán giận, chỉ cổ vũ hắn. Vậy ngươi cố lên nha. Bóng dáng Quách Ngộ Tác hình như rung lên, bước đi càng nhanh hơn. Yến Kiêu không biết ra làm sao, nàng đâu có nói cái gì quá phận nha. Đúng lúc này Đỗ Khánh đi tới, nàng liền chào hỏi. Đồ đại nhân. Yến cô nương. Đồ Khánh thấy nàng liền có chút ngượng ngùng, vẫn đề phòng với nàng vì lai lịch không rõ, nhưng lại vì mình coi khinh mà cảm thấy hổ thẹn. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ xa đi tới, nhịp chân gấp gáp, có thể thấy được là rất vội. Yến Kiêu nhỏ giọng thì thầm. Ứ có cảm giác. Ban ngày ban mặt, lại ở trong nha môn mà bước chân thế này thì. Nàng tự cho là nói đủ nhỏ, nào ngờ Đồ Khánh vẫn nhướng mày, biểu tình phức tạp. A, Yến cô nương, Đồ tuần kiểm, vừa lúc các ngươi đều ở đây. Một bộ khoái đầu đầy mồ hôi chạy tới, nhìn thấy bọn họ liền thở phào, nói. Thanh Sơn thôn có hai người bị thiêu chết, đại nhân muốn hai vị và Quách tiên sinh mau đến đó. Vừa dứt lời, Đồ Khánh a lên một tiếng không rõ nghĩa. Yến Kiêu chớp mắt. Chuyện này không thể trách ta. Bàn Mục đại khái là bị Liêu Vô Hà buộc làm không ít văn bản công tác, liền bỏ đi như chạy trốn, cưỡi trên lưng ngựa liền có vẻ đặc biệt cao lớn, ngay cả bóng dáng cũng lộ ra vẻ vui sướng. Tuy là ngồi trong xe ngựa, Yến Kiêu Như vẫn có thể cảm giác được tầm mắt nóng rát của Đồ Khánh, làm cho nàng đứng ngồi không yên, cho nên khi Quách Ngộ Tác chăm chỉ hiếu học đến hỏi chuyện, nàng vẫn còn thất thần. Đại nhân. Sau khi Quách Ngộ Tác đi, Yến Kiêu mới từ cửa sổ liếc mắt nhìn trộm Đồ Khánh một cái, sau đó cẩn thận vẫy tay với Bàn Mục. Đại nhân. Thấy nàng thò đầu ra, giống như thố bát thử trên thảo nguyên, hai mắt nhạy bén, Bàn Mục không khỏi cười thành tiếng. Chuyện gì? Lỗ tai của Đồ đại nhân có phải rất thính? Yến Kiêu nhỏ giọng hỏi. Chuyện này ngươi cũng biết. Bàn Mục có chút ngoài ý muốn. Thì ra là thật. Yến Kiêu trợn tròn mắt. Nàng vốn chỉ thuận miệng nói, nào biết lại đoán đúng. Đương nhiên thật. Bàn Mục kiêu ngạo nói. Chúng ta đều nói tiểu tử kia có đôi thuận phong nhĩ, ban đêm có gió thổi cỏ lay gì, hắn luôn là người đầu tiên nghe được. Thời trẻ đi đánh giặc, Đồ Khánh và Tề Viễn đều đi tiên phong. Hai người bọn họ, một người giỏi nhất là phân biệt âm thanh, quỳ rạp trên đất là có thể nghe ra cách đó mấy chục dặm có bao nhiêu nhân mã, binh chủng gì, người còn lại giỏi tìm đường, sa mạc mênh mông bốn bề cát trắng, hắn cũng có thể vẽ ra vài con đường thông tới bốn phương, về sau lại biến đổi thành trận pháp, từng trực tiếp làm cho đại tướng quân địch tức giận đến té xỉu trước trận tiền. Cho dù lúc này lui về Bình An huyện nho nhỏ, Đồ Khánh làm tuần kiểm, Tình Viễn quản việc trong ngoài huyện nha, hai người nội ứng ngoại hợp, đem huyện thành thủ đến một lọc nước cũng không giọt. Thấy Yến Kiêu suy tư, Bàn Mục trêu chọc. Ngươi không phải nói xấu hắn chứ? Tiểu tử kia thù dai lắm. Ta không có. Yến Kiêu ra sức lắc đầu, khẩn trương liếc mắt nhìn Đồ Khánh. Đại nhân đừng bôi nhọ ta. Quan hệ giữa nàng và Đồ Khánh vất vả lắm mới hòa hoãn lại, sao có thể để người khác hắt nước bẩn? Còn đang tính có nên bồi dưỡng tình nghĩa chiến hữu đồng liêu hay không đây. Ban ngày lại có cháy, còn thiêu chết hai người, hàng xóm trước đó một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Bàn Mục nhíu mày. Nghĩ thế nào cũng thấy sơ hở chồng chất. Loại sự tình này sợ nhất vào trước là chủ. Hơn nữa, gần đây thời tiết nóng, ngẫu nhiên cháy cũng đâu có gì lạ. Yến Kiêu vẻ mặt hồ nghi đánh giá hắn. Hay là ngài bị liêu chủ bộ dọa. Bàn Mục. Ha ha, nói mê sảng cái gì? Hắn chỉ là một thư sinh, chuyện trong nha môn đều do bản quan định đoạt. Yến Kiêu, vậy ngươi chột dạ làm gì? Bàn Mục không chịu thừa nhận, Yến Kiêu cũng không tiện hỏi tiếp, quay sang hỏi tình trạng của người chết. Bình An huyện cách Thanh Sơn thôn không xa, đường đi cũng thuận lợi, cho nên đoàn người chỉ mất một canh giờ là đến nơi. Trong thôn đột nhiên chết hai người, xem như đại sự, thôn trưởng đã sớm chờ sẵn, bỗng nhiên thấy rất nhiều nhân mã tới, có chút sợ hãi, vội hỏi. Đại nhân, đây là... Luật pháp quy định, mỗi khi có người chết hoặc người mới sinh, đều phải báo cho nha môn, không phải là cháy sao, theo lệ, chỉ cần mổ tác tới đây nghiệm thân, viết công văn chứng minh là được, sao lại có quan binh, nha dịch cùng đến. Bàn Mục không nói ra hoài nghi, chỉ xua tay, nói. Không cần nhiều lời, trước đến hiện trường xem thử. Thôn này không tính là lớn, tổng cộng chỉ mấy chục hộ gia đình, chừng trăm người, lúc này trừ bỏ làm việc ở ruộng, chỉ còn lại chừng 20 người già, phụ nữ và trẻ em, tất cả đều đang vây quanh hiện trường xem náo nhiệt. Yến Kiêu xuống xe, vừa đi vừa quan sát địa hình địa thế cùng bố cục phòng ốc, càng xem, càng thấy khả nghi. Nơi này tuy chỉ là một thôn nhỏ, nhưng quy hoạch không tồi, đường đi đều được đầm qua, phòng ốc đều dùng đá tảng và bùn dựng thành, vừa đẹp lại ngay ngắn, hơn nữa cũng ngăn mưa gió xối mòn. Theo lý, phòng ốc như vậy dù nhất thời nổi lên hỏa hoạn, cũng không có khả năng cháy tới đen nhánh một mảnh như hiện trường vụ án, chẳng lẽ. Một đôi vợ chồng trung niên đứng bên ngoài ngôi nhà, còn có ba hài tử, đứa lớn nhất chừng 14, 15 tuổi, ở nông thôn đã có thể nghị hôn, còn lại là một nam một nữ, chỉ mới 5-6 tuổi, dáng vẻ ngây thơ. Đây là huyện Thái Gia. Thôn trưởng nói với cả nhà. Còn không mau hành lễ. Năm người kia lắp bắp kinh hãi, ngay cả thôn dân ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng lập tức quỳ xuống, luôn miệng chào hỏi thỉnh an. Bàn Mục cho bọn họ đứng lên, sai người giải tán những người không liên quan, chỉ để lại láng giềng, bắt đầu hỏi chuyện. Đây là Vương Đại Dũng cùng thê tử và ba hài tử của hắn. Thôn trưởng giới thiệu. Hai vợ chồng làm người rất cần cù bổn phận, gặp chuyện là hai vị lão nhân trong nhà đều đã bị liệt nhiều năm, nói vậy hẳn là không thể chạy. Bàn Mục giơ tay cắt ngang lời hắn, hỏi phu thê Vương Đại Dũng. Khi cháy, ngươi có ở hiện trường không? Vương Thị liếc nhìn trượng phu nhà mình một cái, mới khiếp đảm nói. Có, dân phụ có ở. Yến Kiêu nghe một chút rồi cùng Quách Ngộ Tác đi vào nghiệm thi. Các thôn dân dù nghèo hay giàu đều có sân của mình, nơi phát hỏa chính là chính phòng gần với phòng bếp, vô cùng rộng rãi, là dành riêng cho hai vị lão nhân ở, cả nhà Vương Đại Dũng đều ở đông tây sương phòng. Quách Ngộ Tác thở dài. Cũng là một mảnh hiếu tâm. Nghe nói hai vị lão nhân nằm liệt mười mấy năm, hai phu thê kia vẫn luôn tận tâm tận lực chiếu cố, phàm là có gì ăn ngon mặc đẹp đều hiếu kính hai lão nhân trước, ngay cả mấy hài tử cũng bị xếp sau, nổi danh là hiếu tử khắp làng trên xóm dưới. Trong nhà cũng có mấy chục mẫu đất, ngày thường đều là một mình Vương Đại Dũng chăm sóc, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, vô cùng vất vả. Thê tử Vương Thị ở nhà chiếu cố già trẻ, nuôi gà vịt, cũng mệt không ra hình người. Dù vậy hàng xóm chưa từng nghe bọn họ oán hận một câu. Theo Vương Thị nói, hôm nay Vương Đại Dũng cũng như thường ngày, trời chưa sáng đã ra đồng là việc, nàng cũng trước lau người cho hai vị lão nhân, trưởng tử Đại Ngưu mang theo đệ đệ, muội muội ra ngoài cắt cỏ cho trâu, nhặt củi lửa, còn mình ở trong nhà giặt quần áo, nấu cơm. Chỉ là nàng thực sự quá mệt mỏi, khi nấu cơm không cẩn thận ngủ quên, ngọn lửa theo bếp lò bốc lên, lan ra ngoài, là hàng xóm phát hiện đám cháy, nhưng muốn cứu người thì đã không kịp. Yến Kiêu từ phòng bếp đi ra, nhìn mộ vòng, thấy giữa nơi này và chính phòng có một góc chất rất nhiều than củi, sinh nghi hỏi. Sao lại chất nhiều củi lửa ở đây như vậy? Hơn nửa nồi và bếp cùng củi lửa cách một khoảng, như vậy nói cháy lan qua, thấy thế nào cũng khó khăn. Quách Ngộ Tác lại không để bụng, chỉ giơ tay chỉ mái hiên không thể chạm tới. Nơi này là chỗ hai mái hiên giao nhau, dùng để che mưa, cách phòng bếp lại gần, sử dụng cũng tiện, rất nhiều nhà đều để như vậy. Tiếp xúc mấy ngày nay, hắn cũng biết vị Yến cô nương vừa là đồng liêu vừa là bạn này rất có năng lực, nhưng thường thức đời sống lại rất thiếu thốn. Hắn lại chỉ vào tro tàn rơi trên mặt đất, nói tiếp. Khi nhóm lửa trước phải dùng mạch cán nghi, cỏ khô nhỏ vụn dễ bắt lửa, sau đó mới cho các cành củi to hơn vào. Thời tiết cực nóng lại khó ráo, rất dễ châm, giống như vậy từ phòng bếp lan ra ngoài, tuy không dám nói thường thấy, nhưng ở nông thôn không phải không có. Yến Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm ghi tạc trong lòng, lúc này mới cùng Quách Ngộ Tác đi vào. Trong phòng bị cháy gần như sạch sẽ, đen nhánh một mảnh, chỉ có hai thi thể ở trên giường đất là rõ ràng. Quách Mộ Tắc lắc đầu, nhíu mày. Hai vị lão nhân, ban ngày lại ngủ say sao? Nếu tỉnh, cũng nên kêu to vài tiếng. Có lẽ là thân mình suy yếu, thanh âm không đủ lớn, rất mau bị ngột chết. Yến Kiêu không lên tiếng, chỉ cẩn thận xem xét dấu vết bị cháy, nhìn một lát liền nhíu mày lắc đầu. Thời đại này, dụng cụ đều bằng gỗ đặc, không giống xã hội hiện đại dùng gỗ miếng, dễ bắt cháy, cho nên bàn, ghế, giường tủ muốn cháy đến như trước mắt thì phải có thời gian rất lâu. Nếu thật là hàng xóm nhìn thấy khói bốc nghi ngút mới cùng nhau dập lửa, hoàn toàn không có khả năng cháy thành như vậy. Mặt khác, nếu tình huống đúng như Vương Thị nói, như vậy phòng bếp hẳn phải bị cháy lợi hại nhất, nhưng hôm nay nhìn thấy nào cũng cảm thấy trong nhà mới lần đầu tiên nổi lửa. Tứ chi cuộn tròn, thành tình trạng đầu quyền. Yến Kiêu trong lòng đại khái đã hiểu rõ, nhanh nhẹn đeo bao tay, nói với Quách Ngộ Tác. Mỗi người một khối, cùng làm đi. Quách Ngộ Tác gật đầu, cẩn thận nhìn một hồi, sau đó lấy trong rương ra một cây tăm bông sạch sẽ, cẩn thận cho vào khoang mũi người chết. Hắn đột nhiên a một tiếng, tăm bông thế, nhưng vô cùng sạch sẽ. Hai người liếc nhau, trong lòng đều nhảy dựng. Nếu thật sự chết vì hỏa hoạn, xoang mũi và không miệng chắc chắn có một lượng lớn tro bụi, thậm chí là huyết mạc. Xem ra, bị bàn mục nói đúng rồi, đây vốn không phải là chuyện ngoài ý muốn. Yến Kiêu nhíu mày, xoay người lấy dao phẫu thuật. Quách tiên sinh, ngươi trước giúp ta bẻ, chúng ta mổ ra nhìn xem. Thi thế cháy thành như vậy, chứng cứ bên ngoài lại quá ít, muốn điều tra nguyên nhân tử vong thực sự, chỉ có thể giải phẫu. Quách Mộ Tắc gật đầu, vừa duỗi tay, liền nghe bên ngoài hét lớn. Ngươi muốn làm gì? Yến Kiêu và Quách Mộ Tắc cùng quay đầu, đồng thanh đáp. Nghiệm thi. Không được. Vương Đại Dũng vừa rồi lên tiếng hỏi, khuôn mặt ngăm đen đỏ bừng, môi run run. Cha mẹ ta đã chịu tội như thế, đi cũng không thoải mái, ta không có các ngươi giày xéo bọn họ như vậy. Yến Kiêu không biết phải làm sao, người nhà ngăn cản phá án là phiền phức nhất. Quách Ngộ Tác kiên nhẫn nói. Chúng ta biết ngươi trong lòng khổ sợ, chỉ là có nhiều kỳ quặc, vẫn nên cẩn thận xem mới tốt, cũng có thể để nhị lão nhắm mắt. Ngươi có ý gì, sao lại không thể nhắm mắt? Vương Đại Dũng trừng mắt, mũi phun khí thô, hiển nhiên là thập phần tức giận. Cho rằng chúng ta nói dối sao? Quách Ngộ Tác vốn không giỏi nói chuyện, hắn lại hùng hổ như thế, càng không biết ứng đối thế nào, chỉ nói. Cũng không phải như vậy. Vương Thị cũng ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa dẫm châm, còn nói cái gì mà cuộc sống này thật không thể sống được nữa, nhìn rất đáng thương. Quách Ngộ Tác bị nàng làm sợ đến phải liên tục lui lại. Hắn đối với nữ tử không biết phải làm sao, không ngừng xoa xoa hai tay, nhìn rất buồn cười lại đáng thương. Yến Kiêu vừa giận vừa buồn cười, tiến lên kéo hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Hiện giờ bọn họ nói cái gì cũng là lửa cháy đổ thêm dầu. Người đương thời coi trọng nhập thổ vi an, đừng nói là người nhà, ngay cả mấy hàng xóm ở lại làm chứng, nghe xong cũng sôi nổi bàn tán, biểu lộ không đồng tình. Sao có thể như vậy? Đúng vậy, người đã không còn, ngay cả thân mình nguyên vẹn cũng không cho sao. Chém đầu còn có thể lưu toàn thây, như thế này cũng quá tàn nhẫn. Chết cháy đã chịu đủ tội, lúc này còn mổ bụng người ta, xuống địa phủ, chẳng phải Diêm Vương gia cũng không nhận ra sao? Tiểu cô nương kia cũng là Ngộ Tác. Nhìn khá xinh đẹp sao lại xấu xa như vậy? Đúng, thanh danh truyền đi còn muốn sống nữa không? Ta thấy đời này nàng không gả được rồi. Hừ, ai dám lấy mụ la sát như vậy? Mấy bà tám thì thâm như thế, Đồ Khánh đều nghe rành mạch, lập tức rút đao. Người trong công môn há có thể cho phép các ngươi bình loạn. Những người này bị lưỡi đao chói lọi dọa sợ tới mức run run, người nhát gan suýt chút nữa là tè ra quần, đâu còn ai dám lắm miệng, lập tức co người ngậm miệng. Hồ nháo. Bàn Mục đi vào, nhìn thấy hiện trường loạn thành một đoàn, lập tức quát lớn. Đều thu hồi bộ dáng du côn vô lại lại cho bản quan. Yến Kiêu và Quách Ngộ Tác lại cảm thấy thanh âm của hắn như tiếng trời, hai người cùng nhìn qua, giống như gà con thất lạc đã lâu rốt cuộc cũng tìm được gà mẹ, tình thâm ý thiết hô to. Đại nhân. Nếu không phải tình cảnh không thích hợp, Bàn Mục thật muốn cười thành tiếng. Yến Kiêu chỉ Vương Thị vẫn còn giãy nảy trên đất, sau đó túm váy chạy tới thì thầm với Bàn Mục vài câu, liền thấy mắt đối phương sáng lên, giống như Giả Lang phát hiện ra con mồi, chờ không kịp muốn thử móng vuốt. Người tới, bắt lấy người, trông coi cẩn thận. Bàn Mục đen mặt lên liền có lực uy hiếp bờ kinh người, khiến Vương thị sợ run, lập tức ngừng kêu khóc. Đại nhân, đây là làm sao? Thôn trưởng nóng nảy, tiến lên dò hỏi. Mới rồi Ngỗ Tác đã đơn giản xem qua tình huống, hai vị lão nhân gia vốn không phải bị thiêu chết. Bàn Mục khoanh tay, lạnh lùng nhìn vợ chồng Vương Đại Dũng. Án kiện còn nghi vấn, mạng người lớn hơn trời, bản quan lệnh cho Ngỗ Tác ngay tại chỗ nghiệm thi, nếu có người cản trở, xử theo tội đồng mưu. Nói xong giơ tay lên, thủ hạ của Đồ Khánh liền lập tức vây lại, bảo hộ hiện trường vụ án kín không chỗ hở. Các hàng xóm vừa rồi còn cảm thấy bất bình thay người khác, lúc này như gà rừng bị bóp chặt cổ, vội vàng lui ra ngoài, sợ mình bị xem là đồng lõa. Nông dân sao có thể đấu với quan binh, Vương Đại Dũng vừa rồi còn nổi trận lôi đình, sắc mặt liền trắng bệch, cùng Vương thị con lại thành một đoàn, ba hài tử cũng nắm chặt cánh tay bọn họ, mắt nhìn Bàn Mục lộ vẻ sợ hãi. Tề Viễn ngoài cười như trong không cười, nói: không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, đại nhân chúng ta chấp pháp công bằng, công chính nghiêm minh, không oan uổng người tốt, nhưng cũng tuyệt không bỏ qua ác nhân. Đừng sợ. Hắn không cười còn đỡ, cười lên liền khiến đám người Vương thị run nhiều hơn. Thi thể bên ngoài bị thiêu rất nghiêm trọng, nhưng có lẽ thời gian cháy không bao lâu, mô liên kết vẫn còn đàn hồi. Yến Kiêu vừa mổ cổ người chết liền thở dài nói với Quách Ngỗ Tác và người phụ trách ghi chép. Phần cổ dưới da, cơ bắp có xuất huyết, xương cổ họng và xương gáy bị gãy, rõ ràng là bị người bóp cổ chết. Quách Ngỗ Tác và người phụ trách ghi chép còn chưa quen với cách dùng từ của nàng, liền thò đầu xem kỹ, sau đó hỏi rõ những chỗ chưa hiểu. Yến Kiêu căn cứ theo hiện trường mà kiên nhẫn trả lời. Có vật thật hiệu quả cao hơn nhiều, Quách Ngỗ Tác dụng tâm nghe, cảm thấy những nan đề trước kia không hiểu giờ lại vô cùng rõ ràng, trong đầu cũng dần dần có khái niệm. Sau đó, Yến Kiêu lại mổ lồng ngực người chết. Người nữ trước khi chết, ngực trái từng bị vật nặng đánh, dưới da xuất huyết nghiêm trọng, một xương sườn bị rạn nứt nhỏ, cái khác bị gãy, nhưng không có tạo nên vết thương trí mạng. Chẳng lẽ Hiếu Tử Hiền Tôn đều là giả vờ? Quách Ngỗ Tác cả kinh. Hai vị lão nhân gia vẫn luôn bị ngược đãi. Muốn đánh gãy xương sườn, lực tay phải thật lớn a. Thật quá tàn nhẫn. Không giống. Yến Kiêu lắc đầu. Dấu vết mới, hẳn là vừa mới hình thành, ta cũng không tìm được vết thương cũ trên người bọn họ. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung. Đương nhiên, không loại trừ có vết thương cũ ngoài da, nhưng hiện tại đều không thể nhìn thấy. Có điều, tuy hiện đã có thể khẳng định người chết do bị bóp cổ, nhưng rốt cuộc là ai làm? Ở niên đại không có thiết bị theo dõi, cũng không thể tiến hành kiểm nghiệm theo công nghệ cao, thật khiến người ta nghĩ đến nát óc. Không có người quấy nhiễu, việc nghiệm thi tiến hành rất thuận lợi, chưa đến một canh giờ là kết thúc. Ba người Yến Kiêu ra cửa, hung hăng hít thở không khí trong lành, gật đầu với Bàn Mục lại đưa ghi chép báo cáo cho hắn xem. Quách Ngỗ Tác lúc đầu thấy Yến Kiêu trích nội tạng, từ lưỡi, đến tâm can tỳ phế thận, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, động tác lưu loát mây trôi nước chảy. Hiển nhiên là đã trải qua trăm ngàn lần thực tiễn mới có, hắn không khỏi khâm phục rồi lại theo bản năng thấy sợ hãi, lúc này tay chân vẫn như nhũn ra, ngồi xuống tảng đá ven đường, thở dốc. Lại nhớ tới Yến Kiêu nói với hắn. Nhìn cho kỹ, theo ta thao tác thế nào. Hắn liền nhịn không được mà cổ họng phát ngứa, nghe ý tứ nàng, về sau trong chương trình học của hắn cũng có cái này. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng, ánh mắt càng thêm tan rã. Góc nhìn bất đồng, kết quả nhìn ra cũng khác biệt, Quách Ngỗ Tác ngồi như vậy liền có thể dễ dàng nhìn thấy góc độ mà người trưởng thành không lưng xem lại không nhìn thấy. Hắn vừa bình phục hô hấp, vừa theo bản năng nhìn chung quanh, không ngờ lại có tác dụng. Lỗ tai của ngươi là ai cắn? Hắn chỉ vào lỗ tai của Đại Ngưu, trưởng tử của Vương Thị, hỏi. Lỗ tai bị cắn đến nát da, miệng vết thương còn không ngừng chảy máu, hiển nhiên là vừa bị cắn không lâu. Chỉ là Đại Ngưu mang khăn trùm đầu, bốn phía lại có tóc mái che khuất, không nhìn kỹ, căn bản không thấy được. Ở đâu? Yến Kiêu vừa nghe nói liền chạy tới, ai ngờ nữ nhân vừa rồi còn trầm ổn yên lặng lại như giả thú bị chọc trúng nghịch lân, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, như đạn pháo hung hăng xông vào nàng. Yến Kiêu chỉ mãi lo tìm chứng cứ, không dự đoán được Vương Thị sẽ đột nhiên công kích, bị đánh trúng, cả người liền văng ra, chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất thì Bàng Mục đã ngay lúc Phương Thị có động tác mà bước nhanh lên, khó khăn đỡ được nàng, một tay khác chống trên mặt đất. Bàng Mục tức giận quát lớn. Người tới, bắt lấy bà điên này. Yến Kiêu vội bò dậy, nâng cánh tay hắn lên xem xét, thấy lòng bàn tay rướm máu, còn dính nhiều mảnh đá vụn cùng bùn đất, rất đáng sợ. Nàng vội vàng nhờ người mang trương dụng cụ của mình đến, lấy ra cồn và băng dính, cẩn thận chà lau cho hắn. Thật xin lỗi, là ta không lưu tâm lại liên lụy ngươi bị thương. Đây mà tính là bị thương. Bàng Mục kinh nghiệm sa trường, có vết thương nào mà không thấy qua, loại thế này chỉ là rách da bình thường, không tính là gì, thấy nàng trịnh trọng như vậy, hắn lại có chút ngượng ngùng, muốn rút tay lại, quan tâm hỏi. Ngươi không việc gì chứ? Hắn da dày thịt béo, bị thương chảy máu nhiều hơn nữa vẫn có thể tung tăng nhảy nhót, nhưng nàng mềm mại trắng nõn lại nhu nhược như thế, bị thương chắc sẽ khóc. Đôi mắt xinh đẹp linh động, cười rộ lên liền như vành trăng non, hắn nhìn thấy liền thấy thoải mái, tốt nhất là không nên khóc. Ta có thể có chuyện gì chứ? Ngươi đừng lộn xộn. Yến Kiêu nghiêm mặt. Đây là hiện trường vụ án, thời tiết lại nóng, vốn là vi khuẩn dễ sinh sôi nảy nở, nếu không cẩn thận, bị nhiễm trùng, cắt chi là chuyện nhỏ, còn chết người a. Bàng Mục lần đầu tiên thấy nàng nghiêm túc như thế, nhất thời không biết ra làm sao. Cái gì mà vi khuẩn sinh sôi nảy nở, rồi nhiễm trùng, càng nghe càng không hiểu. Hắn gãi đầu, để mặt nàng đùa nghịch, còn cười nói. Đây không phải dùng để xử trí thi thể sao? Sao lại dùng cho ta? Yến Kiêu trừng hắn. Ta có từng nói đều dùng cho người chết sao? Pháp y thường đi đầu thăm dò hiện trường, khó tránh có va đập, trong trương của nàng luôn có một cái hộp bị Tề Viễn hiểu lầm là thực hộp, bên trong đựng các loại thuốc và dụng cụ y tế, có thể phòng ngừa nhiễm trùng. Bàng Mục nhìn băng dính hiếm lạ. Cái này thật thú vị. Không cần quấn băng gạc liền có thể dính lại. Nếu có thể dùng trong quân, sẽ tiết kiệm rất nhiều băng gạc nha. Đừng nghĩ lung tung. Yến Kiêu đóng hòm thuốc lại. Đây là chỗ chúng ta mới có, ta tổng cộng cũng chỉ còn mấy cái, dùng xong liền không còn. Bàng Mục vẻ mặt luyến tiếc, chỉ còn mấy cái, ngươi còn bỏ được mà đại tài tiểu dụng, dán cho ta. Xử lý vết thương cho Bàng Mục xong, Yến Kiêu xoay người, vẻ mặt lạnh băng nói với Vương Thị. Ngươi biết dấu răng có thể so đối không? So ca gì? Vương Thị vẻ mặt mờ mịt, tay nắm chặt trưởng tử. Yến Kiêu mặt không biểu tình, lần nữa mang bao tay, nói với Tề Viễn. Tề đại nhân, làm phiền cho người đè tiểu tử này lại, ta cần lấy mẫu. Tề Viễn sớm đã bốc hỏa, nghe xong liền sảng khoái đáp. Được, lão đồ. Vương Thị lập tức hét lên như bị chọc tiết, Vương Đại Dũng cũng muốn ngăn cản, Đại Ngưu thấy tình huống không ổn liền bỏ chạy, đều bị nha dịch đã trải qua huấn luyện quật ngã trên đất. Yến Kiêu làm lơ ánh mắt ác độc như muốn ăn thịt người của hắn, bình tĩnh lau thuốc màu trên lỗ tai hắn, vững vàng ấn dấu. Sau đó, nàng đưa trang giấy này cho Quách Ngộ Tác bảo quản, lại dùng bùn ướt làm ấn bản, ấn lên hàm răng của hai thi thể, còn đưa lên dưới ánh mặt trời, cẩn thận kiểm tra. Nếu có camera và máy tính thì tốt rồi, như thế này thật sự là phí hai mắt. Thật lâu sau, nàng mới nói với Bàng Mục. Xong, là dấu răng của thi thể nam. Bàng Mục ngồi xổm xuống, giơ tay vỗ lên mặt Đại Ngưu. Tiểu tử, mau nói, nếu nhà ngươi hoàng thuận như thế, gia ngươi vì sao lại cắn ngươi? Hắn là một lão nhân bị liệt nhiều năm, làm sao có thể cắn được lỗ tai của ngươi? Hắn đứng lên, cao giọng phân phó. Đem nghi phạm về huyện nha, lập tức khai đường. Người nha môn phần phật tới, phần phật đi, còn mang theo một nhà năm người Vương Đại Dũng vốn là người báo án cùng thôn trưởng và vài người làm chứng. Điều này hiển nhiên làm thôn dân Thanh Sơn thôn vô cùng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta vừa nghe ngóng được, Vương lão đầu cùng thê tử hắn là bị người giết. Trời ạ, ai mà tàn nhẫn như vậy? Người đều mang đi, còn sai được sao? Thật không ngờ được. Ta đã sớm cảm thấy Vương Thị không phải người đứng đắn, độc nhất là lòng dạ đàn bà, chắc chắn là nàng làm. Hừ, bớt nói lung tung đi, sao trước kia không nghe ngươi nói vậy? Đây là lần đầu Yến Kiêu bước đến tòa án cổ đại. Hiện trường không khác mấy so với rất nhiều văn vật di tích mà nàng đã nhìn thấy, hai bên có hai hàng nha dịch, tay cầm côn, đồng thanh quát khẽ, rất có lực uy hiếp, phàm là người chột dạ nhát gan, chắc chắn sẽ không chịu được bao lâu.

Cha chồng nhà người ta đều mạnh khỏe, là trụ cột trong nhà, còn hắn. Nàng chưa nói xong, bàn mục đã gõ Kinh Đường Một thật mạnh, biểu tình biến đổi. Ngươi nói dối. Kinh Đường Một âm thanh thật to còn có tiếng vang, giống như kim châm vào tai. Vương thị cả người run rẩy, ngã ngồi xuống đất, miệng vẫn lắp bắp nói. Dân phụ đều khai rồi. Người bị thương rõ ràng là mẹ chồng ngươi, nếu do ngươi làm sao lại nhớ nhầm. Bàn mục cười lạnh, chỉ vào Đại Ngưu, quát lớn. Vương Đại Ngưu, ngươi không nói, để bản quan nói thay ngươi. Ngươi trong lòng oán hận, nhưng lúc mẫu thân không để ý liền đánh nải nải cho hả giận, nào ngờ bị gia gia cắn bị thương, nhất thời tức giận liền bóp chết hai người. Khi mẫu thân ngươi đến thì đã muộn, lại không muốn để ngươi ngồi tù liền ngụy trang thành cháy, lại đuổi ngươi ra ngoài, nói dối là sáng sớm ngươi đã mang đệ muội ra ngoài, hoàn toàn không biết gì. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, ngữ tốc cũng nhanh hơn, dày đặc như tiếng trống nện vào lòng mọi người. Hắn còn chưa nói xong, Vương Đại Ngưu đã run như cầy sấy, quỳ xuống. Vương thị khóc càng dữ, lết gối về phía trước, kêu khóc. Đại nhân, không phải, là dân phụ giết. Dân phụ ngu dốt, vừa rồi lại sợ hãi nên mới nhớ nhầm. Cầu xin đại nhân bỏ qua cho Đại Ngưu, chém dân phụ đi. Nàng vừa nói vừa dập đầu thật mạnh, mới mấy cái, trên trán đã chảy máu. Máu hòa nước mắt từ mặt chảy xuống cổ, để lại một vệt màu đỏ uốn lượn, nhìn vừa đáng sợ lại đáng thương. Sự tình phát triển đến nước này, Vương Đại Dũng đã sớm sợ ngây người. Hắn há hốc miệng, nhìn thê tử lại nhìn trưởng tử mặt cho mẫu thân thay mình gánh tội mà vẫn chưa từng giãy dụa, bỗng nhiên ngã ngồi xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Tội gì chứ, tội gì chứ? Kế tiếp đã không còn chuyện của Ngỗ Tác, Yến Kiêu và Quách Ngỗ Tác liền lui ra sau. Yến Kiêu nhìn lên bầu trời mùa thu trong xanh, nặng nề thở dài. Thời tiết rõ ràng đẹp như vậy, nhưng trong lòng nàng lại u ám, nặng trĩu. Cuối cùng kết quả thẩm tra không khác suy đoán của bàn mục là mấy. Mấy ngày trước, Vương thị năn nỉ mọi cách để bà mối nói vung vào, nhưng nhà cô nương kia vẫn không chịu, còn nói Vương Đại Ngưu không có bản lĩnh cũng không cần cù bổn phận, thà làm gái lỡ thì cũng không theo hắn. Vương Đại Ngưu luôn xem hai lão nhân là gánh nặng, nghe vậy, trong cơn giận dữ liền chạy tới nhục mạ, đánh đập. Lão thái thái không thể đánh trả, lão gia tử cố dùng hai tay nâng nửa người trên, hung hăng cắn vào lỗ tai hắn. Vương Đại Ngưu thẹn quá thành giận, đến khi phục hồi tinh thần thì hai lão nhân đã bị hắn bóp chết. Vương thị nghe được động tĩnh chạy đến, khiếp sợ vô cùng, nhưng việc đã đến nước này, nàng lại không đành lòng nhìn nhi tử bị bắt, tình thế cấp bách liền nổi lửa, ý đồ giấu trời qua biển. Không ngờ lại sơ hở chồng chất. Vương Đại Ngư đương nhiên đáng chết, tiếc cho Vương thị vất vả hơn nửa đời người, một ngày lành cũng không có, giờ bị bao che nhi tử, ngụy trang chứng cứ mà bị phán tù một năm. Vương Đại Dũng lại khiến Yến Kiêu lau mắt mà nhìn, hắn không viết hưu thư cho Vương thị như nhiều thôn dân suy đoán, mà thỉnh thoảng lại đến đưa cơm cho Vương thị, còn nói mình có lỗi với nàng. Hắn nói, mấy năm qua nàng hầu hạ cha mẹ ta, không nửa câu hóa hận, mỗi ngày dù muộn cũng chờ ta trở về nhà. Hiện giờ tới phiên ta chờ nàng. Vụ án kết thúc, nha môn cũng có mấy ngày thanh nhàn. Đảo mắt liền đến Trung Thu, vụ án cử tử bị hại ở Thúy Bao Sơn dần dần có chút manh mối. Người phái đi ra án gửi tin về, nói ở mấy châu huyện phía Nam phát hiện hành tung khi còn sống của người chết, cũng xác định có mấy người đi cùng, bọn họ hiện đang tăng nhân thủ đuổi theo về hướng Bắc. Mấy người? Đồ Khánh kinh ngạc. Chẳng lẽ là cả đám gây án? Cũng chưa chắc. Bàn Mục lắc đầu. Bên phía Điều Dương còn chưa có tin tức truyền về, mấy người này chưa hẳn quen nhau. Vả lại dù quen cũng không nhất định tất cả đều động thủ. Kỳ thi mùa xuân sắp tới, trên đường chắc chắn có nhiều cử tử đi thăm, mọi người gặp nhau cùng trao đổi, hợp ý thì cùng đồng hành lên đường, đi đến vài nơi lại chia ra cũng là bình thường. Quan trọng là ở chỗ người đồng hương kia. Trong bốn người, chỉ có Liêu Vô Hà xuất thân khoa cử, quen thuộc trình tự trong đó, lập tức giải thích nghi hoặc. Đúng vậy. Tề Viễn phụ họa. Bụng người cách một lớp da, có phải bằng hữu hay không, nói sau đi. Hơn nữa, không phải khi Yến cô nương bọn họ đã nói, cơ bản có thể xác định chỉ một người động thủ. Nếu có từ hai hung thủ trở lên, e là người chết không có khả năng phản kháng, hiện trường cũng sẽ không thảm thiết như vậy. Cứ từ từ mà xem đi, chúng ta vẫn nên chuẩn bị đón Trung Thu đi. Nói đến Trung Thu, vẻ mặt Đồ Khánh liền không nghiêm túc như ngày thường, ý cười trên mặt cũng nhiều hơn. Tiểu tử ngươi có phải buổi sáng mang một sọt cua đến sau bếp không? Bàng Mục vừa đánh Tề Viễn một cái, vừa cười nói. Trung Thu, cũng không để người ta nghỉ ngơi một chút. Triệu Thẩm sẽ không biết làm cua, ai làm, quá rõ như ban ngày rồi. Ui, hiện còn chưa đâu vào đâu cả. Tề Viễn ôm vai, đau đến nhếch miệng. Đại nhân, nguyên soái, quốc công gia, ngài là đau lòng. Tiểu tử, ngươi ngứa da phải không? Bàn Mục bị hắn chọc cười, dứt khoát đánh cái nữa, còn lôi kéo hắn ra ngoài. Cũng có mấy ngày không luyện quyền, đi, đi đến diễn võ trường cho ngươi mài da. Tề Viễn vội vàng xin tha. Ngài thương xót ta đi. Hắn sao có thể đánh lại Bàn Mục, nói là đối luyện còn không phải là làm bao cát cho người ta đánh. Bàn Mục mặc kệ hắn, Liêu Vô Hà và Đồ Khánh không khuyên giải, ngược lại còn ồn ào phụ họa, sợ lửa cháy chưa đủ lớn, còn ở bên cho thêm gáo dầu. Đúng nha, gần đây thời tiết nóng, mọi người khó tránh khỏi lười biếng, công phu cũng giảm sút. Đại nhân công vụ bận rộn còn không quên chỉ điểm võ nghệ. Tiểu Tề, ngươi thật có phúc nha. Tề Viễn tức giận đến đỏ mặt tía tai. Bớt nói nhảm đi, phúc phận này, lão tử đưa, các ngươi dám nhận không? Liêu Vô Hà và Đồ Khánh cùng lắc đầu, phi thường khiêm tốn nói. Không dám, không dám. Tề Viễn khó thở. Cũng công làm huynh đệ mấy năm. Trong phòng bếp, Yến Kiêu cùng Triệu Thẩm, A Miêu và mấy tiểu nha đầu khác xử lý sọc cua, nghe ở diễn võ trường đằng trước bỗng nhiên náo nhiệt, tò mò hỏi. Đây là thế nào? Triệu Thẩm cười đáp. Chắc chắn là mấy vị đại nhân đang luyện công. Đúng vậy. Tiểu nha đầu Hạnh Hoa mới đến hỗ trợ phòng bếp mấy ngày nay cũng nói. Lâu lâu sẽ như vậy, cô nương quen thì tốt rồi. Cô nương, mấy việc vặt này chúng ta có thể làm, hay là ngươi đến đằng trước xem náo nhiệt một chút đi, cũng thư giãn. A Miêu nói. Yến Kiêu đúng là chưa từng xem luận võ, có chút động lòng, quay đầu nhìn chỗ phát ra âm thanh vài lần. Triệu Thẩm và Hạnh Hoa thấy vậy đều khuyên nàng, còn đẩy nàng ra ngoài. Thu thập mấy con cua thì tính là gì? Triệu Thẩm cao lớn vạm vỡ, chỉ hai ba cái liền đẩy Yến Kiêu đến hành lang bên ngoài. Lúc trước cũng đã xem ngươi làm rồi, cắt làm hai rồi nhúng qua bột mì, ta cũng có thể làm. Đợi là xong, chúng ta lại gọi ngươi là được mà. Yến Kiêu dở khóc dở cười, đành phải đi cách vách lấy bồ kết rửa tay sạch sẽ, sau đó đi đến đằng trước. Một tảng đá màu xanh lớn được cải tạo thành diễn võ trường, có rất nhiều người bu quanh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi. Có người nhìn thấy Yến Kiêu, nhiệt tình chào hỏi. Yến cô nương. Cô nương tới bên này xem đi, ở đây có chỗ ngồi râm mát. Có người dùng tay áo lau sạch ghế đá. Yến cô nương, ngồi đi. Vốn chỉ định nhìn lén một chút, Yến Kiêu bị bọn họ làm như vậy liền có chút ngượng ngùng, liên tục nói cảm tạ, cuối cùng cũng ngồi xuống. Liêu Vô Hà và Đồ Khánh cũng ở bên cạnh, ba người chào hỏi nhau. Nơi này tầm nhìn quá tốt, đúng là ghế VIP siêu cấp. Trong sân, Bàn Mục và Tề Viễn chỉ mặc áo đơn, có chỗ còn ướt đẫm mồ hôi. Hai người quyền cước phi dương, ngươi tới ta đi, đánh vô cùng vui vẻ. Đồ Khánh và Liêu Vô Hà dẫn đầu hò reo, lại có người mồm năm miệng mười thảo luận, tình hình vô cùng náo nhiệt. Trước giờ, huyện Thái Gia đều là quan văn, đừng nói là tập võ, cưỡi ngựa giỏi cũng không có mấy người, chúng nha dịch có khi nào gặp qua cảnh này, nhìn là mê. Hai bên diễn võ trường là giá binh khí với đủ loại đao, thương, kiếm, kích, búa, rìu, có thể nói là đủ 18 loại binh khí. Hai người tay trần đánh trong chốc lát liền rút binh khí từ trên giá đấu với nhau, nhất thời, âm thanh ì đùng, thỉnh thoảng còn tóe ra tia lửa, khiến Yến Kiêu nhìn mà khiếp vía hải hùng. Yến cô nương không cần lo lắng. Liêu Vô Hà cười nói. Chỉ là chơi đùa, đều có đúng mực. Dừng một chút lại bổ sung. Người tập võ, có vạ chạm cũng là bình thường, chỉ cần không thương gân động cốt thì không sao. Yến Kiêu, ngươi không thấy giải thích như vậy càng dọa người hơn sao? Lúc này thắng bại đã phân. Tề Viễn bị Bàn Mục một chân đạp ngã trê mặt đất, hừ hừ một tiếng, sau đó dứt khoát nhận thua. Đại nhân uy vũ. Huyện Thái Gia thân thủ thật tốt. Huyện Thái Gia quá lợi hại. Chúng nha dịch không ngớt vỗ tay, trầm trồ khen ngợi, cảm thấy xem còn hay hơn so với coi mãi võ bán nghệ ở đầu đường vào ngày Tết nhiều. Thống khoái. Bàng Mục cười ha ha, vừa ngẩng đầu liền thấy Yến Kiêu ngồi an tĩnh trong đám nam nhân ồn ào, như phượng hoàng lạc giữa bầy gà. Hắn gãi gãi đầu, người này tới lúc nào a? Yến Kiêu ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn, hai mắt còng như vành trăng non. Đại nhân đúng là văn võ toàn toài. Bàng Mục cười cười, chưa kịp lên tiếng, đã nghe có người hỏi. Không biết vị cô nương này là ai? Bàng Mục quay đầu, nhìn thấy người tới là Vương Công Công, liền giới thiệu. Đây là ngộ tác mới của nha môn bổn huyện. Yến cô nương đúng là đại tài, ngày đó đã giúp chúng ta phá một vụ án mạng, mấy ngày qua cũng lập được nhiều kỳ công. Yến Kiêu bị hắn nói đến đỏ mặt, liên tục xua tay. Chỉ là trách nhiệm công việc mà thôi, đâu có thần kỳ như ngài nói. Ngươi đảm đương nổi. Bàng Mục chém đinh chặt sắt nói, lại giới thiệu với nàng. Vị này chính là cố nhân trong kinh của ta, họ Vương, thay bằng hữu đến đây thăm hỏi. Yến Kiêu gật đầu, lập tức chào hỏi Vương Công Công. Tốt, thì ra cô nương chính là tân ngộ tác mấy ngày nay thanh danh như mặt trời ban trưa, Cửu Ngưỡng, Cửu Ngưỡng. Vương Công Công ánh mắt đảo qua giữa Bàng Mục và Yến Kiêu, cười như hồ ly trộm gà, vẻ mặt lại ôn hòa. Bàng đại nhân vì nước vì dân, là quan tốt hiếm có, hiện có thêm nhân tài như Yến cô nương, càng như hổ thêm cánh. Nữ ngộ tác, thật hiếm lạ. Nhưng thật sự là ngộ tác sao? Yến Kiêu mím môi cười thẹn thùng, nhìn rất phúc hậu và vô hại. Vương tiên sinh quá khen, chỉ là ta không ngờ Bàng đại nhân còn có bạn cũ trong kích, hẳn là nhân vật lợi hại, làm ta thấy sợ hãi. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng thấy vị vương tiên sinh này rất giống gay, lại thêm lai lịch của hắn, có lẽ nàng trong lúc vô ý đã phát hiện ra bí mật gì đó không chừng. Liêu Vô Hà, Đồ Khánh và Tề Viễn đưa mắt nhìn nhau, bộ dáng muốn cười lại cười không nổi. Bàng Mục cũng thầm nghĩ không tốt, vội nói. Đều không phải người ngoài, các ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Tới, tới, cùng ngồi đi. Vương Công Công sửng sốt, sau đó cười như hiểu rõ. Hay a, quốc công gia cũng chưa tiết lộ cái gì a. Xem luận võ xong, Yến Kiêu cảm thấy mỹ mãn, cũng không lôi kéo làm quen với Vương Công Công, khách khí vài câu rồi rời đi. Vừa đến phòng bếp, liền thấy một nha dịch mang theo một con cá cao to bằng nửa thân người, mấy người triệu thẩm đều luống cuống tay chân, vội vàng tìm đồ để đựng. A, cá thật lớn. Yến Kiêu cười hỏi. Ở đâu vậy? Hết phần 1, mời các bạn đón nghe phần 2. Các truyện hương xưa chân thành cảm ơn bạn Thi Uyên đã gợi ý kênh đọc truyện này. Trước thềm năm mới sắp đến, chúng mình mến chúc bạn và toàn bộ thính giả của kênh có một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý.